Chương 3460, Càn Khôn Nhất Kiếm. Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt xuyên qua mặt đất cực lớn khe hở, đến dưới mặt đất ở chỗ sâu trong. Hắn mấp máy khóe miệng, thần lực lần nữa bắt đầu khởi động. Thần lực của hắn theo khe hở lưu xuống dưới đất ở chỗ sâu trong, sinh sinh đem ẩn núp ở bên trong một khối khoáng thạch dắt đi ra. Cái này khối màu đen khoáng thạch bên trên, hiện đầy rậm rạp chẳng chỉ đích chỗ trống. Cái này là một khối hỗn nguyên mảnh vỡ, một khối phi thường đại hỗn nguyên mảnh vỡ. Ô Thúc Tiên Đế đưa cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên mảnh vỡ chỉ có nhân loại đầu lâu lớn như vậy, mà cái này khối bị Vấn Tâm Tiên Đế lấy được vừa mới hỗn nguyên mảnh vỡ, lại khoảng chừng ma bàn lớn như vậy. Nhìn xem cái này khối hỗn nguyên mảnh vỡ, Vấn Tâm Tiên Đế cũng là nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Không uổng công ta tại trên người của ngươi dùng xong mười mấy vạn năm thời gian. Không tệ, so với ta trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn một ít. Vấn Tâm Tiên Đế thấp giọng tự nói, hỗn nguyên mảnh vỡ cùng hỗn nguyên mảnh vỡ thuộc về khả năng tiếp cận, nhưng ở quy mô bên trên nhưng lại có rất lớn khác nhau, có cực kỳ khổng lồ mảnh vỡ, cũng có mảnh vụn bình thường hỗn nguyên mảnh vỡ. Mà càng lớn hỗn nguyên mảnh vỡ, giá trị lại càng cao, tác dụng cũng càng lớn. Ô Thúc Tiên Đế đưa cho Cảnh Ngôn hỗn nguyên mảnh vỡ kỳ thật tựu không coi là nhỏ, hỗn nguyên mảnh vỡ đều sẽ không quá lớn. Hỗn nguyên mảnh vỡ hình thành là hỗn nguyên kỳ bị hủy diệt, hỗn nguyên bổn nguyên nghiền nát lưu lại tinh hoa vật chất. Ma bàn lớn như vậy hỗn nguyên mảnh vỡ, đó là cực độ hiếm thấy. Vấn Tâm Tiên Đế đem cái này khối cực lớn hỗn nguyên mảnh vỡ thu vào. Cái này một thượng cổ di tích trong, khả năng còn có những thứ khác bảo vật tài nguyên, nhưng Vấn Tâm Tiên Đế tới đây mục tiêu tựu là hỗn nguyên mảnh vỡ, hắn lúc này đạt được hỗn nguyên mảnh vỡ, cũng không tâm tư tiếp tục tại nơi đây lãng phí thời gian. Đã đến hắn cái này cấp độ, coi như là bình thường hỗn nguyên dị bảo, cũng sẽ không khiến hắn quá động tâm, trừ phi là một ít có đặc thù năng lực hỗn nguyên dị bảo có lẽ mới có thể khiến cho hứng thú của hắn. Cho nên, hắn chuẩn bị ra di tích, phản hồi hỗn nguyên tiên vực bên kia rồi. Hắn chuẩn bị hồi lâu, hao phí thật lớn một cái giá lớn, tại cửu tòa thiên vực bên trong kiến ma tỉnh, đều đã bị phá hư. Mà hết thảy này, đều là vì cái kia Cảnh Ngôn. Lần này trở về, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Cảnh Ngôn. Đã không có ma tỉnh, cũng không có quan hệ. Ta hiện tại lấy được cái này khối hỗn nguyên mảnh vỡ tăng thêm trước kia đạt được mảnh vỡ, đầy đủ sử dụng. Tự tính toán không có ma tỉnh, ta đồng dạng có thể làm được luyện hóa thiên vực. Nhưng mà, cái này gọi Cảnh Ngôn tiểu gia hỏa lại gan dám cùng ta đối nghịch. Ta tuyệt đối không thể, đơn giản buông tha hắn. Ta không cho phép, bất luận kẻ nào khiêu khích ta Vấn Tâm. Gan dám cùng ta Vấn Tâm là địch người, bất kể là ai, hắn đều phải chết. Vấn Tâm Tiên Đế ngạo khí lăng thiên, đợi ta nắm giữ tạo hóa về sau. Ha ha, coi như là tạo hóa tiên đế, lại có thể thế nào? Toàn thần lão nhân được tạo hóa, chế hỗn nguyên kim bảng, bất quá là ỷ vào nguyên thủy tánh mạng ưu thế mà thôi. Vấn Tâm Tiên Đế cười lạnh, là tạo hóa tiên đế toàn thần, nhất mông như vậy tồn tại, Vấn Tâm Tiên Đế đối với hắn cũng không có nhiều kính sợ. Trong lòng của hắn muốn chính là, chờ mình nắm giữ tạo hóa về sau, liền muốn cùng cái kia hai vị tạo hóa tiên đế tách ra thủ đoạn, đến lúc đó toàn bộ hỗn nguyên đem biết rõ. Ai mới là hỗn nguyên chính thức chúa tể? Ai mới là hỗn nguyên chủ nhân chân chính? Khôn Lăng Thiên, Hồng Mông Thành, theo Cảnh Ngôn đạt được hỗn nguyên mảnh vỡ tính lên, thời gian đã là không sai biệt lắm đã qua 10 vạn năm. Cái này 10 vạn năm qua, Cảnh Ngôn tuyệt đại đa số thời gian đều tại nghiên cứu hỗn nguyên mảnh vỡ. Hắn đối với bạch sắc đạo tắc thần văn, hiểu rõ càng lúc càng thâm nhập. Bất quá, hắn vẫn không có thể bước vào đạo pháp tiên đế đẳng cấp. Còn đối với hỗn độn chi kiếm hiểu thấu đáo, tiến bộ ngược lại là thật lớn. Cảnh Ngôn chính mình thông qua thời gian dần qua lục lọi có thể sáng tạo, ngộ ra một chiêu mới pháp thuật. Cái này nhất pháp thuật thi triển đi ra, là làm cho trong bóng kiếm ẩn chứa thế giới. Một chiêu này, không chỉ có công giết năng lực cường hoành, còn có phi thường khủng bố chân áp uy năng. Cảnh Ngôn cho một chiêu này lấy mới danh tự, gọi là Càn Khôn Nhất Kiếm. Cảnh Ngôn cũng chuyên môn nghiệm chứng qua Càn Khôn Nhất Kiếm uy năng, mặc dù hắn không sử dụng vi tử thế giới lực lượng, chỉ là thông qua đạo tắc thần lực thúc dục. Cái này Càn Khôn Nhất Kiếm đều có thể đối với tầm thường đạo pháp tiên đế tạo thành không nhỏ uy hiếp. Nói đúng là, Cảnh Ngôn có thể dùng đạo pháp tiên tôn cảnh giới, đối với đạo pháp tiên đế hình thành uy hiếp. Cái này, là phi thường làm cho người kinh hãi một sự kiện. Chỉ là Càn Khôn Nhất Kiếm tuy là chế đi ra, nhưng Cảnh Ngôn vẫn cảm giác được xa xa không đủ hoàn thiện. Hôm nay Càn Khôn Nhất Kiếm, còn lộ ra so sánh thô ráp. Tại Cảnh Ngôn xem ra, nếu như có thể đem Càn Khôn Nhất Kiếm hoàn thiện được không sai biệt lắm. Vậy thì chính thức có hy vọng trong chiến đấu kích thương đạo pháp tiên đế rồi, Càn Khôn Nhất Kiếm tuyệt đối là tiên thuật cấp thủ đoạn công kích. Nhưng mà, càng là đến đằng sau, cái này hoàn thiện độ khó lại càng lớn. Tại vài vạn năm trước, Cảnh Ngôn tự sáng chế ra Càn Khôn Nhất Kiếm hình thức ban đầu, nhưng mà mấy vạn năm qua đi, cũng chỉ là hoàn thiện hơi có chút điểm mà thôi. Nếu có được đến càng nhiều nữa hỗn nguyên mảnh vỡ thì tốt rồi. Cái này hỗn nguyên mảnh vỡ trong đạo tắc thần văn là không trọn vẹn, cũng không hoàn chỉnh. Cảnh Ngôn lộ ra có chút bất đắc dĩ, đúng là được nhờ sự giúp đỡ đối với hỗn nguyên mảnh vỡ nghiên cứu, Cảnh Ngôn mới có thể sáng chế Càn Khôn Nhất Kiếm. Từ lúc 7-8 vạn năm trước khi, Cảnh Ngôn tự phát giác hỗn nguyên mảnh vỡ trong đạo tắc thần văn là không trọn vẹn được rồi. Bất quá, mặc dù chỉ là không trọn vẹn đạo tắc thần văn, cũng đầy đủ Cảnh Ngôn đi nghiên cứu thật lâu đã lâu rồi. Cái kia mỗi một đầu màu trắng thần văn đều ẩn chứa phong phú bình thường nội dung. Có lẽ, ta cũng nên đi tìm một ít di tích tìm một chút. Dùng ta luyện thể tiên đế thực lực, ứng cũng có thể đi vào đại đa số di tích đi à nha. Cảnh Ngôn suy nghĩ, hắn gần đây sinh ra đi thăm dò di tích ý niệm trong đầu. Nhưng mà, muốn đi dò xét di tích, phải phát hiện ra trước di tích. Hôm nay bị phát hiện di tích, trên cơ bản đều bị thăm dò đã qua, đã không có giá trị gì. Muốn có đại thu hoạch, phải chính mình đi phát hiện di tích mới. Càng là cổ lão đại di tích, giá trị sẽ càng cao một chút. Thế nhưng mà, như vậy di tích tại hỗn nguyên không gian trong cũng không dễ dàng bị phát hiện rồi, tốt phát hiện đều sớm đã bị phát hiện. Có lẽ chỉ có tiến vào cái kia hỗn nguyên nơi cực sâu, mới có thể phát hiện mới viễn cổ di tích. Bởi như vậy, cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian rồi. Vấn Tâm Tiên Đế, mang theo hừng hực sát ý theo hỗn nguyên ở chỗ sâu trong trở về. Vấn Tâm Đại Nhân trở về rồi. Vấn Tâm Đại Nhân, vừa mới đối với ta phát ra triệu tập, ta được lập tức xuất phát đi gặp Vấn Tâm Đại Nhân rồi. Ha ha, Vấn Tâm Đại Nhân rốt cuộc đã tới. Thật tốt quá, chúng ta, rốt cuộc có thể báo thù rồi. Hỗn nguyên không gian, cất giấu một gã tên tiên đế, nhao nhao bắt đầu chuyển động. Những tiên đế này, đều là Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng thành viên, bọn hắn không sai biệt lắm đồng thời đã nhận được đến từ Vấn Tâm Tiên Đế triệu hoán. Vấn Tâm Tiên Đế, mệnh bọn hắn tiến đến tương kiến. Cơ Chu Tiên Đế bọn người, cả đám đều cực kỳ hưng phấn. Cái này 10 vạn năm qua, bọn hắn trôi qua rất là áp lực. Cũng bởi vì Cảnh Ngôn tồn tại, lại để cho bọn hắn tại hỗn nguyên không gian cũng không dám lộ diện, chớ nói chi là Hàng Lâm Thiên Vực. Bọn hắn, một mực đều đang đợi Vấn Tâm Tiên Đế theo hỗn nguyên ở chỗ sâu trong trở về, mà bây giờ, Vấn Tâm Tiên Đế rốt cục trở lại rồi. Hỗn nguyên bên trong, một tòa do di tích đổi thành động phủ ở trong, Cơ Chu Tiên Đế bọn người đều đến nơi này. Chương 3461, theo Pháp La Thiên bắt đầu. Cái này tòa di tích cải tạo động phủ, hắn chủ nhân là Vấn Tâm Tiên Đế. Lúc này, Vấn Tâm Tiên Đế ngồi trên đại điện phía trên giống như vương tọa bình thường trên ghế ngồi. Bái kiến Vấn Tâm Đại Nhân, lại tới đây Tiên Đế, chuyện thứ nhất cần phải làm là hướng Vấn Tâm Tiên Đế chào. Đương Vấn Tâm Tiên Đế ý bảo hắn nhập tọa về sau, Tiên Đế nhóm mới dám đến hai bên trên chỗ ngồi cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Theo Tiên Đế nhóm lục tục đã đến, trong đại điện nhân viên dần dần nhiều hơn. Bởi vì Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng Tiên Đế nhóm, chỗ ở của bọn hắn khoảng cách Vấn Tâm Tiên Đế tại đây cũng là lại gần lại xa, cho nên có người đến được so sánh sắp có người tác lai được tương đối chậm. Vấn Tâm Tiên Đế làm cho trong động phủ nữ hầu đưa lên đến đại lượng hoa quả tươi rượu ngon, cung cấp so sánh sớm đến Tiên Đế nhóm hưởng dụng. Mấy ngày sau, tụ tập đến nơi đây Tiên Đế đã là đạt đến 20 vị nhiều. Cái lúc này, Vấn Tâm Tiên Đế mở miệng, chư vị đồng đạo. Đương Vấn Tâm Tiên Đế thanh âm truyền ra, trong đại điện Tiên Đế nhóm liền đều ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận lắng nghe. Cái này hơn 10 vạn năm thời gian, ta tại hỗn nguyên ở chỗ sâu trong bởi vì một kiện chuyện trọng yếu bị ràng buộc ở. Cũng bởi vậy, ta bỏ lỡ một sự tình. Vấn Tâm Tiên Đế thanh âm, vần quanh toàn bộ đại điện. Ta nghe nói, cái này 10 vạn năm, hỗn nguyên bên trong nhiều hơn một cái tên là Cương Chi Đoàn tổ chức. Vấn Tâm Tiên Đế giơ lên lông mày đạo, đúng là như thế, Vấn Tâm Đại Nhân, cái này Cương Chi Đoàn ước chừng là tại cách nay 10 vạn năm thời điểm thành lập. Cái kia Nữ Cương Tiên Đế là Cương Chi Đoàn đoàn trưởng. Cương Chi Đoàn tầng quản lý, trừ Nữ Cương cái này đoàn trưởng bên ngoài, còn có 3 vị phó đoàn trưởng, theo thứ tự là Lôi Đình Tiên Đế, Bính Dĩ Tiên Đế cùng Cảnh Ngôn Tiên Đế. Trong đó Cảnh Ngôn Tiên Đế vi luyện thể tiên đế, sức chiến đấu vô cùng kinh người, tầm thường đạo pháp tiên đế nan giữ hắn chống lại. Một gã tiên đế đứng người lên, đối với Vấn Tâm Tiên Đế bẩm báo nói. Ha ha, ta cũng là thật không ngờ a, cái này Nữ Cương, lá gan tựa hồ so trước kia lớn thêm không ít, hắn có thể là quên, lúc trước ở trước mặt ta như chó nhà có tang cầu xin tha thứ rồi. Vấn Tâm Tiên Đế cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt trong giọng nói, lộ ra nghiêm nghị sát ý. Vấn Tâm Đại Nhân, cái này Nữ Cương xác thực là nên chết. Nếu như không phải hắn làm đội trưởng làm ra cái gì Cương Chi Đoàn, cái kia Cửu Tòa Thiên Vực bên trong ma tỉnh đã sớm nên xong việc rồi, chỉ còn chờ đại nhân trở lại luyện hóa Cửu Tòa Thiên Vực rồi. Cơ Chu Tiên Đế cũng đứng người lên, lòng căm phẫn điển dung nói. Vấn Tâm đại nhân, kỳ thật cái này cương chi đoàn trong uy hiếp lớn nhất cũng không phải nếu cương bọn người, mà là luyện thể tiên đế Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn phương thức chiến đấu đơn giản, nhưng hiệu suất kinh người, cùng hắn giao thủ, một cái không cẩn thận khả năng một hai chiêu cũng sẽ bị chém giết. Chính là vì người này, cho nên chúng ta mới không có thể đỡ nổi cương chi đoàn, không thể ngăn cản bọn hắn phá hư thiên vực ma tỉnh. Nham Mộc Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn hận ý phi thường cường liệt, hắn hiện tại tựu là bức thiết hy vọng Vấn Tâm Tiên Đế ra tay giết chết Cảnh Ngôn. Nham Mộc huynh nói không sai, cái này Cảnh Ngôn uy hiếp xác thực là lớn nhất, liền Nữ Cương Tiên Đế đều không kịp hắn. Nữ Cương thực lực mặc dù cũng không tệ, nhưng chúng ta ít nhất còn có hạn chế biện pháp của hắn. Thế nhưng mà đối với Cảnh Ngôn, tầm thường thủ đoạn căn bản là không cách nào có hiệu quả. Lại một gã tiên đế gật đầu nói, Vấn Tâm đại nhân, Độc Giác Tiên Đế đã chết tại Cảnh Ngôn trong tay. Cơ Chu Tiên Đế đạo, ân, ta đã biết. Vấn Tâm Tiên Đế gật đầu, tại hắn cảm ứng được giam giữ Vô Hạ Tiên Tôn cái kia tòa tiểu di tích bị công phá thời điểm, Vấn Tâm Tiên Đế đã biết rõ Độc Giác Tiên Đế tám thành là đã thân vẫn rồi, bằng không Độc Giác Tiên Đế không có khả năng không bẩm báo việc này. Cái này Cảnh Ngôn, ta thật đúng là coi thường hắn. Vấn Tâm Tiên Đế híp mắt nói ra, Vấn Tâm đại nhân, cũng là chúng ta vô dụng, liền ma tỉnh đều thủ không được. Một gã tiên đế vẻ mặt tự trách biểu lộ đạo, Vấn Tâm Tiên Đế nhìn người này tiên đế, hắn chậm rãi lắc đầu, lực không hề bắt bớ, các ngươi không có giữ vững vị trí ma tỉnh, ta sẽ không trách các ngươi, đây cũng không phải là lỗi của các ngươi. Cái này Cảnh Ngôn xuất hiện, xác thực thật làm người khác có chút trở tay không kịp. Người này, là một cái dị số, tại đạo pháp hỗn nguyên kỷ bên trong, hắn có thể thành tựu luyện thể tiên đế, cái này cũng xác thực làm cho người không thể tưởng tượng. Lúc trước Hàn Cầu phủ Lâu Huyền phủ chủ đem hắn đưa vào kỳ điểm luyện ngục, ta tự đoán được Lâu Huyền phủ chủ dụng ý, bất quá ta lúc ấy cũng không có cho rằng người này thành tựu luyện thể tiên đế khả năng lớn đến bao nhiêu. Thật sự là không nghĩ tới a. Vấn Tâm Tiên Đế than ra một hơi đạo, Vấn Tâm đại nhân, cái kia làm sao bây giờ? Ma tỉnh tất cả đều bị phá hủy, nếu là một lần nữa kiến tạo, vậy cũng có thể vừa muốn chậm trễ 120 vạn năm thời gian. Hỗn Nguyên bên trong hai vị tạo hóa tiên đế cũng không biết lúc nào trở lại. Nếu là tạo hóa tiên đế trở về, vậy bọn họ cũng sẽ không cho phép chúng ta kiến tạo ma tỉnh luyện hóa thiên vực. Một gã áo bảo hồng tiên đế nói ra, toàn thần cùng nhất mông hai vị tiên đế, thời gian ngắn ứng thì không cách nào trở lại. Vấn Tâm tiên đế cười cười, về phần luyện hóa thiên vực, coi như là không có ma tỉnh, hiện tại cũng không có vấn đề rồi. Vấn Tâm tiên đế còn nói thêm, kiến tạo ma tỉnh, bất quá là của ta bị tuyển phương thức mà thôi. Từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không có đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở ma tỉnh có thể kiến thành thượng diện. Vấn Tâm đại nhân anh minh, tiên đế nhóm đều vẻ mặt kích động, Vấn Tâm tiên đế khoát tay chặn lại, đã cắt đứt chúng tiên đế lấy lòng âm thanh. Tốt rồi, hiện tại, chúng ta tự xuất phát, tiến về Pháp La Thiên. Nghe nói Cảnh Ngôn tự là theo Pháp La Thiên đi ra đúng không? Như vậy, chúng ta liền từ Pháp La Thiên bắt đầu luyện hóa a. Vấn Tâm tiên đế đứng người lên, những thứ khác tiên đế cũng đều lập tức đứng người lên. Các ngươi, theo ta cùng nhau đi tới Pháp La Thiên. Vấn Tâm Tiên Đế đạo, vâng, tất cả mọi người lên tiếng. Vấn Tâm Tiên Đế, mang theo 20 tên dưới trướng Tiên Đế, ra động phủ, hướng Pháp La Thiên vị trí thuấn di tới. Mấy ngày sau, cái này một đám Tiên Đế là đã đến Pháp La Thiên bên ngoài. Vấn Tâm Tiên Đế bọn người, cũng không có thông qua tiết điểm tiến vào cái này tòa thiên vực, mà là trực tiếp theo hỗn nguyên không gian trong, đem Pháp La Thiên thiên vực hàng rào đánh vỡ. Sau đó theo lỗ thủng tiến vào đến Pháp La Thiên ở trong. Vượt qua 20 tên tiên đế đồng thời tiến vào Pháp La Thiên, lập tức lại để cho cái này tòa thiên vực đạo tắc hỗn loạn. Thiên vực bên trong các cường giả đều lập tức cảm ứng được đạo tắc hỗn loạn, cả đám đều lộ ra vẻ mặt. Xảy ra chuyện gì, thiên vực đạo tắc như thế nào xuất hiện như thế kịch liệt chấn động? Chẳng lẽ có tiên đế hàng lâm thiên vực? Không đúng, coi như là tiên đế hàng lâm thiên vực, cũng không nên như thế động tĩnh. Ta được đi xem. Nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Thiên vực bên trong một đám tiên tôn cấp cường giả, trước tiên cảm giác đến tình huống dị thường, nhao nhao xuất động muốn tìm tòi đến tột cùng. Pháp La Thiên Thiên Chủ cũng lập tức bắt đầu chuyển động, hắn là thiên vực kẻ quản lý. Thiên vực đạo tắc lúc này quả thực như sôi trào bình thường, đây tuyệt đối không bình thường, hắn cần tốt tinh tường đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là có tiên đế hàng lâm, vậy hắn thì càng muốn ra mặt, tối thiểu được biết rõ ràng tiên đế vì sao phải hàng lâm Pháp La Thiên. Như Pháp La Thiên như vậy so sánh nhỏ yếu thiên vực, tầm thường là sẽ rất ít có tiên đế hàng lâm. Chương 3462, thiên vực dị tượng. Vấn Tâm tiên đế bọn người, trực tiếp đến Pháp La Thiên tiên tôn tháp quảng trường phụ cận. Tiên Tôn Kim Bia cùng Tiên Tôn Ngân Bia lẳng lặng đứng sừng sững tại trên quảng trường. Ngay ở chỗ này a, à, ha ha, tòa tháp này là toàn thần tiên đế ấn ký đấy. Vấn Tâm Tiên Đế nhạt vừa nói đạo, hắn ánh mắt nhìn Tiên Tôn Tháp. Cửu tòa thiên vực Tiên Tôn Tháp đều là tạo hóa tiên đế toàn thần tự mình đúc thành. Siêu siêu siêu, lúc này thời điểm, Pháp La Thiên Tiên Tôn cấp cường giả cũng là lục tục đã đến. Tại Pháp La Thiên, thuấn di cũng không phải rất khó khăn làm được, tại đây cùng Khôn Lăng Thiên như vậy thiên vực bất đồng. Cái đó là, Vu Oa Thiên Chủ chứng kiến quảng trường trên không bóng người, sắc mặt đại biến. Những người kia, hiển nhiên không phải bình thường người tu đạo, theo hắn trên người ngẫu nhiên chấn động khí tức xem, tựa hồ tận tất cả đều là tiên đế, hỗn nguyên bên trong tồn tại. Sao sẽ như thế, ta Pháp La Thiên, vì sao có nhiều như vậy tiên đế đại nhân hàng lâm? Vu Oa Thiên Chủ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều cứng lại rồi. Hắn đảm nhiệm Pháp La Thiên Thiên Chủ, đã không biết đã bao nhiêu năm, tại đây dài dòng buồn chán trong năm tháng, hắn biết có tiên đế hàng lâm thiên vực số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nói cách khác, tầm thường lúc, tại Pháp La Thiên trong liền một gã tiên đế đều là không thấy được. Mà bây giờ, nhưng lại khoảng chừng 20 tả hữu tiên đế ở chỗ này. Đến tột cùng là, chuyện gì xảy ra? Vu Oa Thiên Chủ như thế, mặt khác đã đến tiên tôn cũng là như thế. Cũng có một ít thực lực khá thấp tiên tôn, khả năng còn không có phát giác cái kia tiên tôn tháp trên không tồn tại đều là tiên đế, bọn hắn còn thấp giọng nghị luận đám kia nhìn về phía trên rất lạ lẫm người tu đạo là lai lịch gì. Bái kiến chư vị tiên đế đại nhân, Vu Oa Thiên Chủ tiến lên, hướng về Vấn Tâm tiên đế bọn người chào. Mặt khác tiên đế có thể đứng xa xa nhìn, có thể hắn Vu Oa là cái này tòa thiên vực thiên chủ, hắn được biết rõ ràng những tiên đế này đại nhân vì sao tới đây. Ngươi là người phương nào? Vấn Tâm tiên đế nhìn về phía Vu Oa Thiên Chủ hỏi. Tiểu nhân là Pháp La Thiên Thiên Chủ Vu Oa, bái kiến Vấn Tâm đại nhân. Vu Oa Thiên Chủ đối với Vấn Tâm Tiên Đế khom người nói ra. Ngươi rõ ràng nhận thức ta. Vấn Tâm Tiên Đế cười khẽ. Tiểu nhân may mắn bái kiến Vấn Tâm đại nhân hình ảnh, trí nhớ tĩnh mịch. Vu Oa Thiên Chủ nói ra. Đối với nơi này tiên đế, đại đa số hắn cũng không nhận ra, nhưng Vấn Tâm Tiên Đế, hắn là nhận thức. Vấn Tâm đại nhân, cái này Vu Oa Thiên Chủ, ngược lại là cùng cái kia cảnh ngôn quan hệ không phải là nông cạn đấy. Cơ Chu Tiên Đế ánh mắt mắt lé lấy Vu Oa Thiên Chủ nói ra. Ha ha, nghĩ đến cũng đúng, cảnh ngôn, không phải là từ nơi này tòa thiên vực đi ra sao? Đã như vậy, giết a. Vấn Tâm Tiên Đế tùy ý ngữ khi nói ra, giết một cái tiên tôn, hắn chẳng muốn tự mình ra tay. Cái gì? Vu Oa Thiên Chủ sững sờ, kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Vấn Tâm Tiên Đế. Chết đi, Cơ Chu Tiên Đế khoát tay, một chỉ điểm hướng Vu Oa Thiên Chủ. Vu Oa Thiên Chủ, tất nhiên là ngăn không được Hỗn Nguyên Tiên Đế ở trước mặt một kích, hắn chỉ tới kịp làm ra một cái né tránh động tác, là bị Cơ Chu Tiên Đế một chỉ đánh trúng. Mà một kích này, đơn giản liền đem Vu Oa Thiên Chủ toàn bộ sinh cơ đều mang đi. Vu Oa Thiên Chủ, tuyệt đối thật không ngờ bọn này Hỗn Nguyên tồn tại lại đột nhiên đối với chính mình ra tay. Mặt khác Pháp La Thiên Tiên Tôn thấy như vậy một màn, đều sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, rồi sau đó nhao nhao chạy tứ tán. Cái này một đám đột nhiên xuất hiện tại Pháp La Thiên tồn tại, tùy tùy tiện tiện liền giết chết Vu Oa Thiên Chủ, cái này thật sự là đem bọn họ sợ tới mức không nhẹ. Hiện tại, bọn hắn cũng bất chấp bọn này đáng sợ tồn tại muốn làm gì rồi, từ đối phương hành vi xem, chắc chắn sẽ không là cái gì chuyện tốt. Vu Oa Thiên Chủ chết rồi, làm sao bây giờ, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ, đám người kia, chỉ sợ là Hỗn Nguyên Tiên Đế a. Bọn hắn muốn đối với Pháp La Thiên làm cái gì, Thất Kinh Tiên Tôn nhóm, hoàn toàn mất hết chủ ý. Vấn Tâm Tiên Đế cánh tay vung lên, nhiều khối hỗn nguyên mảnh vỡ là lấy đi ra. Hỗn nguyên mảnh vỡ, tổng cộng có 4 khối, mà cái kia khối Vấn Tâm Tiên Đế gần đây mới đạt được có ma bàn lớn như vậy hỗn nguyên mảnh vỡ, là 4 khối mảnh vỡ trong lớn nhất một khối. Vấn Tâm đại nhân, cần chúng ta làm cái gì sao? Có một gã tiên đế nịnh nọt ngữ khí đối với Vấn Tâm Tiên Đế hỏi. Các ngươi cái gì đều không cần làm, ở một bên nhìn xem tựu là. Có những hỗn nguyên này mảnh vỡ, ta luyện hóa thiên vực cũng không cần quá nhiều thời gian. Vấn Tâm Tiên Đế tùy ý nói. Hắn thoại âm rơi xuống, thân ảnh liền bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy, thân ảnh của hắn, tại mảnh không gian này trong liên tục chớp động. Mà theo hắn mỗi một lần chớp động, trong không gian sẽ gặp nhiều ra một ít cường hoành pháp tắc chi lực ngưng tụ thần văn. Thần văn càng ngày càng nhiều, rồi sau đó tạo thành một bức cực lớn quỷ dị đồ án. Tại đây đồ án bên trong, 4 cái tiết điểm dần dần rõ ràng. Ước chừng gần kề đã qua không đến nửa canh giờ thời gian, Vấn Tâm Tiên Đế đình chỉ xuống. Theo hắn thần lực hơi động một chút, 4 khối hỗn nguyên khóa phiến là tự hành di động đến thần văn đồ án bên trên 4 cái tiết điểm vị trí. Oanh, ông, đường hỗn nguyên mảnh vỡ trở về vị trí cũ về sau, thiên địa chấn động. Cái này chấn động cũng không phải là tại một khu vực ở trong, mà là ảnh hưởng đến toàn bộ thiên vực. Ngay sau đó, ở giữa thiên địa tồn tại pháp tắc chi lực đều bắt đầu khởi động mà lên. Cái này pháp tắc chi lực điên cuồng cuốn động, là liên thiên vực hàng rào đều không thể ngăn cách. Pháp tắc chi lực, đúng là đều thẩm thấu đến thiên vực bên ngoài. Vấn Tâm Tiên Đế cái lúc này nhắm mắt lại, hắn thần niệm ngưng tụ, thông qua cái kia thần văn đồ án, không ngừng hướng lên trời vực hạch tâm thẩm thấu xuống dưới. Hắn hiện tại làm, chính là muốn cùng thiên vực chi tâm tiếp xúc. Luyện hóa thiên vực, tựu là luyện hóa thiên vực chi tâm. Trước Vấn Tâm Tiên Đế kiến tạo ma tỉnh, cũng là để cho tiện cùng thiên vực chi tâm tiến hành tiếp xúc. Hiện tại ma tỉnh bị hủy diệt rồi, hắn là dùng hỗn nguyên mảnh vỡ làm căn cơ xây dựng một cái trận đồ, để đạt tới cùng thiên vực chi tâm tiếp xúc mục đích. Tại hỗn nguyên mảnh vỡ trận đồ dẫn động phía dưới, ngày đó vực chi tâm đã thì không cách nào đã ẩn tàng. Vốn là thiên vực chi tâm thật giống như trong đêm tối một cái chấm đen, cho dù là Vấn Tâm Tiên Đế, cũng rất khó tìm đến thiên vực chi tâm chỗ. Nhưng là bây giờ, thiên vực chi tâm nhưng lại biến thành trong đêm tối một chiếc sáng ngời ngọn đèn. Đừng nói là Vấn Tâm Tiên Đế, coi như là bình thường đạo pháp tiên đế, có lẽ đều có thể tìm được thiên vực chi tâm chỗ rồi. Pháp La Thiên xuất hiện như vậy biến cố, toàn bộ thiên vực người tu đạo đều đã bị kinh động. Cái kia giống như tận thế bình thường cảnh tượng, làm cho mỗi người đều sợ hãi nảy ra. Tìm được ngươi rồi, không lâu về sau, Vấn Tâm Tiên Đế là phát hiện thiên vực chi tâm. Ha ha, hiện tại, tựu là toàn thần, nhất mông hai người, cũng không cách nào ngăn ta. Vấn Tâm Tiên Đế trong đôi mắt, sáng chói thần quang trước nay chưa có chói mắt. Hỗn nguyên không gian trong, đã xảy ra chuyện, Vấn Tâm Tiên Đế, rõ ràng đã theo hỗn nguyên ở chỗ sâu trong trở lại rồi. Đáng chết, hắn là tại luyện hóa Pháp La Thiên, chết tiệt, mà tỉnh đã bị phá hủy, hắn như thế nào còn có thể luyện hóa thiên vực. Ta được lập tức bẩm báo Nữ Cương đoàn trưởng, khoảng cách Pháp La Thiên không phải rất xa xôi một vị tiên đế, phát hiện ra trước Pháp La Thiên khác thường. Hắn hơi chút một điều tra, đã biết rõ đã xảy ra chuyện gì. Người này tiên đế, gọi Cảnh La Tiên Đế, cũng là một gã gia nhập Cương Chi đoàn tiên đế. Nữ Cương đoàn trưởng, Cảnh La Tiên Đế tiêu hao thần lực, đưa tin cho Nữ Cương đoàn trưởng. Chương 3463, đụng một cái. Hỗn nguyên không gian quá mức rộng lớn, đạo tắc linh khí gần như không có, cho nên liền là tiên đế sử dụng pháp bảo giữa lẫn nhau đưa tin, cũng phải tiêu hao rất nhiều thần lực năng lượng. Cảnh La Tiên Đế cho Nữ Cương Tiên Đế đưa tin, Nữ Cương Tiên Đế ngược lại là rất nhanh tựu đưa cho đáp lại. Cảnh La huynh đệ, chuyện gì? Nữ Cương Tiên Đế hỏi. Đoàn trưởng, Vấn Tâm Tiên Đế trở lại rồi. Cảnh La Tiên Đế trầm giọng nói ra. Cái gì? Nữ Cương Tiên Đế ngữ khí cả kinh. Mặc dù biết Vấn Tâm Tiên Đế sớm muộn hội theo hỗn nguyên ở chỗ sâu trong di tích trong trở về, nhưng là lúc này biết rõ Vấn Tâm Tiên Đế thật sự trở lại rồi, Nữ Cương Tiên Đế vẫn đang không khỏi kinh hãi. Hắn từng cùng Vấn Tâm Tiên Đế giao thủ qua, biết rõ Vấn Tâm Tiên Đế thực lực có kinh khủng bực nào. Nhớ tới Vấn Tâm Tiên Đế, hắn bây giờ còn là sẽ có một loại khẩn trương nỗi lòng sinh ra. Hắn lúc nào trở lại hay sao? Nữ Cương Tiên Đế sau đó liền vội vàng hỏi. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng có lẽ thì ra là gần đây trong khoảng thời gian này a. Bằng không, chúng ta sẽ không có được bất cứ tin tức gì. Ta đoán muốn, Vấn Tâm Tiên Đế là vừa vặn trở lại từ triệu tập dưới trướng Tiên Đế đã đến Pháp La Thiên. Cảnh La Tiên Đế nói ra, đoàn trưởng, bây giờ không phải là thảo luận Vấn Tâm Tiên Đế khi nào trở về thời điểm. Cái kia Vấn Tâm Tiên Đế, tựa hồ đang tại luyện hóa Pháp La Thiên. Hắn mang theo ước chừng 20 tên dưới trướng Tiên Đế, lúc này ngay tại Pháp La Thiên trong. Toàn bộ Pháp La Thiên đều tại phát sinh kịch biến. Cảnh La Tiên Đế bẩm báo nói, luyện hóa Pháp La Thiên, điều này sao có thể? Cửu tòa thiên vực ma tỉnh, đều tất cả đều bị phá hủy mất. Vấn Tâm Tiên Đế, như thế nào lại luyện hóa thiên vực? Tự tính toán một lần nữa kiến tạo ma tỉnh, cũng không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành a. Nữ Cương Tiên Đế hơi sững sờ đạo, Vấn Tâm Tiên Đế tựa hồ không cần mượn nhờ ma tỉnh câu thông thiên vực chi tâm, hắn còn có những biện pháp khác có thể làm được. Nữ Cương đoàn trưởng, chúng ta được mau chóng nghĩ biện pháp ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế a. Cảnh La Tiên Đế nói ra, ân, ta đã biết, Cảnh La huynh đệ, người tiếp tục tại Pháp La Thiên phủ cận quan sát, ta liên hệ những người khác. Nữ Cương Tiên Đế nói ra, vâng, Cảnh La Tiên Đế lên tiếng. Nữ Cương Tiên Đế tại gián đoạn cùng Cảnh La Tiên Đế đưa tin về sau, là lập tức đưa tin cho Lôi Đình Tiên Đế, Cảnh Môn Tiên Đế cùng Bính Dĩ Tiên Đế ba vị này phó đoàn trưởng. Nữ Cương Tiên Đế, thỉnh ba vị phó đoàn trưởng lập tức đến động phủ của hắn tụ tập, đồng thời cũng thông chi mặt khác cương chi đoàn thành viên. Cảnh Môn theo Khôn Lăng Thiên xuất phát, vốn là đã đến Lôi Đình Tiên Đế động phủ, Dạ Nguyệt Tiên Đế cũng ở nơi đây. Lôi ca, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế trở lại rồi. Cảnh Ngôn vừa thấy được Lôi Đình Tiên Đế, tự mở miệng nói ra. Vừa rồi Nữ Cương Tiên Đế đưa tin thời điểm, đã đối với bọn họ nói đơn giản đã qua Vấn Tâm Tiên Đế trở về. Ân, Cảnh Ngôn, chúng ta lập tức xuất phát, cùng Nữ Cương đoàn trưởng bọn hắn hội hợp. Lôi Đình Tiên Đế gật đầu nói, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Dạ Nguyệt Tiên Đế nhìn xem hai người mở miệng nói ra. Dạ Nguyệt, ngươi không có gia nhập Cương Chi đoàn, cũng đừng đi. Lôi Đình Tiên Đế nhìn về phía Dạ Nguyệt Tiên Đế. Dạ Nguyệt tỷ, Lôi ca nói không sai, ngươi không cần phải tham dự tiến đến. Hơn nữa, Khôn Lăng Thiên bên này cũng cần lưu cái người thủ hộ thoáng một phát, hiện tại chuyện này tự phiền toái Dạ Nguyệt tỷ ngươi rồi. Cảnh Ngôn cũng mở miệng đối với Dạ Nguyệt Tiên Đế đạo. Trước tiền Cảnh nói là xưng hô Dạ Nguyệt phi tiền bối, bất quá Dạ Nguyệt cũng không thích Cảnh Ngôn đối với nàng xưng hô như vậy, cho nên Cảnh Ngôn liền đổi giọng hô Dạ Nguyệt tỷ rồi. Dạ Nguyệt Tiên Đế nghĩ nghĩ, liền gật đầu đáp ứng xuống. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình Tiên Đế hai người lập tức khởi hành, hướng Nữ Cương Tiên Đế động phủ tiến đến. Tiếp gần một tháng thời gian về sau, Nữ Cương Tiên Đế động phủ, hơn 10 tên Cương Chi đoàn thành viên tụ tập. Có một ít thành viên bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên tạm thời không cách nào đuổi tới. Lôi Đình phó đoàn trưởng cùng Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng đến rồi. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình hai người đến thời điểm, tại đây đã có không sai biệt lắm 10 tên Tiên Đế đã đến. Chứng kiến hai người tiến vào động phủ, chúng Tiên Đế đều khách khí chào hỏi. Cảnh Ngôn cùng Lôi Đình, cũng cùng những Tiên Đế này ân cần thăm hỏi. Lôi Đình huynh đệ cùng Cảnh Ngôn huynh đệ đã đến, chúng ta tranh thủ thời gian cùng một chỗ thương lượng một chút đối sách. Nữ Cương đoàn trưởng vẻ mặt ngưng trọng biểu lộ nói ra. Cái này tiếp gần một tháng thời gian ở bên trong, Cảnh La Tiên Đế đã nhiều lần cho hắn đưa tin. Cảnh La Tiên Đế đã 100% xác định, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế tự là tại luyện hóa Pháp La Thiên, hơn nữa luyện hóa tốc độ kinh người. Cảnh La Tiên Đế phỏng đoán, dựa theo hiện tại luyện hóa tốc độ, Vấn Tâm Tiên Đế khống chế Pháp La Thiên căn bản là muốn không mất bao nhiêu thời gian. Tất cả mọi người biết rõ chuyện quá khẩn cấp, cho nên đều lập tức theo lời nhập tọa. Đoàn trưởng, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế ra sao lúc trở lại hay sao? Lôi Đình Tiên Đế trước mở miệng hỏi, hẳn là một tháng trước khi, Vấn Tâm Tiên Đế mới từ Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong viễn cổ di tích trở lại, liền dẫn người đi Pháp La Thiên. Nữ Cương đoàn trưởng nói ra, Vấn Tâm Tiên Đế đang tại luyện hóa Pháp La Thiên. Cảnh Ngôn mở miệng, đúng, Cảnh La huynh đệ một mực ở bên kia giám thị, ngay tại vừa rồi, Cảnh La huynh đệ còn cho ta đưa tin báo cáo qua Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa tiến độ. Nữ Cương đoàn trưởng gật đầu nói, ma tỉnh bị hủy, Vấn Tâm Tiên Đế chỉ dùng để biện pháp gì, tập trung thiên vực chi tâm hay sao? Lôi Đình Tiên Đế nhíu nhíu mày ngược lại hỏi, Cảnh La huynh đệ nói, hắn mơ hồ thấy được một bức cực lớn thần văn trận đồ. Trận đồ trong, có đại lượng Hỗn Nguyên mảnh vỡ vi trận đồ căn cơ. Ta nhận vi, Vấn Tâm Tiên Đế là mượn nhờ Hỗn Nguyên mảnh vỡ đặc thù năng lực. Hiện tại ngẫm lại, lúc trước chúng ta phá hủy ma tỉnh thời điểm không có lọt vào Vấn Tâm Tiên Đế dưới chướng lực lượng dốc sức liều mạng ngăn cản, xác thực là có chút không bình thường. Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực, cũng không phải nhất định phải thông qua kiến tạo ma tỉnh. Nữ Cương đoàn hít vào một hơi thật dài, ngừng âm thanh đạo. Vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đến Pháp La Thiên, Bính Dĩ Tiên Đế lúc này thời điểm hỏi, chúng ta sợ là liều bất quá Vấn Tâm Tiên Đế bên kia a. Ô Thúc Tiên Đế lo lắng mà nói, Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng, lúc này tụ tập liền có 20 vị Tiên Đế. Theo ta được biết, Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng có lẽ còn có càng nhiều Tiên Đế, chỉ bất quá bây giờ còn không có trồi lên mặt nước. Vậy cũng không thể cứ như vậy chờ Vấn Tâm Tiên Đế đem từng tòa thiên vực luyện hóa a. Phủ Trực Tiên Đế lớn giọng nói ra, Nữ Cương đoàn trưởng, ngươi là cái gì nghĩ cách? Lôi Đình Tiên Đế nhìn về phía Nữ Cương đoàn trưởng hỏi. Chúng Tiên Đế cũng đều nhìn về Nữ Cương đoàn trưởng. Nữ Cương Tiên Đế là Cương Chi đoàn lĩnh tụ, đến cùng phải làm như thế nào, vẫn phải là Nữ Cương Tiên Đế đến quyết định. Nữ Cương Tiên Đế trầm ngâm một lát mới mở miệng nói ra, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa cửu tòa thiên vực. Một khi hắn thành công rồi, là được khống chế tạo hóa, đến lúc đó sẽ không người có thể hạn chế hắn rồi. Hôm nay, hai vị tạo hóa Tiên Đế không tại, chỉ có thể dựa vào chúng ta tới ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế. Đoàn trưởng nói không sai, đúng, bất kể như thế nào, chúng ta đều được ngăn cản hắn. Có thể hay không ngăn cản hắn hiện tại ai cũng nói không chính xác, nhưng tổng phải thử một chút xem. Đa số Tiên Đế đều là cảm thấy có lẽ đụng một cái Vấn Tâm Tiên Đế, cũng không thể cũng bởi vì Vấn Tâm Tiên Đế danh khí đại hung tên thịnh, bọn hắn những Tiên Đế này đã bị hù sợ không dám ra đầu rồi. Nữ Cương đoàn trưởng, người nói làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó tốt rồi. Cảnh Ngôn cũng tỏ thái độ nói ra, chương 3464, cùng ta là địch tựu là chết. Nữ Cương Tiên Đế quyết định, xuất chúng tiên đế tiến về Pháp La Thiên ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế cực kỳ dưới trướng thành viên. Về phần chưa đến tại đây Cương Chi đoàn thành viên, thì là từng cái đưa tin cho bọn hắn, làm bọn hắn trực tiếp tiến về Pháp La Thiên cùng mọi người tụ hợp là được. Hơn 10 tên tiên đế, theo Nữ Cương Tiên Đế động phủ xuất phát, thuấn di tiến về Pháp La Thiên vị trí chỗ. Nếu như hết thảy thuận lợi, mọi người tại hơn nửa tháng về sau là được đến Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực. Mấy ngày sau, Pháp La Thiên trong tiên tôn tháp phụ cận, Vấn Tâm Tiên Đế và dưới trướng tiên đế đã ở chỗ này chờ đợi hơn một tháng thời gian. Cái lúc này, toàn bộ Pháp La Thiên trong, đột nhiên một mảnh kim sắc quang điểm hiện lên. Cái này vô số kim sắc quang điểm mới xuất hiện về sau, tất cả đều tuôn hướng Vấn Tâm Tiên Đế thân thể. Theo Vấn Tâm Tiên Đế hấp thu kim sắc quang điểm càng ngày càng nhiều, Vấn Tâm Tiên Đế khí chất dần dần xuất hiện biến hóa. Quá trình này, trọn vẹn rằng có vài ngày thời gian, đương cho nên kim sắc quang điểm toàn bộ bị Vấn Tâm Tiên Đế hấp thu, thiên vực chấn động cũng là tùy theo bình phục xuống. Cái kia vốn là lóng lánh lấy mãnh liệt vầng sáng thần văn trận đồ, trở nên mờ đi. Vấn Tâm Tiên Đế khóe miệng, hiện ra nụ cười thản nhiên, hắn vung tay lên, tùy ý đem thần văn trận đồ xua tán, đem cái kia mấy khối cực kỳ trọng yếu hỗn nguyên mảnh vỡ thu vào. Chúc mừng Vấn Tâm Đại Nhân. Chúc mừng Vấn Tâm Đại Nhân thành công luyện hóa Pháp La Thiên. Vấn Tâm Đại Nhân, vinh quang vô thượng. Một đám tiên đế, ngay ngắn hướng Vấn Tâm Tiên Đế khom người nói hạ. Đúng vậy, Vấn Tâm Tiên Đế đã thành công đem Pháp La Thiên luyện hóa, gần kề dùng hơn một tháng thời gian. Hơn một tháng, liền đem một tòa thiên vực luyện hóa. Lúc này Vấn Tâm Tiên Đế đã có thể hoàn toàn khống chế Pháp La Thiên. Pháp La Thiên hết thảy, tất cả đều tại Vấn Tâm Tiên Đế khống chế phía dưới. Hắn căn bản là không cần trải rộng ra thần niệm, liền cũng biết thiên vực hết thảy. Cảnh Ngôn lúc trước khống chế hỗn độn thế giới thời điểm, cũng giống như vậy cảm giác. Mà một tòa hỗn nguyên thế giới cùng một tòa thiên vực so sánh với, vậy thì không có ý nghĩa rồi. Hơn nữa, Vấn Tâm Tiên Đế tại luyện hóa Pháp La Thiên về sau, của hắn sinh mệnh bản nguyên cũng là đã nhận được bộ phận thăng hoa. Hắn dưới trướng tiên đế nhóm nhìn xem Vấn Tâm Tiên Đế, có một loại huyền ảo cảm giác. Bọn hắn không cần xem Vấn Tâm Tiên Đế ra tay, liền biết rõ Vấn Tâm Tiên Đế thực lực so trước kia trở nên càng thêm khổng lồ rồi. Đây chỉ là bắt đầu, còn có 8 tòa thiên vực, ta sẽ từng cái luyện hóa. Vấn Tâm Tiên Đế đạm mạc thanh âm nói ra, Vấn Tâm Đại Nhân, như vậy tiếp được, chúng ta tiến về cái đó một tòa thiên vực đâu? Cơ Chu Tiên Đế lập tức tựu lên tiếng nịnh nọt mà hỏi. Ân, tựu đi khoảng cách Pháp La Thiên gần đây thiên vực a. Theo gần đến xa, một đường qua đi tựu là, bất quá tại đi tới một tòa thiên vực trước khi, còn có một chuyện nhỏ được xử lý. Vấn Tâm Tiên Đế đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt của hắn xuyên qua thiên vực hàng rào, tiến nhập hỗn nguyên không gian. Đang tại thông qua đạo tắc quan sát Pháp La Thiên cảnh La Tiên Đế, đột nhiên thân hình chấn động, hắn chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hắn tựa hồ thấy được Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt. Không có chút gì do dự, cảnh La Tiên Đế lập tức đưa tin cho Nữ Cương đoàn trưởng. Đoàn trưởng, cảnh La Tiên Đế dồn dập đưa tin, đang tại hỗn nguyên bên trong người đi đường Nữ Cương Tiên Đế. Nhận được cảnh La Tiên Đế đưa tin, ý bảo mọi người tạm thời dừng lại chờ một chút. Cảnh La huynh đệ lại đưa tin đã tới, trước tiên ta hỏi hỏi Pháp La Thiên tình huống bên kia. Nữ Cương đoàn trưởng đối với mọi người giải thích một câu. Chúng tiên đế đều gật đầu, mọi người xem lấy Nữ Cương đoàn trưởng. Cảnh La huynh đệ, người bên kia ra sao? Nữ Cương đoàn trưởng đưa tin hỏi. Đoàn trưởng, Pháp La Thiên giống như có lẽ đã bị Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa. Hiện tại Vấn Tâm Tiên Đế đã hoàn toàn khống chế Pháp La Thiên cái này tòa thiên vực. Cảnh La Tiên Đế gấp nói gấp, cái gì, như thế nào hội nhanh như vậy? Cái này, mới gần kề hơn một tháng thời gian, Nữ Cương đoàn trưởng chấn động nói ra, đoàn trưởng, ta được lập tức ly khai tại đây, ta cảm giác được, ta giống như có lẽ đã bị Vấn Tâm Tiên Đế phát hiện. Cảnh La Tiên Đế ngữ khí có chút kinh hoàng, vừa rồi hắn thấy được Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt, cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn mình chằm chằm, giống như là đang ngó chừng con mồi. Không tốt, chết tiệt, ta quả thật bị phát hiện. Cảnh La Tiên Đế ngay sau đó lại nói một câu. Lúc này thời điểm cảnh La Tiên Đế đã xem đến Vấn Tâm Tiên Đế bọn người rời ra Pháp La Thiên, chính hướng chính mình che giấu vị trí tiếp cận. Nghe được cảnh La Tiên Đế những lời này, Nữ Cương Tiên Đế sắc mặt tùy theo biến đổi, hắn vừa định nói lại để cho cảnh La Tiên Đế trước ly khai, tự cảm ứng được cảnh La Tiên Đế đã cùng chính mình gián đoạn đưa tin. Pháp La Thiên phụ cận cảnh La Tiên Đế đã là không có thời gian sẽ cùng Nữ Cương Tiên Đế đưa tin, hắn vội vàng thu hồi đưa tin pháp bảo, liền là chuẩn bị dùng thuấn di đào tẩu. Ha ha, muốn đi, Vấn Tâm Tiên Đế cười lạnh một tiếng, cách xa nhau lấy cực kỳ xa khoảng cách xa, Vấn Tâm Tiên Đế đối với cảnh La Tiên Đế chỗ khu vực xa xa điểm ra một chỉ. Một cỗ kinh khủng lực lượng, lập tức là tại hỗn nguyên bên trong xuyên thẳng qua không biết rất xa, đã đến cảnh La Tiên Đế phụ cận. Cảnh La Tiên Đế thúc dục thần lực đạo tắc, thi triển thuấn di năng lực. Thế nhưng mà, thân ảnh của hắn vừa mới biến mất, lập tức tự phảng phất đập lấy tường đồng vách sắt phía trên. Không gian ở trong, một mảnh kim sắc hình lưới lóng lánh lấy thần quang, cảnh La Tiên Đế thân ảnh cũng lần nữa hiện ra. Cảnh La Tiên Đế sắc mặt trắng bệch, hắn có chút phát mộng nhìn xem bốn phía. Hắn phát hiện, mình đã ở vào một chương kim sắc lưới lớn ở trong. Cái này kim sắc lưới lớn, làm chính mình căn bản là không thể thuấn di đi ra ngoài. Chết tiệt, cảnh La Tiên Đế kinh sợ nảy ra. Hắn lấy ra bản thân đế binh, vận chuyển lực lượng mạnh nhất, hung hăng đánh về phía kim sắc lưới lớn. Tại cảnh La Tiên Đế lực lượng oanh kích phía dưới, kim sắc lưới lớn trở nên bắt đầu vặn vẹo, nhưng cảnh La Tiên Đế một kích này cũng không thể đủ đem kim sắc lưới lớn phá vỡ. Cảnh La, còn muốn đi sao? Vấn Tâm Tiên Đế thanh âm, chậm gì gì truyền đến. Đương cảnh La Tiên Đế chuyển mục đích thời điểm, cũng đã chứng kiến Vấn Tâm Tiên Đế đã đến phụ cận, hắn đã không có cơ hội tiếp tục công kích kim sắc lưới lớn rồi. Vấn Tâm, Tiên Đế, cảnh La Tiên Đế nhìn xem Vấn Tâm Tiên Đế. Tại Vấn Tâm Tiên Đế phía sau, từng đạo thân ảnh cũng là thông qua thuấn di đã tới tại đây, bọn hắn huyền đứng ở Vấn Tâm Tiên Đế sau lưng, cả đám đều lộ ra cười lạnh biểu lộ nhìn xem cảnh La Tiên Đế. Cảnh La, ngươi cho rằng ngươi giấu ở chỗ này dám thị tại Pháp La Thiên trong ta đây, ta vẫn không có phát giác đến ngươi sao? Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt hài hước nhìn xem cảnh La Tiên Đế. Ta không để ý đến ngươi, chỉ là bởi vì ta đang bận lấy luyện hóa Pháp La Thiên mà thôi. Nếu như ngươi thông minh một ít, nên thừa dịp ta không rảnh giết trước ngươi sớm chút ly khai, mà không phải đợi đến lúc ta thành công đem Pháp La Thiên luyện hóa. Hiện tại, ngươi muốn đi đã chậm. Vấn Tâm Tiên Đế nhàn nhạt lắc đầu, nhẹ nói đạo. Cảnh La, cùng ta là địch kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết. Vấn Tâm Tiên Đế sát ý nghiêm nghị, nhưng ngữ khí vẫn đang hời hợt, thật giống như đang nói một kiện cực kỳ tầm thường không có ý nghĩa việc nhỏ. Nhưng mà, cảnh La Tiên Đế nhưng lại cảm thấy bốn phía lạnh lùng sát ý làm như muốn thấm đến xương cốt của mình ở bên trong rồi. Chương 3465, Vấn Tâm Thực Lực. Cảnh La Tiên Đế chỉ cảm thấy sát ý rét thấu xương, suy nghĩ của hắn lúc này cũng lộ ra hỗn loạn. Cũng thế, tại hỗn nguyên không gian ở bên trong, không có nhiều người có thể ở đối mặt Vấn Tâm Tiên Đế thời điểm thản nhiên chỗ chi, huống chi hiện tại Vấn Tâm Tiên Đế còn muốn giết hắn. Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Chính mình còn có thể làm sao? Hướng Nữ Cương Tiên Đế cầu cứu, tự tính toán Nữ Cương Tiên Đế lại thực lực cứu hắn Cảnh La, cũng căn bản không kịp a. Hướng những người khác cầu cứu, vậy thì càng không có thể. Vấn Tâm đại nhân, để cho ta tới thu thập cái này Cảnh La a. Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng một gã tiên đế đứng ra, đối với Vấn Tâm Tiên Đế nói ra. Vấn Tâm Tiên Đế nhìn thứ hai liếc, lắc đầu nói ra, đối với một gã tiên đế lời nói, hay là do ta tự mình ra tay giải quyết hết a. Như vậy, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hơn một tháng trước khi, tại Pháp La Thiên trong, Vấn Tâm Tiên Đế muốn Vũ Hoa Thiên Chủ chết, hắn là không có tự mình ra tay, mà là Cơ Chu Tiên Đế giết chết Vũ Hoa Thiên Chủ. Mà bây giờ đối mặt chính là cảnh La Tiên Đế, cho nên hắn muốn xuất thủ, có thể là cảm thấy giết chết một gã tiên đế, cũng đáng được hắn Vấn Tâm ra tay một lần rồi. Nghe Vấn Tâm Tiên Đế nói như thế, tên kia thỉnh chiến tiên đế liền lui về phía sau không nói thêm gì nữa. Như vậy, cảnh La, người tự đối mặt tử vong a. Vấn Tâm Tiên Đế lời nói rơi xuống, nghìn vạn đạo tắc thì lập tức bao phủ mà ra, khủng bố thần lực chấn động tại hỗn nguyên bên trong sôi trào. Cảnh La Tiên Đế mặc dù e ngại Vấn Tâm Tiên Đế, nhưng đương Vấn Tâm Tiên Đế muốn ra tay chém giết chính mình thời điểm, hắn cũng không thể nghiền cổ đợi giết, cũng nên tận lực tự bảo vệ mình thoáng một phát. Cảnh La Tiên Đế nắm lấy chính mình đế binh, đem thần lực đạo tắc kích phát đến cực hạn, chống lại lấy đến từ Vấn Tâm Tiên Đế lực áp bách lượng. Chết, theo Vấn Tâm Tiên Đế đạm mạc nói ra cái chữ này, khí thế mênh mông một đạo lưu quang là hướng về cảnh La Tiên Đế tập sát mà đi. Không, cảnh La Tiên Đế nhắc tới toàn bộ lực lượng, sứ đồ ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế công kích. Một kích về sau, cảnh La Tiên Đế phòng ngự, liền phá thành mảnh nhỏ. Hai kích về sau, cảnh La Tiên Đế là bị thương bổn nguyên, bực này thương thế cơ hồ là rất khó nghịch chuyển rồi. Năm đó Dạ Nguyệt Tiên Đế tự là làm bị thương bộ phận sinh mệnh bổn nguyên, cho nên mới theo tiên đế cảnh giới ngã xuống. Tam kích về sau, cảnh La Tiên Đế thân vẫn, mà phát ra cái này tam kích Vấn Tâm Tiên Đế, thậm chí ngay cả mình đế binh đều không nhúc nhích dùng. Ngược lại là có một điểm cốt khí, cuối cùng cũng không có cầu xin tha thứ đấy. Vấn Tâm Tiên Đế nhìn thoáng qua đã không hoàn chỉnh cảnh La Tiên Đế thi thể, tùy ý giọng điệu nói ra. Hắn dưới trướng bọn này tiên đế, đều cảm xúc bành trướng. Vấn Tâm đại nhân, thật sự là quá cường đại. Rồi sau đó hắn cánh tay một chiêu, đem Vấn Tâm Tiên Đế đế binh các thứ thu đi qua. Hắn nhìn nhìn cảnh La Tiên Đế đế binh, rồi sau đó lắc đầu, tựa hồ là không để vào mắt bộ dạng. Hắn đem cái này đế binh tùy tiện một ném, nhưng cho mình sau lưng một gã tiên đế. Đa tạ Vấn Tâm đại nhân ban thưởng. Cái kia tiên đế ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ thanh âm vội vàng hướng Vấn Tâm Tiên Đế nói lời cảm tạ. Xuất phát, tiến về hạ một tòa thiên vực, ta muốn dùng 2 năm đến 3 năm thời gian, đem cửu tòa thiên vực toàn bộ luyện hóa. Vấn Tâm Tiên Đế nói xong, thân ảnh có chút lóe lên. Hắn dưới trướng chúng tiên đế đều đi theo. Hỗn Nguyên một chỗ, Nữ Cương Tiên Đế nhìn xem trong tay chính mình đưa tin pháp bảo. Nữ Cương đoàn trưởng, Cảnh La huynh đệ ra sao? Lôi Đình Tiên Đế giơ lên mục, nhìn qua Nữ Cương Tiên Đế lên tiếng hỏi. Nữ Cương Tiên Đế chuyển mục nhìn về phía Lôi Đình Tiên Đế, mặt sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Cảnh La huynh đệ nói mình bị Vấn Tâm Tiên Đế phát hiện, sau đó ở giữa đã đoạn thông tin. Sau đó ta lại nhiều lần cho hắn đưa tin, nhưng đều không có cái gì đáp lại rồi. Nữ Cương Tiên Đế mở miệng nói ra, Lôi Đình Tiên Đế bọn người, trong lòng đều có chút trầm xuống. Cái này, cũng không phải là điểm tốt, chỉ sợ, Cảnh La Tiên Đế đã. Ô Thúc Tiên Đế phỏng đoán đạo, ý của hắn là Cảnh La Tiên Đế khả năng đã giữ nhiều lành ít rồi. Cũng không nhất định, có lẽ trốn cởi bỏ, chỉ là tạm thời không thể đáp lại Nữ Cương đoàn trưởng. Thạch Vân Tiên Đế đạo, hắn tuy là nói như vậy, có thể chính hắn cũng tin tưởng, Cảnh La Tiên Đế hơn phân nửa là vẫn lạc. Mặt khác tiên đế, trong nội tâm cũng đều là không sai biệt lắm cách nhìn, nếu như Cảnh La Tiên Đế thật sự trốn cởi bỏ, vậy hẳn là đang lẩn trốn khai sau tựu cho Nữ Cương đoàn trưởng trả lời tin tức mới đúng. Chư vị, Pháp La Thiên có lẽ đã bị Vấn Tâm Tiên Đế đã luyện hóa được. Nữ Cương đoàn trưởng lại nói một câu, cái này cũng quá nhanh rồi, cái này hơn một tháng mà thôi, tựu đã luyện hóa được một tòa thiên vực. Theo như chiếu tốc độ như vậy luyện hóa, nếu như không có người ngăn cản hắn mà nói, đây chẳng phải là không cần 2 năm. Cái này cửu tòa thiên vực tựu toàn bộ sắp bị hắn luyện hóa sao? Phủ Trực Tiên Đế cau mày nói, Vấn Tâm Tiên Đế đã luyện hóa được Pháp La Thiên về sau, bước tiếp theo nhất định là tiến về mặt khác thiên vực tiếp tục luyện hóa. Ta cảm thấy, hắn có lẽ sẽ đi khoảng cách Pháp La Thiên gần đây xuyên hải thiên vực. Nữ Cương đoàn trưởng, chúng ta trực tiếp đi xuyên hải thiên vực a. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng nói không sai, chúng ta đây liền trực tiếp đi xuyên hải thiên vực, chỉ là... Chúng ta tự tính toán đã đến xuyên hải thiên vực, lại thật có thể đủ ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế sao? Tiên đế nhóm, trong lòng đều dị thường trầm trọng, lên đường đi, mục tiêu, xuyên hải thiên vực, Nữ Cương đoàn trưởng ngưng âm thanh đạo, hắn mang theo mọi người, hướng về xuyên hải thiên vực tiến đến. Hơn nửa tháng về sau, Nữ Cương tiên đế chờ một đoàn người, đến xuyên hải thiên vực bên ngoài Hỗn Nguyên bên trong. Tại chỗ xa xa, bọn hắn tự cảm giác đã đến xuyên hải thiên vực khác thường. Toàn bộ thiên vực đều tại hướng ra phía ngoài tràn lan kinh người năng lượng. Cảm giác đến loại này dị thường cảnh tượng, Nữ Cương Tiên Đế bọn người tất nhiên là minh bạch, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế bọn người lúc này xác thực tựu là tại xuyên hải thiên vực ở trong, hơn nữa đang tại luyện hóa cái này tòa thiên vực. Tại xuyên hải thiên vực bên ngoài, mọi người ngừng lại. Đoàn trưởng, chúng ta ở chỗ này chờ mặt khác cương chi đoàn thành viên đã đến a. Ô Thúc Tiên Đế nói ra, đúng, chờ những người khác tới, như vậy nhân số chúng ta nhiều một ít. Ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế nắm chắc cũng lớn hơn một chút. Tam Nhãn Tiên Đế gật đầu cũng đi theo nói ra, Bính Dĩ phó đoàn trưởng, thành viên khác hiện tại cũng đến cái gì vị trí? Bọn hắn đến tại đây, ước chừng còn cần bao lâu? Nữ Cương đoàn trưởng hỏi Bính Dĩ Tiên Đế, Bính Dĩ Tiên Đế, cái này hơn nửa tháng phụ trách cùng với khác cương chi đoàn thành viên tiến hành câu thông. Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta cương chi đoàn có 8 gã thành viên không sai biệt lắm tại trong vòng nửa tháng có thể đến tại đây. Về phần mặt khác mấy người, sợ là tựu khó nói. Quế Võ Tiên Đế cùng Đồng Dương Tiên Đế hai người đã bất hồi ứng tin tức của ta rồi. Bính Dĩ Tiên Đế nói ra, hai người này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là sợ, không dám tới sao? Phủ Trực Tiên Đế lập tức tựu tức giận nói ra. Ha ha, Nữ Cương Tiên Đế cười lạnh một tiếng nói, hai người này hiển nhiên là sẽ không tới rồi, ngay cả chúng ta đưa tin cũng không dám đáp lại. Mà thôi, chúng ta sẽ chờ bên trên nửa tháng. Chờ mặt khác 8 vị huynh đệ cũng đến nơi đây về sau, mọi người liền thử dây vào đụng một cái Vấn Tâm Tiên Đế. Nữ Cương Tiên Đế, lúc này cũng là hoàn toàn không có ngọn nguồn, hắn cũng không có tin tưởng có thể ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế. Đoàn trưởng, nếu như lại đợi thêm nửa tháng thời gian lời nói, cái kia xuyên hải thiên vực sợ là khoảng cách bị Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa cũng không xa. Cảnh Ngôn nhìn nhìn Nữ Cương Tiên Đế, nhíu mày nói một câu. Chương 3466, ngu không ai bằng. Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa Pháp La Thiên dùng hơn một tháng thời gian, ai biết hắn luyện hóa xuyên hải thiên thời điểm tốc độ có thể hay không nhanh hơn một ít. Lại đợi thêm nửa tháng, cái kia vấn tâm tiên đế cũng không phải là không có khả năng luyện hóa xuyên hải thiên vực, huống chi tự tính toán cương chi đoàn cái kia 8 gã thành viên đến, cũng chưa chắc có thể phát động đối với vấn tâm tiên đế trận đánh. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng có rất tốt chủ ý, tam nhãn tiên đế nhìn về phía Cảnh Ngôn đạo, chúng ta bây giờ chỉ có 13 người, mà vấn tâm tiên đế dưới trướng liền có 20 tên tiên đế. Dùng chúng ta lúc này lực lượng, như thế nào ngăn cản vấn tâm tiên đế? Tam nhãn tiên đế tiếp tục nói, tam nhãn huynh đệ nói không sai, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta tại đây mỗi người đều rất lo lắng, nhưng chuyện này gấp cũng vô dụng. Nữ cương tiên đế cũng nhìn về phía Cảnh Ngôn nói ra, đúng vậy a, hơn nữa, chúng ta cũng không thể trực tiếp nhảy vào thiên vực cùng bọn họ chém giết. Nếu là làm như vậy, xuyên hải thiên sợ là trực tiếp tự đánh nát rồi. Một gã áo đen tiên đế lắc lắc đầu nói, chư vị nói rất có đạo lý. Cảnh Ngôn cũng gật đầu, chúng ta muốn cùng đối phương khai chiến, chỉ có thể ở hỗn nguyên không gian, mà không thể phóng tới thiên vực bên trong. Chúng tiên đế đều đi theo gật đầu, thiên vực nếu là bị đánh nát rồi, này thiên vực trong sinh linh tự chỉ có một con đường chết. Toàn bộ thiên vực sinh linh, sợ là không có mấy cái có thể còn sống sót. Là tiên tôn cấp, tại hỗn nguyên không gian cũng rất khó sinh tồn, trừ phi là có thiên vực phi thuyền bảo vật như vậy. Mà tầm thường tiên tôn, bên trên đi nơi nào tìm thiên vực phi thuyền cái này cấp độ bảo vật. Nói đúng là nhìn xem vấn tâm tiên đế đã luyện hóa được thiên vực, cũng không thể đem thiên vực phá hủy. Vấn tâm tiên đế đã luyện hóa được thiên vực, ít nhất thiên vực trong sinh linh sẽ không chết. Ta đây trước đi dò thám lộ, Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, không muốn cậy mạnh. Lôi đình tiên đế trầm giọng đối với Cảnh Ngôn đạo, Lôi ca, cũng không cần lo lắng cho ta. Cái kia vấn tâm tiên đế lúc này ở luyện hóa thiên vực, hẳn là không có tinh lực đối với ta ra tay. Hắn dưới trướng tiên đế, muốn giết ta có thể không dễ dàng như vậy. Ta cũng không cùng bọn họ dây dưa, tự là đi xem tình huống. Cảnh Ngôn nói ra, nghe Cảnh Ngôn nói như thế, Lôi đình tiên đế trầm mặt, ngược lại cũng hiểu được không là hoàn toàn không có đạo lý. Cảnh Ngôn huynh đệ, hay là không nên mạo hiểm a? Nữ cương tiên đế nhíu mày đối với Cảnh Ngôn nói ra. Nữ cương tiên đế cũng không phải thật quan tâm Cảnh Ngôn an nguy, mà là sợ Cảnh Ngôn thật sự bị vấn tâm tiên đế giết chết. Cảnh Ngôn là cương chi đoàn trọng yếu chiến lực một trong, nếu là không minh bạch hao tổn rồi, cái kia cương chi đoàn muốn ngăn cản vấn tâm tiên đế thì càng không có hy vọng rồi. Đoàn trưởng, trong lòng ta biết rõ, các ngươi tự ở chỗ này chờ ta đi xem, có lẽ rất mau trở về đến rồi. Cảnh Ngôn đạo, Cảnh Ngôn, nhất định phải cẩn thận, đừng cùng bọn họ cứng đối cứng. Người cường thịnh trở lại, cũng là chỉ có một người. Lôi đình tiên đế đạo, minh bạch, Cảnh Ngôn gật đầu, rồi sau đó, Cảnh Ngôn là hướng về xuyên hải thiên tiếp cận, đến sau một quyền oanh tại thiên vực hàng rào phía trên, đem hàng rào đánh bại một cái động lớn, sau đó thân ảnh chui vào trong đó. Vấn tâm tiên đế đám người, lúc này ngay tại xuyên hải thiên tiên tôn tháp phụ cận. Cảnh Ngôn đánh bại thiên vực hàng rào, vấn tâm tiên đế bọn người đương nhiên lập tức tự phát giác. Thú vị, vấn tâm tiên đế con mắt nhắm lại, tiểu tử này, có lẽ tự là Cảnh Ngôn rồi, lá gan xác thực là khá lớn. Vấn tâm tiên đế trong con người sát ý quanh quẩn, hắn dưới trướng tiên đế, cũng trải rộng ra thần niệm, rất nhanh liền phát hiện theo hỗn nguyên không gian tiến vào xuyên hải thiên Cảnh Ngôn. Vấn tâm đại nhân, cái này tiểu xúc sinh chính là cái Cảnh Ngôn. Nham mộc tiên đế chứng kiến Cảnh Ngôn, tức giận nói. Hắn như thế nào một người tự vào được, cơ chu tiên đế chỉ phát hiện Cảnh Ngôn một người. Tiến vào xuyên hải thiên, xác thực chỉ có cái này Cảnh Ngôn một người. Bất quá, cái kia nữ cương bọn người cũng đã đến, ngay tại xuyên hải thiên bên ngoài không xa hỗn nguyên bên trong. Vấn tâm tiên đế nhẹ vừa cười vừa nói, bọn họ là đến muốn chết, bọn này ngu xuẩn thứ đồ vật, lại dám cùng vấn tâm đại nhân đối nghịch. Thật sự là không biết sống chết, lần này bọn hắn đến rồi, cũng đừng nghĩ đi trở về. Bọn này vấn tâm tiên đế dưới trướng nhân viên, nhao nhao mở miệng tức giận mắng. Mà Cảnh Ngôn tới rất nhanh, tại vấn tâm tiên đế bọn người tiếng chửi rủa ở bên trong, đã là tiếp cận tiên tôn tháp. Hắn thần niệm, cũng là thấy được vấn tâm tiên đế bọn người, thấy được hỗn nguyên mảnh vỡ, còn có cái kia một bộ cực lớn thần văn trận đồ. Cái này vấn tâm tiên đế, rõ ràng đã tìm được nhiều như vậy hỗn nguyên mảnh vỡ. Cảnh Ngôn có chút kinh hãi, hỗn nguyên mảnh vỡ, thật đúng là khả năng giúp đỡ hắn luyện hóa thiên vực. Trừ phi vấn tâm tiên đế bên ngoài, còn có 20 tên tiên đế ở chỗ này. Cảnh Ngôn hai hàng lông mày chói chặt. Chính mình hiển nhiên không thể trực tiếp xông đi lên, làm như vậy tự thực là tìm cái chết. Hắn cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng địch nổi 20 tên tiên đế đồng thời công kích, còn nữa nói cái này 20 tên tiên đế bên trong khả năng cũng có như lôi đình tiên đế, nữ cương tiên đế mạnh như vậy người. Thân thể kia ở vào trận đồ bên trong, có lẽ tựu là đại danh đỉnh đỉnh Vấn Tâm Tiên Đế rồi. Cảnh Ngôn thần niệm cũng là chằm chằm vào Vấn Tâm Tiên Đế. Cái này Vấn Tâm Tiên Đế, Cảnh Ngôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, người này tướng mạo có chút tuấn mỹ, có một loại đặc biệt khí chất. Ngươi chính là cái muốn nắm giữ tạo hóa Vấn Tâm Tiên Đế a? Cảnh Ngôn trầm ngâm một lát sau, trực tiếp là thúc dục thần lực, lớn tiếng hỏi một câu. Hỗn Nguyên mảnh vỡ thần văn trận đồ bên trong Vấn Tâm Tiên Đế nghe được Cảnh Ngôn thanh âm, xoay chuyển ánh mắt, lưỡng đạo điện quang là ngưng tại Cảnh Ngôn trên người. Ách, lợi hại, Cảnh Ngôn bị Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt như vậy xem xét, đều cảm thấy toàn thân có chút phát lạnh, nhưng hắn là luyện thể tiên đế. Nếu như là tầm thường đạo pháp tiên đế, quản chi là bị nhìn chằm chằm vào như vậy liếc, đều kinh hồn táng đảm a. Vấn Tâm, Thiên Bi lão nhân tại ở đâu? Cảnh Ngôn gọi ra một hơi, lại hỏi. Ảnh Sinh Tiên Đế nói Thiên Bi lão nhân còn sống, chỉ là một mực đều tìm không thấy. Thiên Bi, ha ha, tự tính toán hắn lúc này còn sống, cách cái chết cũng không xa a. Hơn nữa tự tính toán hắn không chết, người cuộc đời này cũng không thấy được hắn rồi. Vấn Tâm Tiên Đế đúng là đáp lại Cảnh Ngôn, đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Vấn Tâm, ta khuyên ngươi tốt nhất kịp thời thu tay lại. Nếu không, chờ lâu Huyền Phủ chủ cùng hai vị tạo hóa tiên đế trở về, bọn hắn đích thị là sẽ không bỏ qua ngươi. Cảnh Ngôn biết rõ Vấn Tâm Tiên Đế không có khả năng bởi vì chính mình mấy câu liền buông tha luyện hóa thiên vực, hắn nói những lời này, mục đích cũng chỉ là hy vọng có thể quấy rối thoáng một phát Vấn Tâm Tiên Đế. Không biết tự lượng sức mình cuồng vọng thứ đồ vật, ngu không ai bằng, Vấn Tâm Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, băng diễm, đi thôi, dẫn người, đem cái này Cảnh Ngôn đầu cho ta mang về đến. Còn có, đối với Nữ Cương đám người kia, cũng giết chết bất luận tội. Bọn hắn tại thiên vực bên ngoài cách đó không xa, tính cả cái này Cảnh Ngôn tổng cộng là 13 người. Vấn Tâm Tiên Đế đối với dưới trướng một gã gọi băng diễm tiên đế phân phó nói. Cái này băng diễm tiên đế, tại Hỗn Nguyên bên trong danh khí đồng dạng là cực lớn, hắn là cùng Lôi Đình tiên đế đồng cấp đếm được tồn tại, cùng Nữ Cương tiên đế thực lực cũng không sai biệt lắm. Mà lúc này ở đây Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng nhân viên ở bên trong, như băng diễm tiên đế cái này đẳng cấp tồn tại, khoảng chừng 3 cái nhiều. Chương 3467, tiểu gia chờ. Vấn Tâm Tiên Đế đang tại luyện hóa xuyên hải thiên thiên vực chi tâm, không có rảnh đối với Cảnh Ngôn ra tay. Vấn Tâm Tiên Đế vừa dứt lời, một gã thân mặc áo bào trắng tiên đế là ra khỏi hàng đáp, cần tuân Vấn Tâm đại nhân chi mệnh. Người này áo bào trắng tiên đế, tựu là băng diễm tiên đế. Đi thôi, các ngươi, đi đem Cảnh Ngôn đầu cho ta cầm lại đến. Vấn Tâm Tiên Đế phất phất tay. Vâng, chúng tiên đế lên tiếng. Tới thực vui vẻ, Cảnh Ngôn thần niệm dò thám biết đến trọn vẹn 20 tên tiên đế hướng về chỗ ở mình vị trí cấp tốc tới gần, sắc mặt cũng không khỏi phải biến đổi. Không thể tại thiên vực trong động thủ, nếu không thiên vực sụp đổ thì xong rồi, ta trước đưa bọn chúng dẫn tới Hỗn Nguyên không gian nói sau. Cảnh Ngôn thân ảnh lóe lên, rồi sau đó đối với thiên vực hàng rào oanh ra một quyền, theo phá động chỗ bay vào Hỗn Nguyên không gian. Chư vị, cái kia Cảnh Ngôn chạy trốn tới Hỗn Nguyên không gian đi, chúng ta đuổi theo mau giết hắn đi. Băng diễm tiên đế đối với mặt khác tiên đế đạo, tốt, đuổi theo mau, tiêu diệt cái này tiểu súc sinh. Nham mộc tiên đế đối với Cảnh Ngôn hận ý nhất đậm đặc. Đem Nữ Cương bọn người tất cả đều giết sạch, giết bọn chúng đi, chúng ta có 20 người, mà bọn hắn chỉ có 13 người, chúng ta có tuyệt đối ưu thế. Bọn này Vấn Tâm tiên đế dưới trướng nhân viên, đều tin tưởng 10 phần bộ dáng. Cảnh Ngôn tiến vào Hỗn Nguyên không gian, thuấn di đi vào Nữ Cương tiên đế bọn người trước mặt. Cảnh Ngôn huynh đệ trở lại rồi. Nữ Cương tiên đế chứng kiến Cảnh Ngôn, lập tức nói một câu. Đoàn trưởng, chuẩn bị chiến đấu đâu a? Vấn Tâm tiên đế dưới trướng 20 tên tiên đế, lập tức tới ngay tại đây rồi. Cảnh Ngôn vội vàng nói một câu. Ở đây hơn nhiều tên tiên đế nghe vậy, sắc mặt đều kịch biến. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, người như thế nào đem địch nhân đều dẫn đã tới? Tam nhãn tiên đế cau mày nói. Không có việc gì, cái kia Vấn Tâm tiên đế chính như chúng ta đoán trước cái kia dạng, hắn tại luyện hóa thiên vực, không cách nào phân tâm đối phó chúng ta. Đây là cơ hội khó được, chúng ta ngay ở chỗ này, đem Vấn Tâm tiên đế dưới trướng nhân viên tiêu diệt một đám, như vậy tối thiểu cũng có thể suy yếu Vấn Tâm tiên đế dưới trướng lực lượng. Cảnh Ngôn không thèm để ý bộ dạng nói ra, nhưng đối phương có 20 tên tiên đế. Tam nhãn tiên đế nhìn qua Cảnh Ngôn, tốt rồi, chúng ta tới đây ở bên trong không phải là vì ngăn cản Vấn Tâm tiên đế sao? Một trận chiến này, sớm muộn sẽ phát sinh. Thừa dịp Vấn Tâm tiên đế không rảnh đối với chúng ta ra tay, trước chiến một hồi nói sau, chúng ta cũng chưa chắc tựu không hề phần thắng. Nữ Cương tiên đế nhéo nhéo quyền đạo, cái này Nữ Cương tiên đế, xác thực cũng có một điểm phách lực, người này cũng không phải hoàn toàn mua danh chuộc tiếng thế hệ. Chuẩn bị chém giết a. Lôi Đình tiên đế thân thể mặt ngoài nhàn nhạt tử sắc lôi quang quanh quẩn, chiến ý đã là tăng vọt. Lúc này thời điểm, 20 đạo tiên đế thân ảnh đã tại chúng tầm mắt của người cuối cùng rất nhanh xuất hiện. 13 người đối mặt 20 người, người này sổ bên trên, cách xa xác thực là khá lớn. Bình thường mà nói, cương chi đoàn bên này cơ hồ là không có phần thắng. Cương chi đoàn bên này mặc dù có nữ cương tiên đế, lôi đình tiên đế cùng tam nhãn tiểu đệ như vậy tương đối mạnh tiên đế, nhưng đối phương cũng có ba gã cùng cấp bậc cường nhân. Bọn hắn đến rồi, Ô Thúc tiên đế sắc mặt khẩn trương, ánh mắt chằm chằm vào đang tại tiếp cận băng diễm tiên đế bọn người. Đại chiến sắp tới, nói thật tựu là nữ cương tiên đế trong nội tâm đều khẩn trương, bởi vì này một trận chiến, gây chuyện không tốt bọn hắn hội có rất nhiều người đều chết ở chỗ này. Đây là cuộc chiến sinh tử, cũng không phải là hay nói giỡn. Bọn họ đều là cao cao tại thượng hỗn nguyên tồn tại, thế nhưng mà đối phương đồng dạng cũng là đứng tại tu đạo đỉnh phong chỗ hỗn nguyên sinh linh. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, có thủ đoạn gì, đều không muốn che giấu rồi. Cái lúc này như còn giữ cái gì át chủ bài, vậy sau này có lẽ tựu không còn có cơ biết sử dụng rồi. Nữ cương tiên đế đối với cương chi đoàn thành viên nói ra. Rồi sau đó, hắn lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, chúng ta có thể không có thể còn sống sót, có thể hãy nhìn ngươi đó. Đối với cái này một trận chiến, cương chi đoàn có thể không chiến thắng, xác thực là muốn xem Cảnh Ngôn phát huy rồi. Nếu không có Cảnh Ngôn, vậy bọn họ tuyệt đối là không hề phần thắng. Tại cương chi đoàn mọi người thấy đến, tự tính toán có Cảnh Ngôn cái này luyện thể tiên đế tại, một trận chiến này phần thắng chỉ sợ cũng rất bé. Cảnh Ngôn là cường, thế nhưng mà Cảnh Ngôn tại cường đại, lại có thể đồng thời đối mặt mấy cái đạo pháp tiên đế liên thủ công kích. Đạo pháp tiên đế cũng không phải ăn chay, nhất là băng diễm tiên đế cái này đẳng cấp đạo pháp tiên đế, sức chiến đấu càng là kinh người. Ta ổn thỏa toàn lực ứng phó, Cảnh Ngôn gật đầu nói, nữ cương, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa, dám cùng vấn tâm đại nhân là địch, thực không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Cái kia băng diễm tiên đế, đã mang theo còn lại 19 tên tiên đế đã đến chỗ gần, hắn mở miệng nói ra. Băng diễm tiên đế cùng nữ cương tiên đế, cũng là tương đối quen thuộc. Hừ, hắn nếu không luyện hóa thiên vực, chúng ta đương nhiên cũng sẽ không cùng hắn là địch. Hắn cố ý luyện hóa thiên vực, chờ hắn sau khi thành công, chúng ta đây chẳng phải là đều muốn trở thành hắn vấn tâm nô lệ. Toàn thần cùng nhất mông nhị vị tạo hóa tiên đế cường đại như vậy, cũng không có muốn luyện hóa thiên vực. Băng diễm, ngươi vì sao phải trợ trụ vi ngược, ngươi cho rằng chờ hắn nắm giữ tạo hóa về sau, các ngươi sẽ có địa vị gì? Nữ cương tiên đế chằm chằm vào băng diễm tiên đế nói ra. Ngươi sai rồi, băng diễm tiên đế lắc đầu, đợi vấn tâm đại nhân nắm giữ tạo hóa về sau, liền sẽ đích thân mang theo chúng ta đi tiến công chiếm đóng cái kia từng tòa thượng cổ di tích. Để cho chúng ta, tại đại phá diệt đến trước khi đến, có thể có càng nhiều tự bảo vệ mình chi lực. Đại phá diệt, cương chi đoàn mọi người nghe được băng diễm tiên đế nhắc tới đại phá diệt, đều lộ ra vẻ sợ hãi biểu lộ. Nhị vị tạo hóa tiên đế, còn có lâu huyền phủ chủ, đều muốn biện pháp ngăn cản đại phá diệt đến. Lôi đình tiên đế ngưng lông mày nói ra, ngăn cản đại phá diệt, ha ha, lôi đình, không thể tưởng được ngươi như vậy ngây thơ, ngươi giàu gì cũng là hỗn nguyên bên trong có nhất định uy danh tiên đế, rõ ràng còn nghĩ đến có thể ngăn cản đại phá diệt. Nếu là đại phá diệt có thể bị ngăn cản, cái kia trước khi hỗn nguyên kỳ, há sẽ không ngừng hủy diệt. Băng diễm tiên đế cười to một tiếng, chào phúng ngữ khi đối với lôi đình tiên đế nói ra. Cương chi đoàn tiên đế nhóm, sắc mặt lại là trầm xuống. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tự tính toán đại phá diệt thật sự sẽ tới đến, người nghĩ đến đám các ngươi đi theo cái kia vấn tâm tiên đế, có thể tiếp tục sống sót, sống đến kế tiếp hỗn nguyên kỳ. Cũng không biết đến cùng ai mới ngây thơ, đại phá diệt nếu là thật sự đến, muốn sống sót như thế nào cũng không nhẹ nhàng như vậy, một cái đằng trước luyện thể hỗn nguyên kỳ, cũng không quá đáng chỉ có lâu huyền phủ chủ một người còn sống. Ha ha, vấn tâm tiên đế như vậy hao tâm tổn trí muốn luyện hóa thiên vực nắm giữ tạo hóa, hắn nếu là thành công, ngược lại là thực có khả năng tại đại phá diệt trong còn sống, nhưng cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Về phần các người đám người kia, bất quá là hắn vấn tâm lợi dụng công cụ mà thôi. Cảnh Ngôn lớn tiếng nói, băng diễm tiên đế bọn người, đều ánh mắt sắc bén nhìn về phía Cảnh Ngôn. Ngươi chính là cái Cảnh Ngôn, băng diễm tiên đế chằm chằm vào Cảnh Ngôn, ngươi làm cho vấn tâm đại nhân phi thường tức giận. Vấn tâm đại nhân điểm danh, muốn chúng ta đem đầu của ngươi mang về. Băng diễm tiên đế đạo, mang đầu của ta trở về. Ha ha, các ngươi có bản lãnh đó, chỉ để ý đến là được. Tiểu gia, chờ đấy. Cảnh Ngôn cười nói, chương 3468, quần chiến. Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm lấy ra cầm tại trong tay. Sắp chết đến nơi còn không tự biết thứ đổ vật. Băng diễm tiên đế mắng một câu, sau đó liền lấy ra chính mình đế binh. Băng diễm tiên đế bên người 19 tên tiên đế. Cũng đều lấy ra bản thân đế binh, chuẩn bị sắp bắt đầu kịch liệt chém giết. Một trận chiến này hiển nhiên không thể tránh né rồi, cương chi đoàn bên này, nữ cương tiên đế cùng chúng thành viên, đồng dạng là lấy ra bản thân đế binh. Cảnh Ngôn huynh đệ, như thế nào làm? Nữ cương tiên đế cái lúc này nhìn về phía Cảnh Ngôn, thấp giọng hỏi. Nữ cương tiên đế trong nội tâm không có ngọn nguồn, hắn cũng là trông cậy vào Cảnh Ngôn rồi, mặc dù hắn là cương chi đoàn đoàn trưởng, nhưng là suy đi nghĩ lại, hắn cũng nghĩ không ra như thế nào đối chiến mới có thể làm cho cạnh mình có càng nhiều phần thắng. Đoàn trưởng, cái này đẳng cấp chém giết, cũng không có gì mưu kế tốt giảng, dù sao liều đúng là nắm đấm. Cảnh Ngôn nói ra, nữ cương tiên đế cùng thành viên khác, đều mặt đen lên nhìn về phía Cảnh Ngôn. Băng diễm tiên đế bọn người, thế nhưng mà Cảnh Ngôn cho dẫn tới, hiện tại Cảnh Ngôn nói như vậy, cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha. Như vậy đi, một hồi ta đến xung phong, ta trước xong, đoàn trưởng còn có chư vị tiên đế tiền bối đi theo đằng sau ta, đem mạnh nhất thủ đoạn công kích một tia ý thức ném ra bên ngoài là được. Chư vị tiền bối nếu là có cái gì đại uy năng bảo vật, cũng đều dùng a. Nếu là ở luồng thứ nhất có thể miểu sát đối phương mấy cái tiên đế, vậy thì lý tưởng rồi. Cảnh Ngôn xem mọi người biểu lộ không đúng, lại bổ sung một câu. Cũng chỉ có thể như thế, Cảnh Ngôn huynh đệ chính ngươi cẩn thận. Nữ cương tiên đế gật đầu nói. Chờ một chút, Ô Thúc tiên đế đột nhiên hô một tiếng. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, người thân thể mặc dù cường đại vô cùng, nhưng thừa nhận đại lượng tiên đế công kích, sợ cũng không chịu nổi. Ta tại đây, còn có một kiện phòng ngự bảo vật, người trước cầm lấy đi dùng, bất quá nếu là một trận chiến này chấm dứt chúng ta còn có thể còn sống sót, người nên đem cái này Long Uyên bảo giáp còn cho ta. Ô Thúc tiên đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra. A, Cảnh Ngôn hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Ô Thúc tiên đế. Ô Thúc tiên đế chủ động mượn bảo vật cho hắn, hắn vẫn thật không nghĩ tới. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, nhưng hắn là cho Ô Thúc tiên đế đến rồi cái đón đầu trọng kích, làm cho Ô Thúc tiên đế tổn thất thảm trọng a. Hiện tại, Ô Thúc tiên đế rõ ràng chịu chủ động mượn phòng ngự bảo vật cho hắn. Ô Thúc tiên đế làm như cắn cắn nha, đem một kiện tối như mực vật lấy ra đưa cho Cảnh Ngôn. Cái này vật mặt ngoài đạo tắc hùng hồn, hiển nhiên là một kiện phi thường chân quý hỗn nguyên dị bảo, hắn giá trị tuyệt đối không tại cái kia thiên ảnh huyễn xa phía dưới. Ô Thúc lão huynh, đa tạ rồi. Cảnh Ngôn tiếp nhận cái này Long Uyên bảo giáp nói lời cảm tạ. Không cần cảm ơn, một trận chiến này cực độ hung hiểm, nếu là chết trận, nhiều hơn nữa bảo vật lại có gì dùng. Ô Thúc tiên đế phảng phất đốn ngộ rồi, hắn như vậy keo kiệt người, đúng là có thể nói ra lớn như vậy đạo lý. Không chỉ có Cảnh Ngôn cảm thấy kinh ngạc, mặt khác tiên đế cũng đều là ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Ô Thúc tiên đế. Trước mặt Ô Thúc tiên đế, hay là đám bọn hắn qua đi chỗ nhận thức Ô Thúc tiên đế sao? Đoàn trưởng, còn có chư vị tiền bối đều chuẩn bị xong chưa? Ta cần phải, bắt đầu vọt lên. Cảnh Ngôn ngưng tụ mục, đem cái này Long Uyên bảo giáp rất nhanh luyện hóa sau hướng trên người một bộ, nói với mọi người đạo. Bắt đầu đi, nữ cương đoàn trưởng đạo. Cảnh Ngôn, cẩn thận. Lôi đình tiên đế cũng trầm giọng nói ra. Lôi đình tiên đế tự đứng tại Cảnh Ngôn bên người vị trí, thân thể mặt ngoài tử sắc lôi quang càng phát nồng đậm. Giết, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, là dẫn đầu hướng về đối diện 20 tên tiên đế xông giết đi qua. Giết, giết ha, nữ cương tiên đế, lôi đình tiên đế theo sát phía sau, mặt khác 10 tên tiên đế cũng đều đi theo. Chư vị, Vấn Tâm đại nhân lệnh chúng ta, đối với đám người kia giết chết bất luận tội. Hiện tại, chúng ta liền giết quang bọn hắn. Lập đại công, tương lai Vấn Tâm đại nhân tất nhiên trùng trùng điệp điệp có thưởng. Băng diễm tiên đế trong tay cái kia cái rủi trạng đế binh mãnh liệt hoa bỗng nhúc nhích, ầm ầm thanh âm nói. Giết sạch bọn hắn, mặt khác Vấn Tâm tiên đế dưới trướng thành viên đều cùng kêu lên gầm lên. Băng diễm tiên đế cùng mặt khác 19 tên tiên đế cũng hướng về Cảnh Ngôn đám người kia lao đến. Oanh, ông ông, phanh, răng rắc, bang bang, thần lực đạo tắc, phô thiên cái địa chấn động lên, tại các loại thủ đoạn chưa trực tiếp đối bính trước khi, khủng bố năng lượng là tại hỗn nguyên bên trong hình thành khủng bố phong bạo. Cái này nếu là ở thiên vực ở trong, cái kia mặc dù là cường đại nhất Khôn Lăng Thiên mấy cái thiên vực, cũng tuyệt đối không chịu nổi như thế uy năng chấn động. Cảnh Ngôn xông vào cương chi đoàn thành viên hàng đầu, hắn đứng mũi chịu sào, trước hết nhất đã nhận lấy băng diễm tiên đế bọn người công kích. Cảnh Ngôn thân thể mặt ngoài kim sắc quang mang chói mắt, cái kia Long Uyên bảo giáp bên trên cũng lan tràn khai kinh người thần văn cùng vầng sáng. Gần kề một cái chớp mắt, Cảnh Ngôn là đã nhận lấy hơn 10 lần tiên đế tiên thuật công kích, trong đó có vài đạo lực công kích lượng rõ ràng so hắn công kích của hắn mạnh hơn rất nhiều. Dù là hắn thân thể phòng ngự nghịch thiên, cũng là vô cùng khó chịu, toàn thân khí huyết di động, trong cơ thể vô số vi tử thế giới đều kịch liệt chấn động lên. Từng cái vi tử thế giới, tựa hồ cũng thừa nhận lấy đáng sợ chấn động cùng công kích. Cảnh Ngôn cường thúc dục vi tử thế giới lực lượng, rót vào đến Mị Lam trọng kiếm trong. Phá, Cảnh Ngôn hét lớn một tiếng, một đạo kiếm thật lớn phong lưu quang là tóe phát ra. Cái này một đạo mũi kiếm vầng sáng, trực tiếp là đánh tan mấy đạo tiên đế tiên thuật. Tịch diệt, Lôi đình tiên đế đồng dạng là điên cuồng hét lên một tiếng, hắn mạnh nhất chiêu số tịch diệt thi triển đi ra, đối với băng diễm tiên đế tự oanh tới, nồng đậm đến biến thành màu đen tử sắc lôi quang, hung ác rơi đập tại băng diễm tiên đế cách đó không xa. Băng diễm tiên đế thân thể mặt ngoài, một mảnh màu bạc tầng băng xuất hiện, cái kia vô số lôi đình tại tầng băng mặt ngoài nhấp nhô, tầng băng rất nhanh tan rã vỡ vụn, băng diễm tiên đế cũng là lộ ra có chút chật vật. Đạo pháp tiên đế ngăn cản công kích, trên cơ bản tựu là dựa vào bảo vật cùng tiên thuật. Băng diễm tiên đế thừa nhận lấy lôi đình tiên đế tịch diệt công kích, ánh mắt nhưng lại chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Cái này Cảnh Ngôn, thân thể cường đến quá phận nữa à? Băng diễm tiên đế trong nội tâm gào rú, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, thì có hơn 10 tên tiên đế tiên thuật chờ công kích rơi vào Cảnh Ngôn trên người, nhưng lại chỉ là ngăn trở Cảnh Ngôn khí thế lao tới trước, tựa hồ cũng không thể làm cho Cảnh Ngôn lọt vào bị thương. Trọng điểm công kích Cảnh Ngôn, cái này Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, phòng ngự quá hung hãn rồi. Chỉ cần trước tiêu diệt hắn, những người khác tựu dễ đối phó rồi. Băng diễm tiên đế đối với sau lưng 19 tên tiên đế đạo. Kỳ thật không cần hắn nói, lúc này phía sau hắn 19 tên tiên đế, đại đa số công kích đều là tại hướng Cảnh Ngôn trên người mời đến. Đám hỗn đản này, chuyên chằm chằm vào ta đánh a. Cảnh Ngôn cũng là có chút buồn bực, tại loại trình độ này công kích phía dưới, coi như là hắn Cảnh Ngôn, cũng ngăn không được thời gian quá dài. Vì tử thế giới phòng ngự, tổng có mấy cái thừa nhận cực hạn. Cảnh Ngôn cảm giác, nếu là một mực thừa nhận như thế hung mãnh công kích, chính mình chỉ sợ nhiều cũng có thể ngăn cản 10 cái hô hấp thời gian. Không được, tiếp tục như vậy, ta cũng gánh không được, cần, lại để cho nữ cương tiên đế bọn hắn cũng phải chia sẻ một ít đối phương tiên thuật. Cảnh Ngôn trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại, chương 3469, xông đi vào. Thừa nhận băng diễm chờ tiên đế đại đa số công kích, Cảnh Ngôn vi tử thế giới lực lượng tiêu hao quá nhanh, bộ phận vi tử thế giới thậm chí bắt đầu xuất hiện khe hở. Đây là bởi vì vi tử thế giới chỗ thừa nhận công kích vượt ra khỏi sức thừa nhận làm cho. Cho nên Cảnh Ngôn không thể một mực tại đội ngũ phía trước hành động bia ngắm hấp dẫn hỏa lực. Nữ cương đoàn trưởng, chúng ta chỉ có 13 người, đối phương có 20 người, như vậy song phương tiến hành đối oanh chúng ta bên này quá chịu thiệt rồi. Cảnh Ngôn thần niệm chấn động, cùng nữ cương tiên đế nói chuyện với nhau. Cảnh Ngôn huynh đệ hẳn là có cái gì ý kiến hay. Nữ cương tiên đế lập tức trở về hợp với tình hình nói. Nữ cương đoàn trưởng, ta là luyện thể tiên đế, tại phòng ngự coi trọng ta rất có ưu thế, nhưng ở công kích coi trọng ta đồng dạng đủ cường. Chỉ là tại cự ly xa đối oanh bên trên, ta tự ở vào nhất định được hoàn cảnh xấu rồi, nếu như ta có thể nhảy vào đối phương trận doanh, vậy đối với phương chỉ sợ không thể giống như bây giờ thành thơi rồi. Cảnh Ngôn thần niệm cho nữ cương tiên đế truyền lại tin tức. Thỉnh nữ cương đoàn trưởng phối hợp, để cho ta có thể tiến lên. Cảnh Ngôn còn nói thêm, nữ cương tiên đế trong nội tâm rất nhanh nghĩ lại. Hiện tại xác thực là song phương đối oanh cục diện, mà bởi vì chính mình bên này có Cảnh Ngôn tiên đế tại phía trước thừa nhận công kích, cho nên tạm thời vẫn còn tương đối thích ý. Có thể nữ cương cũng tin tưởng, tiếp tục như vậy Cảnh Ngôn tiên đế cũng gánh không được, một khi Cảnh Ngôn tiên đế xảy ra vấn đề, tiếp được cương chi đoàn bên này trận doanh sợ là muốn sụp đổ mất. Cảnh Ngôn đề nghị, xác thực là càng thêm hợp lý. Có thể nếu là muốn phối hợp Cảnh Ngôn lời nói, vậy hắn nữ cương khả năng muốn ở vào hiểm cảnh rồi. Nữ cương đoàn trưởng, một trận chiến này quan hệ trọng đại, chúng ta đều tại thừa nhận cực lớn phong hiểm. Cảnh Ngôn gặp nữ cương tiên đế chần chờ, liền bổ sung một câu. Tốt, cái kia cứ dựa theo Cảnh Ngôn huynh đệ xử lý pháp làm, bất quá ta một người đoán chừng không được, còn phải thỉnh Lôi đình huynh đệ cùng ta cộng đồng hành động. Nữ cương tiên đế hạ quyết định, ân, ta cùng với Lôi ca nói. Cảnh Ngôn đạo, về sau Cảnh Ngôn lại cùng Lôi đình tiên đế nói thoáng một phát nghĩ cách, Lôi đình tiên đế tất nhiên là không có chút gì do dự tự đồng ý. Chỉ là Lôi đình tiên đế cảm thấy làm như vậy đối với Cảnh Ngôn mà nói quá nguy hiểm, Cảnh Ngôn đối với hắn nói nếu như không làm như vậy, cái kia cương chi đoàn sẽ không phần thắng. Nữ cương đoàn trưởng, Lôi ca, đương các ngươi xem ta phát lực vỏ tới trước thời điểm, tụ lập tức đem hết toàn lực chặn đường công kích của đối phương. Cảnh Ngôn thần niệm đối với nữ cương tiên đế cùng Lôi đình tiên đế đạo. Tốt, nữ cương tiên đế đạo, Cảnh Ngôn, đi thôi, tiến lên, giết chết mấy người bọn hắn. Lôi đình tiên đế ánh mắt sáng trong đạo, oanh. Cảnh Ngôn vi tử thế giới lực lượng lần nữa bộc phát, Cảnh Ngôn thân thể, đỉnh lấy từng đạo tiên thuật công kích xông về trước đâm. Oanh, nữ cương tiên đế hét lớn một tiếng, toàn thân thần lực cổ động mà lên, thân thể của hắn, cũng là về phía trước rất ra đi một tí, điên cuồng chặn đường băng diễm chờ tiên đế đối với Cảnh Ngôn công kích. Cùng lúc đó, Lôi đình tiên đế càng là một cái đạp bước, toàn thân tử sắc lôi quang kéo dài mà ra, hình thành một mảnh tử sắc lôi hải. Vô số lôi quang, cùng băng diễm chờ tiên đế đối với cảnh ngôn công kích được cùng một chỗ. Không tốt, cái này cảnh ngôn muốn xông lại rồi. Đối diện một gã tiên đế kêu la đạo, vội cái gì, xông lại thì như thế nào? Hắn nếu là đến nơi này bên cạnh, chúng ta 20 người đồng thời ra tay, một lớp công kích đem hắn giết chết tựu là. Băng diễm tiên đế âm thanh lạnh lùng nói, băng diễm tiên đế, hay là đánh giá thấp cảnh ngôn thực lực, hắn không có cảm thấy lại để cho cảnh ngôn tới gần là cái đại sự gì. Trái lại, hắn ngược lại là cho rằng đây là rất nhanh đánh chết cảnh ngôn cơ hội. Bởi vì song phương đối oanh, các loại tiên thuật tại giúp nhau va chạm lúc hội tiêu hao lớn lượng uy năng, mà như cảnh ngôn đã đến chỗ gần, vậy bọn họ tiên thuật công kích có thể tại không có suy yếu dưới tình huống đối với cảnh ngôn tạo thành sát thương. Một ít tiên đế cũng hiểu được băng diễm tiên đế nói rất có đạo lý. Kỳ thật, nếu như đang nhìn đến cảnh ngôn có xông lại dấu hiệu thời điểm, bọn hắn tự vận dụng một ít bảo vật hoặc là đặc thù thủ đoạn trói buộc, hạn chế cảnh ngôn, cái kia cảnh ngôn là rất không có khả năng thành công tiến lên. Nhưng mà, đương bọn hắn muốn lợi dụng cảnh ngôn tiếp cận sau tập hỏa đối với cảnh ngôn đuổi giết về sau, bọn hắn tất nhiên là sẽ không lại tận lực trói buộc, hạn chế cảnh ngôn. Khoảng cách song phương vốn cũng không phải là rất xa xôi, trong nháy mắt, cảnh ngôn tựu xông qua song phương cách xa nhau không gian, đã đến băng diễm tiên đế chờ chỗ gần. Đập chết hắn cho ta. Băng diễm tiên đế trong tay đế binh huy động, một cái màu đen hỏa cầu dẫn đầu đánh tới hướng cảnh ngôn, đây là băng diễm tiên đế chỗ nắm giữ trong tiên thuật mạnh nhất sát chiêu. Bên cạnh hắn 19 tên tiên đế, cũng là theo sát lấy băng diễm tiên đế, hung hăng đem chính mình sát chiêu đối với cảnh ngôn đã đánh qua. Có thể hay không thành, tự xem hiện tại rồi. Cảnh ngôn cắn răng, càn khôn nhất kiếm, cảnh ngôn tay trái đã tiếp cận đế binh uy năng băng viêm kiếm mãnh liệt chém ra. Hắn thi triển chính là cái này 10 vạn năm mới sáng tạo ra càn khôn nhất kiếm chiêu pháp. Cảnh ngôn tay phải cầm chính là mị lam trọng kiếm, tay trái thì là băng viêm kiếm. Càn khôn nhất kiếm chiêu pháp trong, có khác càn khôn, nói đơn giản đã gần giống như hình thành độc lập năng lượng không gian. Mặc dù cảnh ngôn còn không phải đạo pháp tiên đế, cái này càn khôn nhất kiếm cũng không tính là chính thức tiên thuật, nhưng một chiêu này pháp lại là phi thường đặc thù. Càn khôn nhất kiếm hình thành năng lượng không gian, cái lúc này xem như ngăn tại cảnh ngôn trước người tấm chắn. Đối phương 20 tên tiên đế công kích, cơ hồ đồng thời rơi tại nơi này năng lượng không gian bên trên, trong chốc lát liền đem năng lượng không gian đánh bại mất. Bất quá, mặc dù nói năng lượng không gian chỉ tồn tại thời gian cực ngắn, nhưng dầu gì cũng là vì cảnh ngôn tranh thủ một tia thời gian, hơn nữa là hơi chút triệt tiêu đối phương bộ phận lực công kích. Tiếp được cũng chỉ có thể dựa vào Long Nguyên bảo giáp cùng nhục thể của mình ngạnh đỉnh lấy rồi. Giết, cảnh ngôn gầm lên giận dữ, thân thể lại lần nữa chạy ra khỏi một khoảng cách, cái lúc này, cảnh ngôn đã đến băng diễm tiên đế bọn người trận doanh ở trong. Phốc, cảnh ngôn trong miệng, phun ra một búng máu dịch, trong cơ thể hắn vi tử thế giới, giờ khắc này cũng là hủy diệt một đám. Lúc này cảnh ngôn, đã là lọt vào đả thương nặng, bất quá cảnh ngôn đối với cái này cũng có chuẩn bị. Đối mặt 20 tiên đế, muốn xông lại, làm sao có thể không trả giá nhất định được một cái giá lớn. Coi như là lâu huyền phủ chủ, sợ cũng không có thể hoàn hảo không tổn hao gì vào tới 20 tên tiên đế trận doanh bên trong. Hắn đã trọng thương, lại tới một lần, tự có thể giết hắn. Băng diễm tiên đế chứng kiến cảnh ngôn thổ huyết, hắn lập tức giống lớn đạo, những người khác cảnh ngôn như thế, cũng đều tinh thần chấn động, chỉ cần giết chết cảnh ngôn, cái kia tiếp được bọn hắn 20 người đối phó 12 người, còn không phải dễ dàng. Nhưng mà, bởi vì trước một lần bọn hắn 20 người đều tập hỏa công kích cảnh ngôn, cái này lại để cho cương chi đoàn nữ cương tiên đế chờ 12 người ít dùng ngăn cản công kích, bọn hắn có thể toàn lực phóng thích công kích của mình tiên thuật. Mà lúc này đây, nữ cương tiên đế bọn người công kích tiên thuật, cũng là đã đến đối phương trận doanh trong. Băng diễm tiên đế bên này trận doanh, đương nhiên là không thể nào không phản ứng chút nào, bọn hắn đều vô ý thức vận dụng thủ đoạn trước ngăn cản cương chi đoàn trận doanh công kích. Mà chính là như thế này, cho cảnh ngôn thở dốc cơ hội, đồng dạng cũng cho cảnh ngôn khoảng cách gần công giết cơ hội. Chương 3470, mạnh mẽ đâm tới. Nhảy vào địch quân trận doanh về sau, cảnh ngôn vốn là tâm niệm vừa động thu hồi băng viêm kiếm. Khoảng cách gần công giết, băng viêm kiếm tác dụng không lớn. Tại chính mình thành tựu đạo pháp tiên đế trước khi, đối mặt đạo pháp tiên đế đối chiến, hay là trực tiếp dùng thân thể lực lượng nghiền áp tới thống khoái. Nham mộc tiên đế, cho tiểu gia chết đi. Cảnh ngôn cái thứ nhất tập trung mục tiêu tựu là cùng mình thù hận sâu nặng nham mộc tiên đế. Hắn lúc này vì tử thế giới chấn động, thân thể thương thế không nhẹ, nếu là trực tiếp đi đánh chết băng diễm chờ mấy cái thực lực cường hoành tiên đế, sợ là rất khó rất nhanh lấy được tiến triển. Cho nên cảnh ngôn sớm có suy nghĩ, hắn muốn ưu tiên công kích thực lực yếu kém đạo pháp tiên đế, mà nham mộc tiên đế không thể nghi ngờ là tốt nhất mục tiêu. Kỳ thật dưới tình huống bình thường, Nham Mộc Tiên Đế cũng không phải dễ dàng như vậy dễ giết. Nham Mộc Tiên Đế công kích không tính cường, phòng ngự thủ đoạn cũng xa không bằng Thạch Vân Tiên Đế, thế nhưng mà Nham Mộc Tiên Đế khôi phục năng lực tuyệt đối là đại bộ phận đạo pháp tiên đế theo không kịp. Cho nên, nếu là mặt khác đạo pháp tiên đế cùng Nham Mộc Tiên Đế đối công, mặc dù thực lực so Nham Mộc Tiên Đế mạnh hơn không ít, cũng rất khó giết chết Nham Mộc Tiên Đế. Nhưng là đối với Cảnh Ngôn mà nói tựu không giống với lúc trước, Cảnh Ngôn hoàn toàn có thể tại trong thời gian rất ngắn tiêu diệt Nham Mộc Tiên Đế, làm cho Nham Mộc Tiên Đế khôi phục năng lực không cách nào phát huy ra tác dụng. Chết tiệt, Nham Mộc Tiên Đế vừa mới thúc dục phòng ngự thủ đoạn ngăn cản cương chi đoàn thành viên công kích, đột nhiên nhìn thấy Cảnh Ngôn hung thần ác sát hướng chính mình vào tới, hắn lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lui về phía sau muốn tránh đi Cảnh Ngôn tiếp cận. Cảnh Ngôn như thế nào chịu đơn giản buông tha Nham Mộc Tiên Đế. Hắn một cái chạy nước rút, là tiếp cận Nham Mộc Tiên Đế. Nhanh ngăn lại cái này tặc tử, ngăn lại hắn, Nham Mộc Tiên Đế bối rối kêu la. Mặt khác Tiên Đế cũng chứng kiến Cảnh Ngôn muốn đối với Nham Mộc Tiên Đế ra tay, bọn hắn xác thực cũng muốn bang Nham Mộc Tiên Đế, nhưng Cảnh Ngôn động tác quá là nhanh, bị luyện thể Tiên Đế tiếp cận về sau, cái kia xác thực rất khó làm. Có 3-4 tên Tiên Đế ngược lại là dọn ra tay đối với Cảnh Ngôn thi triển tiên thuật, có thể Cảnh Ngôn căn bản là mặc kệ, vẫn là một kiếm hướng về Nham Mộc Tiên Đế đâm ra. Không, Nham Mộc Tiên Đế thân thể mặt ngoài, nồng đậm ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu khởi động, bành trướng sinh mệnh khí tức khuếch tán mở. Bởi vì không kịp thi triển thuấn di năng lực, cho nên hắn một bên đem hết toàn lực thúc dục thần lực đạo tắc ngăn cản Cảnh Ngôn, một bên hướng về xa xa chạy thục mạng. Còn muốn chạy, Nham Mộc lão nhi, chết đi cho ta. Cảnh Ngôn mị lam trọng kiếm kiếm quang, lăng lệ ác liệt vô cùng đâm vào cái kia ánh sáng màu xanh biếc ở bên trong, một kiếm liền đem ánh sáng màu xanh biếc cho phá vỡ. A, Nham Mộc Tiên Đế trong miệng truyền ra hét thảm một tiếng. Chỉ thấy Cảnh Ngôn làm một cái đem trọng kiếm rút về động tác, lại nhìn cái kia Nham Mộc Tiên Đế, đã là đầu thân chỗ khác biệt. Nham Mộc Tiên Đế, bị Cảnh Ngôn một kiếm là chém giết sạch rồi, sinh mệnh lực tại lập tức đã bị toàn bộ mang đi. Cảnh Ngôn mới từ cái kia kỳ điểm thế giới lúc trở lại, có thể không sai biệt lắm lưỡng kiếm tiêu diệt Nham Mộc Tiên Đế, chỉ có điều lần thứ nhất cùng Nham Mộc Tiên Đế giao thủ lúc không có kinh nghiệm, mới bị Nham Mộc Tiên Đế tìm được cơ hội đào tẩu. Mà hôm nay 10 vạn năm qua đi, Cảnh Ngôn thân thể lực lượng cũng so 10 vạn năm trước lại cường lớn thêm không ít, toàn lực ra dưới tay, một kiếm tiêu diệt Nham Mộc Tiên Đế cũng là chuyện rất bình thường. Nham Mộc, Băng Diễm Tiên Đế chứng kiến Nham Mộc Tiên Đế bị đánh chết, có chút sửng sốt một chút. Cảnh Ngôn hung hãn, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn tuyệt đối là thật không ngờ, Nham Mộc Tiên Đế thậm chí ngay cả Cảnh Ngôn một kiếm cũng đỡ không nổi. Ngay tại mí mắt của hắn dưới đáy, Nham Mộc Tiên Đế đầu đều bị bổ xuống. Bá, Cảnh Ngôn lúc này cũng không thời gian chậm trễ, hắn đánh chết Nham Mộc Tiên Đế về sau, lại đem mục tiêu tập trung tại cách mình gần đây một gã Tiên Đế trên người, người này đạo pháp Tiên Đế thực lực cũng không tính cường. Này Tiên Đế gặp Cảnh Ngôn hướng chính mình đánh tới, cũng không quay đầu lại là triệt thoái phía sau. Động thanh ba. Cảnh Ngôn sớm liền chuẩn bị hồn thuật ngay lập tức thả đi ra ngoài, thần hồn lực công kích, hung hăng đụng vào người này Tiên Đế thần hồn thể bên trên. Động thanh ba lực sát thương, đối với Tiên Đế cấp cường giả mà nói không coi là nhiều đại uy hiếp, thế nhưng mà tại không có chuẩn bị dưới tình huống, chịu ảnh hưởng cũng là không thể tránh né. Cho nên người này bị Cảnh Ngôn tập trung Tiên Đế, triệt thoái phía sau tốc độ rõ ràng xuất hiện ngắn ngủi chậm chạp. Cái này chút thời gian, đầy đủ Cảnh Ngôn tiếp cận đến bên cạnh hắn rồi. Nhanh tiêu diệt Cảnh Ngôn. Băng Diễm Tiên Đế trong tay cái rủi trạng đế binh trực tiếp hướng về Cảnh Ngôn đã đánh qua, trong miệng hét lớn. Nhưng mà lúc này đây, tràng diện đã lộ ra hỗn loạn, muốn lại tập trung sở hữu đối phương Tiên Đế tập hỏa Cảnh Ngôn, cái kia rất không có khả năng. Còn nữa nói, Lôi Đình Tiên Đế, Nữ Cương Tiên Đế còn có Tam Nhãn Tiên Đế bọn hắn cũng không phải ăn chay, làm sao có thể không lợi dụng địch quân xuất hiện hỗn loạn mà đánh chó mù đường. Cho nên, mặc dù Băng Diễm Tiên Đế liên tục điên cuồng hét lên, nhưng chính thức có thể phân ra tay đến công kích Cảnh Ngôn Tiên Đế cũng không có mấy người. Ha ha, chết đi cho ta. Cảnh Ngôn lộ ra hung tàn dáng tươi cười, lại là một kiếm chém về phía tên kia sắc mặt trắng bệch Tiên Đế. Tại Cảnh Ngôn một kiếm này chém ra về sau, Băng Diễm Tiên Đế đế binh cũng là đánh trúng vào Cảnh Ngôn. Phốc, Cảnh Ngôn lại hộc ra một ngụm máu tươi, sụp đổ vi tử thế giới lần nữa gia tăng lên không ít. Cảnh Ngôn cũng không để ý tới mình thương thế, hắn lợi dụng chính mình bị Băng Diễm Tiên Đế công kích. Thân thể ngược lại là ra tốc hướng cái kia bị đánh bay ra ngoài Tiên Đế đuổi theo, lại một kiếm chạm tới. Cái kia Tiên Đế miễn cưỡng có thể ngăn cản được Cảnh Ngôn một kiếm không chết, thế nhưng mà đối mặt Cảnh Ngôn kiếm thứ hai, hắn vô luận như thế nào cũng không có biện pháp chặn. Vấn Tâm đại nhân cứu ta a. Cái lúc này, trong miệng hắn gào rú lên tiếng, muốn Vấn Tâm Tiên Đế cứu hắn, đáng tiếc Vấn Tâm Tiên Đế vẫn còn xuyên hải thiên trong, thì như thế nào có thể cứu hắn? Liên tục lưỡng kiếm, Cảnh Ngôn lại giết chết tên gọi Ngọc Sơn Tiên Đế. Đến tận đây, Băng Diễm chờ 20 tên Tiên Đế, còn thừa lại 18 người. Đáng giận, Băng Diễm Tiên Đế tức giận đến muốn thổ huyết, hắn vô cùng oán độc chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Hắn ý thức được, nếu như không thể mau chóng tiêu diệt Cảnh Ngôn, cái kia tiếp được cạnh mình còn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa. Lại để cho Cảnh Ngôn như vậy lung tung trùng kích trận hình, cạnh mình trận doanh trận hình muốn tản, đến lúc đó nữ cương Tiên Đế bọn người thuận thế xông lại, rất dễ dàng có thể tập hỏa giết chết càng nhiều nữa đối phương Tiên Đế. Khi đó, là đối phương nhân số hay là chiếm cứ ưu thế, cũng khó có thể vãn hồi hoàn cảnh xấu rồi. Nhanh giết chết Cảnh Ngôn, nhanh, không tiếc bất cứ giá nào, trước giết chết Cảnh Ngôn nói sau. Băng Diễm Tiên Đế liền hô lên, đáng tiếc chính là hắn không phải Vấn Tâm Tiên Đế, nếu như Vấn Tâm Tiên Đế ở chỗ này hạ lệnh, cái kia là có thể làm được làm cho những Tiên Đế này nghe lệnh. Băng Diễm Tiên Đế mặc dù thực lực rất cường, nhưng hắn Tiên Đế đối với hắn cũng không nhiều như vậy kính sợ, hắn uy vọng không đủ để đạt tới làm cho mặt khác Tiên Đế tuyệt đối phục tùng trình độ. Những Tiên Đế này, chứng kiến Cảnh Ngôn ngắn ngủn tại lưỡng cái hô hấp thời gian ở bên trong tựu đánh chết hai gã Tiên Đế về sau, bọn hắn vô ý thức liền muốn cách Cảnh Ngôn xa một chút, để tránh cho Cảnh Ngôn tiếp cận cơ hội của mình. Bọn hắn né tránh, đương nhiên là muốn hao phí thời gian, cái này cho Cảnh Ngôn nhiều thời gian hơn cùng không gian. Cảnh Ngôn cũng mặc kệ cái khác, dù sao tựu là xem cái đó một cái Tiên Đế cách mình gần tựu xông giết đi qua. Chương 3471, Cảnh Ngôn ba chạm. Băng Diễm Tiên Đế một phương trận hình bị Cảnh Ngôn một người trùng kích được thất linh bát lạc, Băng Diễm Tiên Đế tuy là lo lắng, lại không thể làm gì. Muốn giết Cảnh Ngôn rất khó, một mình hắn công kích rơi vào Cảnh Ngôn trên người cũng không thể cho Cảnh Ngôn tạo thành rõ ràng bị thương. Đáng chết, đáng chết, đáng giận, Băng Diễm Tiên Đế gào thét thanh âm, tại Hỗn Nguyên bên trong truyền ra rất xa. Đối với cái này dạng cơ hội khó được, nếu Cương Tiên Đế chờ Cương Chi đoàn thành viên coi như là heo cũng sẽ không bỏ qua. Bọn hắn mặc dù nhân số bên trên hay là so với đối phương thiếu, nhưng lúc này đối phương là tán loạn cục diện, mà Cương Chi đoàn phương diện nhưng có thể tập trung lực lượng tiến hành từng cái công giết. Các huynh đệ, tiến lên, các ngươi chú ý, ta ra tay công kích ai, các ngươi hãy theo công kích ai. Cảnh Ngôn huynh đệ một mình phạm hiểm cho chúng ta kiến tạo như cơ hội này, chúng ta nếu là bỏ qua, cái kia chính là ngu xuẩn rồi. Nếu Cương Tiên Đế la lớn, hắn cùng với Lôi Đình Tiên Đế cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Băng Diễm Tiên Đế trận doanh danh thứ ba Tiên Đế bị giết, rồi sau đó lại là tên thứ tư Tiên Đế bị giết. Trong đó cái này tên thứ tư Tiên Đế, chính là Thiên Võ Tiên Đế, người này thực lực chính là cùng Lôi Đình Tiên Đế đồng cấp đếm được. Dù vậy, hắn cũng bởi vì không có kịp thời triệt thoái phía sau mà bị Cương Chi đoàn một lần tập hỏa cho giết chết. Thấy như vậy một màn, Băng Diễm Tiên Đế trong nội tâm một tiếng thống khổ thở dài, hắn biết rõ lần này đối chiến, đối phương đã xong đời. Lại kiên trì, sẽ chỉ làm đối phương tử vong Tiên Đế thêm nữa. Rút lui, ly khai tại đây. Sau khi an toàn, chúng ta lại tập hợp. Băng Diễm Tiên Đế thật sâu bất đắc dĩ cho đối phương thành viên chỉ lệnh. Không lui lại không được a, nếu không lui lại đối phương bị chém giết Tiên Đế chỉ biết thêm nữa, gây chuyện không tốt rất có thể toàn quân bị diệt. Nhưng mà lúc này đây muốn lui lại cũng không dễ dàng, bởi vì Tiên Đế đại chiến, làm cho tại đây phiến Hỗn Nguyên không gian trong đạo tắc thần lực chấn động cực kỳ kịch liệt, khắp nơi đều là năng lượng phong bạo. Tiên Đế muốn thông qua thuấn di ly khai, cũng là cần trước bay ra năng lượng cuồng bạo khu vực. Tại Băng Diễm Tiên Đế hạ lệnh lui lại về sau, hơn 10 người Tiên Đế lập tức thúc giục thần lực chạy thục mạng. Ai cũng không muốn chết, cái lúc này chỉ cần chạy trốn chậm, cái kia kết cục nhất định là tử vong. Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng Tiên Đế toàn lực chạy thục mạng, mà Cương Chi đoàn Tiên Đế thì là tính nhắm vào đuổi giết. Phân tán ra đuổi giết khẳng định là không được, nếu là phân tán ra gây chuyện không tốt còn có thể bị đối phương phản sát, cho nên ít nhất cũng phải tập hợp 3 gã Tiên Đế lực lượng đuổi theo giết đối phương, một gã Tiên Đế mới có tương đối lớn hơn một chút nắm chắc giết chết đối phương. Mà Cảnh Ngôn cũng là tại đối phương chạy thục mạng trong quá trình hoàn thành thứ 3 sát. Cảnh Ngôn bản muốn giết chết Cơ Chu Tiên Đế, có thể Cơ Chu Tiên Đế cực kỳ giảo hoạt, sớm tựu tránh sang khoảng cách Cảnh Ngôn chỗ rất xa, đương hắn chứng kiến Cảnh Ngôn tựa hồ chỉ điểm chính mình tới gần, là lập tức điên cuồng chạy thục mạng. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ thuận thế thay thế một mục tiêu, tại đuổi một khoảng cách về sau, dùng âm dương sách đã hạn chế thoáng một phát đối phương tốc độ cuối cùng nhất đem hắn thành công đánh chết. Hơn nửa canh giờ về sau, Cương Chi đoàn thành viên toàn bộ phản hồi. Tất cả mọi người sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ lên, cảm xúc phấn khởi. Ha ha, thống khoái, thật sự là quá thống khoái. Nữ Cương Tiên Đế cười to. Hắn nhìn xem Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn huynh đệ, người quá mạnh mẽ. Thật sự là khủng bố. Một trận chiến này, xác thực là dựa vào Cảnh Ngôn mới có thể thủ thắng. một người, vào tới đối phương 20 tên tiên đế tạo thành trận doanh ở bên trong, thử hỏi Hỗn Nguyên bên trong có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng thật là vô cùng cường đại, ta xem coi như là Vấn Tâm tiên đế tự mình ra tay, cũng chưa chắc có thể chiến thắng Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng. Ô Thúc tiên đế cười tủm tỉm nói, hắn đây là tại đập Cảnh Ngôn mã thí. Một trận chiến này, chúng ta có thể nói là toàn thắng rồi. Vấn Tâm tiên đế dưới trướng tiên đế, tổn thất thảm trọng a. Phủ Trực tiên đế hai mắt sáng lên nói, đúng vậy a, chúng ta chỉ có 13 người, đối mặt chính là đối phương 20 người. Mà một trận chiến này, chúng ta một người đều không có vẫn lạc. Đối phương, trọn vẹn bị chúng ta giết chết 7 người. Đương nhiên, Cảnh Ngôn huynh đệ một người tự chém giết đối phương 7 người. Nữ Cương tiên đế vẻ mặt hưng phấn nói, Cương Chi đoàn bọn này tiên đế, hiển nhiên đều ở vào một loại mãnh liệt trong hưng phấn, thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Đoàn trưởng, chư vị tiền bối, một trận chiến này, chỉ là bắt đầu. Tiếp được, chúng ta khả năng muốn trực tiếp đối mặt Vấn Tâm tiên đế rồi. Cảnh Ngôn cái lúc này, cho mọi người tạc một chậu nước lạnh. Quả nhiên nghe được Cảnh Ngôn những lời này, tất cả mọi người thu lại mặt cười. Cảnh Ngôn huynh đệ, tiếp được như thế nào làm? Nữ Cương tiên đế nhíu nhíu mày về sau, lại nhìn xem Cảnh Ngôn hỏi. Tạm thời không thể lại chém giết rồi, ta lần này thương thế so sánh nghiêm trọng, được lập tức khôi phục mới được. Cảnh Ngôn vừa rồi đã cẩn thận tra nhìn một chút thương thế của mình, xác thực vô cùng nghiêm trọng. Vì tử thế giới, chỉ ít có một phần người đều hỏng mất. Đúng đúng, Cảnh Ngôn huynh đệ ngươi tranh thủ thời gian chữa thương. Ta tại đây, có một ít chữa thương tiên đan, ngươi cầm lấy đi dùng. Nữ Cương tiên đế móc ra một đống tiên đan cho Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, ta tại đây cũng không có thiếu chữa thương tài nguyên. Hơn nhiều tên tiên đế, đều lấy ra bản thân tiên đan các loại tài nguyên cho Cảnh Ngôn sử dụng. Chỉ là, vì tử thế giới khôi phục, tầm thường đan dược các thứ dùng cũng không có hiệu quả gì. Bất quá Cảnh Ngôn cũng không có cự tuyệt, hắn nhận chúng tiên đế xuất ra chữa thương tài nguyên. Thỉnh cầu chư vị cho ta hộ pháp, Cảnh Ngôn nói ra, không có vấn đề, Nữ Cương tiên đế bọn người vội vàng đồng ý. Khôi phục phi tử thế giới, cũng không phải là đơn giản có thể làm được, cũng may Cảnh Ngôn cũng không có thiếu bình thường tiên linh căn, lại phối hợp chân quý tiên đan các thứ, khôi phục có lẽ cũng sẽ rất nhanh. Hỗn Nguyên bên trong, một gã mặc màu xanh da trời đạo bào tiên đế, xem lên trước mặt đạo tác hình ảnh. Đạo này bào tiên đế, sâu dài tóc trắng, trên người hắn đạo bào, có kinh người năng lượng chấn động lưu chuyển, có tinh đồ tại đạo bào mặt ngoài như ẩn như hiện. Vị này đạo bào tiên đế, gọi là Lam Sơn đạo nhân. Thật không ngờ, Hỗn Nguyên bên trong ra như vậy một người tuổi còn trẻ ngoan nhân. Lam Sơn đạo nhân nhẹ nói đạo, Cương Chi đoàn thành viên cùng Vấn Tâm tiên đế dưới trướng thành viên đại chiến quá trình, Lam Sơn đạo nhân thấy thật sự rõ ràng. Hắn vốn tưởng rằng một trận chiến này, Cương Chi đoàn có lẽ hội bị đánh tan. Vẫn lạc tiên đế sợ là có thể đạt tới một nửa. Nhưng mà đại chiến kết quả, làm hắn cũng là mộng một hồi lâu. Lâu Huyền phủ chủ tuyển người, xác thực là không tầm thường. Chẳng lẽ, Hỗn Nguyên thật sự còn có cứu sao? Lam Sơn đạo nhân giơ lên mục, nhìn qua tĩnh mịch lờ mờ Hỗn Nguyên ở chỗ sâu trong. Có lẽ, ta cũng nên ra một phần lực, cái này Vấn Tâm, quá mức chỉ vì cái trước mắt rồi. Như đại phá diệt có thể giải trừ, Vấn Tâm luyện hóa thiên vực nắm giữ tạo hóa lại không thể lại để cho hắn thành công. Lam Sơn đạo nhân phảng phất tại lầm bầm lầu bầu, cái này Lam Sơn đạo nhân cũng là Hỗn Nguyên bên trong xưa nhất tồn tại một trong. Hắn cùng với Ô Thúc tiên đế đồng dạng, đều là Hỗn Nguyên sơ khai lúc tự tồn tại. Mà khác nhau tự là, Lam Sơn đạo nhân thực lực, là Ô Thúc tiên đế thúc ngựa đều không kịp. Lam Sơn đạo nhân, là Hỗn Nguyên bên trong thực lực mạnh nhất tiên đế một trong, gần với tạo hóa tiên đế. Vấn Tâm tiên đế cũng là gần với tạo hóa tồn tại, bất quá Ô Thúc tiên đế xem như nhân tài mới xuất hiện. Như Lôi Đình tiên đế, Nữ Cương tiên đế, Tam Nhãn tiên đế, Băng Diễm tiên đế các loại những tiên đế này, đều là nhân tài mới xuất hiện, Hỗn Nguyên sơ khai thời điểm, bọn hắn căn bản tự còn không có đản sinh ra đến. Chương 3472, thứ hai đương. Từ Hỗn Nguyên sơ khai đến nay đến hiện nay, Hỗn Nguyên bên trong đản sinh ra đến tiên đế số lượng xác thực cũng không ít. Nếu đem tiên đế phân ra đẳng cấp, lớn như vậy khái tựu là 4 cấp bậc. Đệ nhất cấp bậc, dĩ nhiên là hai vị tạo hóa tiên đế. Theo thứ tự là Toàn Thần Tiên Đế cùng Nhất Mông Tiên Đế. Thứ hai cấp bậc, cái kia chính là Lam Sơn đạo nhân, Vấn Tâm Tiên Đế như vậy tồn tại, thực lực của bọn hắn đã tiếp cận tạo hóa tiên đế tự mình ra tay cũng chưa chắc có thể giết chết hắn nhóm. Thứ ba cấp bậc, tựu là Lôi Đình Tiên Đế, Nữ Cương Tiên Đế, Băng Diễm Tiên Đế các loại, cái này thứ ba cấp bậc tiên đế trong so sánh mạnh tồn tại, cũng là có thể cùng thứ hai cấp bậc tiên đế đối kháng một hồi. Còn lại, tựu là thứ tư cấp bậc được rồi, như Thạch Vân Tiên Đế, Phủ Trực tiên đế, Cơ Chu tiên đế, Nham Mộc Tiên Đế các loại, tận tất cả đều là thứ tư cấp bậc tiên đế. Mà tiên đế ở bên trong, còn có một chút so sánh đặc thù, bọn hắn nắm giữ có chút đặc thù năng lực hoặc là thủ đoạn, đương bọn hắn sử dụng những năng lực này hoặc là thủ đoạn lúc, cũng có thể đạt tới thứ ba cấp bậc tiên đế chiến lực. Như cái kia Tam Nhãn Tiên Đế, hắn có một chỉ mắt dọc, trời sinh liền có rất mạnh thiên phú thuật pháp, chính thức chém giết, hắn cũng có thể đạt tới thứ ba cấp bậc tiên đế chiến lực. Còn có cái kia Ô Thúc Tiên Đế, hắn bảo vật phần đông, dưới tình huống bình thường là thứ ba cấp bậc tiên đế cũng không có khả năng giết được hắn, thậm chí hắn đều có thể theo thứ hai cấp bậc tiên đế trong tay đào thoát mất. Hỗn Nguyên Tiên Đế đẳng cấp, đại khái bên trên có thể phân chia như vậy. Mà làm Hỗn Nguyên bên trong cực độ hiếm thấy luyện thể tiên đế Cảnh Ngôn, hắn trước mắt sức chiến đấu, không sai biệt lắm là có thể sắp xếp nhập thứ hai cấp bậc rồi. Trải qua hắn tại Hỗn Nguyên bên trong mấy lần chiến đấu chém giết, nhất là lần gần đây nhất tiên đế quần chiến, tin tưởng Hỗn Nguyên tiên đế nhóm, đối với thực lực của hắn cũng đều tán thành. Như có người nói Cảnh Ngôn tiên đế là thứ hai cấp bậc tiên đế, chắc có lẽ không có người nào đó phản đối. Đương nhiên, thứ hai cấp bậc tiên đế ở bên trong, Vấn Tâm tiên đế không thể nghi ngờ là cấp cao nhất. Cường như Lam Sơn đạo nhân, cũng không muốn cùng Vấn Tâm tiên đế chính diện va chạm. Vấn Tâm tiên đế cái này nhân tài mới xuất hiện, xác thực là uy danh long trọng, kỳ thật thực lực cũng xác thực là ngập trời. Lam Sơn huynh, một gã hạt bào lão giả, lặng yên gian đã đến Lam Sơn đạo nhân phụ cận, lên tiếng chào hỏi. Mạc Pháp huynh, người cũng tới. Lam Sơn đạo nhân ánh mắt nhìn hướng về sau người, cười nói. Người này hạt bào lão giả, đúng là Mạc Pháp tiên đế, hắn cùng với Lam Sơn đạo nhân là không sai biệt lắm tồn tại, cũng là Hỗn Nguyên sơ khai lúc tự sinh ra đời lão tiền bối. Vốn một mực đang bế quan, nhưng nghe các tiểu tử nói Hỗn Nguyên bên trong gần đây có đại sự xảy ra, cho nên cuối cùng không có thể nhịn được, liền ra đến xem rồi. Mạc Pháp tiên đế lắc đầu nói ra, vừa rồi trận chiến ấy, người cũng thấy đấy à. Lam Sơn đạo nhân nói ra, thấy được, Mạc Pháp tiên đế gật đầu nói, vị này Cảnh Ngôn tiểu hữu, quả thực là lợi hại a. Một mình hắn, vậy mà có thể đồng thời kháng trụ 20 tên tiên đế liên thủ công kích. Chậc chậc, bực này cường đại phòng ngự năng lực, thật là làm cho người sợ hãi thán phục. Nếu không là hắn, cương chi đoàn tuyệt đối không phải là thắng lợi một phương. Đúng vậy a, trước kia nghe Nhất Mông đại nhân nói Hàn Cầu phủ phủ chủ Lâu Huyền thực lực siêu tuyệt, bản còn có chút không cho là đúng. Hiện tại ngẫm lại, Nhất Mông đại nhân đối với Lâu Huyền phủ chủ thực lực hẳn là không có bất kỳ khuyết đại. Cảnh Ngôn tiểu hữu thành tựu luyện thể tiên đế mới bao lâu thời gian? Tính toán đâu ra đấy, bất quá mới hơn 10 vạn năm, là có như thế thực lực khủng bố rồi. Lâu Huyền phủ chủ, chính là trước Hỗn Nguyên kỳ tồn tại, nhất định là so Cảnh Ngôn tiểu hữu cường đại hơn nhiều a. Lam Sơn đạo nhân gọi ra một hơi, cảm khái ngữ khí nói ra. Hai vị tạo hóa đại nhân, cùng Lâu Huyền phủ chủ, hôm nay đều đi cái chỗ kia. Cũng không biết, hội có tin tức gì không bị mang về đến. Lâu Huyền phủ chủ, tựa hồ là đang cùng hai vị tạo hóa đại nhân liên thủ. Mạc Pháp tiên đế đạo, nói không tốt, dùng năng lực của chúng ta, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ rồi. Hiện tại, ngược lại là Vấn Tâm luyện hóa thiên vực chuyện này có chút quá tải rồi. Mạc Pháp huynh, người cảm thấy chúng ta cái này hai lão này có phải hay không cũng phải ra mặt can thiệp thoáng một phát. Lam Sơn đạo nhân nhìn về phía Mạc Pháp tiên đế đạo. Lam Sơn huynh nghĩ ra mặt, Mạc Pháp tiên đế đạo, ta vốn cũng không có ra mặt nghĩ cách, nhưng nhìn đến Cảnh Ngôn tiểu hữu cùng cương chi đoàn bọn này tiểu bối. Lam Sơn đạo nhân nói đến đây, không có tiếp tục đem chuyện nói ra. Lam Sơn huynh, Vấn Tâm thực lực chỉ sợ đã vượt qua chúng ta tưởng tượng rồi. Mạc Pháp tiên đế sắc mặt có chút ngưng trọng, ân, ta biết rõ ý của ngươi, kỳ thật, ta cũng không phải muốn trực tiếp ra mặt cùng Vấn Tâm tử chiến, chỉ là ý định nói vài lời nói mà thôi, lại để cho Vấn Tâm nhiều một ít cố kỵ. Vấn Tâm người này mặc dù tâm cao khí ngạo, nhưng cũng là thông minh sáng long lanh chi nhân. Lam Sơn đạo nhân nói ra, như vậy, ta đây cùng Lam Sơn huynh cùng một chỗ ra mặt a. Mạc Pháp tiên đế trầm ngâm gật gật đầu, cái này Cảnh Ngôn tiểu hữu mặc dù cường, nhưng là so Vấn Tâm, chỉ sợ còn không nhỏ chênh lệch. Nếu như không có ngoại lực tham gia, nếu cương tiểu tử này làm ra đến cương chi đoàn, xác thực là không có bất kỳ hy vọng có thể ngăn cản Vấn Tâm. Mạc Pháp tiên đế đón lấy lại nói một câu, Mạc Pháp tiên đế cùng Lam Sơn đạo nhân đều thấy được Cảnh Ngôn ra tay chỗ bày ra thực lực, nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn đang cho rằng Cảnh Ngôn so Vấn Tâm tiên đế kém không ít. Có thể tưởng tượng, Vấn Tâm tiên đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Mà Vấn Tâm tiên đế tại thành công đã luyện hóa được Pháp La Thiên về sau, kỳ thật thực lực lại có nhất định được tăng cường, hắn so trước kia mạnh hơn. Lúc này đây, cương chi đoàn mặc dù đánh tan Vấn Tâm tiên đế dưới trướng thành viên, nhưng là Cảnh Ngôn trọng thương cần phải thời gian khôi phục thương thế. Nói đúng là, Cường Trì Đoàn vô lực ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa Xuyên Hải Thiên, chờ Vấn Tâm Tiên Đế thành công đã luyện hóa được Xuyên Hải Thiên, cái kia kỳ thật thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng cường. Hỗn Nguyên bên trong còn có rất nhiều tồn tại, bọn hắn tại chú ý Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực, đã ở chú ý Cường Trì Đoàn ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa thiên vực. Cảnh ngôn biểu hiện, làm cho rất nhiều người giật mình cảm thán. Những Hỗn Nguyên bên trong này tồn tại ở bên trong, như Lam Sơn đạo nhân, Mạc Pháp Tiên Đế như vậy lão quái vật, còn có mấy cái. Hỗn Nguyên không gian, Xuyên Hải Thiên hơi nghiêng, Băng Diễm Tiên Đế, đem mặt khác bị Cường Trì Đoàn đánh tan còn sống Tiên Đế, một lần nữa triệu tập đã đến cùng một chỗ. 13 vị Tiên Đế, mỗi cái sắc mặt âm trầm. Không lâu trước khi chấm dứt trận này đại chiến, làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Băng Diễm Tiên Đế, chúng ta một trận chiến này trong tổn thất 7 vị Tiên Đế. Mặc trường bào màu đen chân thao Tiên Đế mặt đen lên nói ra, liền Thiên Võ, đều chết trận rồi. Băng Diễm Tiên Đế, chân thao Tiên Đế cùng Thiên Võ Tiên Đế, đều là thứ 3 cấp bậc Tiên Đế, bọn họ là 20 tên Tiên Đế trong thực lực mạnh nhất 3 cái. Nghe được chân thao Tiên Đế lời nói, Băng Diễm Tiên Đế thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Trận này đại chiến, bọn họ là trắng bệch, đối phương tổn thất 7 vị Tiên Đế, mà đối phương nhưng lại liền một cái Tiên Đế đều không chết. Kết quả như vậy, chúng ta nên như thế nào hướng Vấn Tâm đại nhân giao phó? Một gã Tiên Đế thở dài nói, chúng ta đánh giá thấp cái kia Cảnh Ngôn. Băng Diễm Tiên Đế nhìn chung quanh mọi người, trong lòng của hắn nhưng thật ra là oán trách những người khác không có nghe theo hắn chỉ huy, nhưng cái lúc này không thể nói những oán trách này lời nói. Chương 3473, Truy Điện Thần Kiếm. 20 tên Tiên Đế chết 7 cái, còn sống những nhân tâm này tự vốn là không yên, nếu như hắn Băng Diễm lúc này nói cái gì nữa oán trách chỉ trích lời nói, gây chuyện không tốt chính mình sẽ phải trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích rồi. Cái này Cảnh Ngôn thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Đúng vậy a, hắn xông lại thời điểm, chúng ta 20 người công kích cơ hồ hắn rơi vào trên người của hắn, có thể lại không có có thể giết hắn. Chúng ta làm như thế nào hướng Vấn Tâm đại nhân giao phó? Ai, Vấn Tâm đại nhân có lẽ cũng sẽ không trách chúng ta a. Thật sự là chúng ta đối với luyện thể Tiên Đế nhận thức tương đối ít, ai có thể nghĩ đến chúng ta 20 người khoảng cách gần mạnh nhất tiên thuật công kích toàn bộ đánh trúng hắn, hắn rõ ràng đều không chết. Bọn này Tiên Đế đều lo cho đầy mặt nghị luận. Chư vị, Băng Diễm Tiên Đế mở miệng nói ra, lần này chúng ta cùng Cường Trì Đoàn đại chiến, xác thực là đã thất bại. Bất quá, chúng ta cũng không phải hào vô sở hoạch, ít nhất chúng ta bị thương nặng Cảnh Ngôn. Ta muốn tại trong thời gian ngắn, Cảnh Ngôn là rất khó khôi phục sức chiến đấu rồi, cũng không thể đi ảnh hưởng Vấn Tâm đại nhân luyện hóa Xuyên Hải Thiên. Chờ Vấn Tâm đại nhân thành công đã luyện hóa được Xuyên Hải Thiên, tự nhiên có thể dọn ra tay đã diệt cái này tặc tử. Đúng, Băng Diễm huynh nói không sai, Cảnh Ngôn là không chết, nhưng là bị thương nặng. Ta cũng nhìn thấy, Cảnh Ngôn bị đánh được nhổ ra 2 lần huyết đấy. Hơn nữa càng về sau, hắn khí tức cũng rõ ràng yếu đi không ít. Thương thế của hắn nhất định rất nặng. Vừa nói như vậy, đại chiến cũng không phải không có chút ý nghĩa nào, mặc dù không thể dựa theo Vấn Tâm đại nhân yêu cầu tiêu diệt Cường Trì Đoàn, nhưng ít ra lại để cho Cường Trì Đoàn không thể ảnh hưởng Vấn Tâm đại nhân luyện hóa thiên vực rồi. Không có Cảnh Ngôn xung phong, cái kia Cường Trì Đoàn những người khác cho bọn hắn một cái lá gan bọn hắn cũng không dám lộn xộn. Chúng Tiên Đế, thất lạc cảm xúc bao nhiêu là khôi phục một ít. Chư vị, các người tiếp tục lưu lại tại đây dám thì Cường Trì Đoàn hướng đi, như vạn nhất bọn hắn còn muốn đi vào Xuyên Hải Thiên quấy rối Vấn Tâm đại nhân, vậy các người tự ra tay ngăn cản bọn hắn. Không muốn cùng bọn họ chính diện chém giết, chỉ từ bên cạnh du kích tựu là. Ta hiện tại, tiến vào thiên vực hướng Vấn Tâm đại nhân bẩm báo việc này. Băng Diễm Tiên Đế đối với chúng nhân nói, Băng Diễm huynh, người đi đi, chân thao Tiên Đế đạo, Băng Diễm Tiên Đế, lần nữa tiến vào Xuyên Hải Thiên, đi vào Tiên Tôn Tháp phụ cận, thì ra là Vấn Tâm Tiên Đế chỗ địa phương. Vấn Tâm Tiên Đế quét Băng Diễm Tiên Đế liếc, sắc mặt có chút âm lãnh, hắn hiển nhiên đã biết Hỗn Nguyên không gian tình hình chiến đấu. Vấn Tâm đại nhân, chúng ta đã thất bại, Băng Diễm Tiên Đế cúi đầu, không dám nhìn thẳng Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt. Ngu xuẩn, Vấn Tâm Tiên Đế trầm giọng mắng, Băng Diễm Tiên Đế trầm mặc, không dám nói xạo, hắn kỳ thật cũng không muốn lúc này thời điểm đến Vấn Tâm Tiên Đế tại đây. Đáng tiếc không có cách nào, hắn là Vấn Tâm Tiên Đế sai khiến tạm thời thống lĩnh, hắn không đến ai đến. Cái kia Cảnh Ngôn xác thực rất cường, nhưng nếu như không phải các ngươi chủ quan, một trận chiến này quyết không đến mức như thế. Vấn Tâm Tiên Đế thanh âm nhu hòa một ít, vâng, chúng ta xác thực khinh địch rồi, không có chuẩn bị sẵn sàng. Băng Diễm Tiên Đế gật đầu, nếu như bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, trước đó có dự án, cái kia một trận chiến này tuyệt sẽ không chết mất 7 tên Tiên Đế. Trước một bên đợi a, Vấn Tâm Tiên Đế khoát tay áo, Băng Diễm Tiên Đế lúc này mới tùng ra một hơi, đứng qua một bên. Thời gian ngày từng ngày qua đi, Cảnh Ngôn thương thế, tại tiên linh căn cùng chân quý tiên đan song trọng dưới tác dụng, bằng tốc độ kinh người hồi phục. Trong cơ thể hắn những nghiền nát kia vi tử thế giới, lại bị một lần nữa ngưng tụ. Cương Chi đoàn thành viên khác, cũng không có ý đồ đi ảnh hưởng Vấn Tâm Tiên Đế, bọn hắn cũng tin tưởng không có Cảnh Ngôn ra tay, bọn họ là hào không có cơ hội. Cho nên, bọn hắn là đều ở đây ở bên trong vi Cảnh Ngôn hộ pháp, chờ Cảnh Ngôn thương thế khỏi hẳn. Tại đại chiến chấm dứt 20 ngày về sau, Cảnh Ngôn thương thế hoàn toàn khôi phục. Cảnh Ngôn, khôi phục tốt rồi. Lôi Đình Tiên Đế gặp vốn là ngồi xếp bằng chữa thương Cảnh Ngôn đứng thẳng lên, lập tức liền đã đi tới. Ân, trên cơ bản khôi phục như lúc ban đầu rồi, may mắn có tiên linh căn. Cảnh Ngôn gật gật đầu đối với Lôi Đình Tiên Đế nói ra. Cảnh Ngôn huynh đệ, Nữ Cương đoàn trưởng cũng giãn ra hai hàng lông mày nở nụ cười một tiếng. Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng khôi phục, thật tốt quá. Phủ Trực Tiên Đế lớn giọng, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, đây là 20 ngày trước trận chiến ấy, chúng ta thu hoạch chiến lợi phẩm. Tại đây, khoảng chừng 11 kiện đế binh, còn có 8 kiện hỗn nguyên dị bảo. Mặt khác các loại tài nguyên, vô số kể, Bính Dĩ Tiên Đế nói ra, chiến lợi phẩm cũng không có tại Cảnh Ngôn chữa thương thời điểm tùy tiện phân phối mất, người ở chỗ này cũng biết trận chiến ấy lớn nhất công thần là ai. Tự tính toán muốn phân phối, vậy cũng không thể vượt qua Cảnh Ngôn. Nữ Cương đoàn trưởng, những vật này đều phân một chút đi. Nhất là đế binh cùng hỗn nguyên dị bảo, luyện hóa thoáng một phát, lập tức có thể dùng đến rồi. Cảnh Ngôn ánh mắt cũng có chút sáng ngời, nhìn xem do Bính Dĩ cái này phó đoàn trưởng tạm thời đảm bảo đại lượng chiến lợi phẩm. Cảnh Ngôn huynh đệ, những vật này, người trước chọn đi trong đó một nửa. Còn lại, chúng ta những người khác tự phân phân, Nữ Cương đoàn trưởng vung tay lên đạo, cái này, ta phân khá hơn rồi a. Cảnh Ngôn nhìn nhìn ở đây tiên đế, không nhiều lắm, nhưng thật ra là chúng ta chiếm Cảnh Ngôn huynh đệ tiện nghi. Nếu là không có ngươi, chúng ta không có khả năng tại một trận chiến này trong chiến thắng. Hơn nữa, một mình ngươi tự chém giết đối phương ba gã tiên đế. Ngươi cầm một nửa chiến lợi phẩm, tại đây không có người có ý kiến, chúng ta tại ngươi chữa thương thời điểm cũng đơn giản câu thông qua, tất cả mọi người cho là nên như thế. Nữ Cương đoàn trưởng đạo, đoàn trưởng nói không sai, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng, cứ như vậy phân a. Đúng rồi, chúng ta điều tra đến Vấn Tâm Tiên Đế sắp thành công luyện hóa xuyên hải thiên, chúng ta cũng muốn chuẩn bị tiếp được đại chiến. Một gã tiên đế nói ra, ta đây tựu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Cảnh Ngôn gật gật đầu, hắn chọn lấy 5 kiện đế binh, lại tuyển 4 kiện hỗn nguyên dị bảo, về sau theo cái kia đại lượng các loại chân quý tài nguyên bảo vật trong tùy tiện thu ước chừng một nửa số lượng bộ dạng phóng tới chính mình không gian bảo vật trong. Chư vị, thời gian khẩn cấp, hiện tại chúng ta trước nhanh lên luyện hóa những đế binh này, dị bảo. Cảnh Ngôn đối với mọi người như thế nói một câu, rồi sau đó liền lập tức trải rộng ra thần niệm, vốn là nghiên cứu thoáng một phát chính mình lấy được đế binh, hỗn nguyên dị bảo đại khái công dụng, sau đó từ đó tuyển vài món tiến hành luyện hóa. Ở trong đó, có một thanh kiếm hình đế binh, phi thường thích hợp Cảnh Ngôn hiện tại sử dụng. Cái này đế binh mặc dù tại Cảnh Ngôn trong tay không thể phát huy ra toàn bộ uy năng, nhưng là so băng viêm kiếm cường ra rất nhiều. Băng viêm kiếm, dù sao không có đạt tới đế binh cấp bậc. Cảnh Ngôn luyện hóa chuôi kiếm này hình đế binh, tên gọi là truy điện thần kiếm, này đế binh là thiên võ tiên đế bổn mạng đế binh, uy năng cực thịnh. Hoa một ít thời gian đem hắn luyện hóa về sau, Cảnh Ngôn cũng là lập tức tự điều khiển nếm thử một chút. Rất không tồi, đế binh dù sao cũng là đế binh phía dưới bảo vật luận uy năng là xa xa không thể cùng đế binh so sánh với. Dùng cái này chuôi truy điện thần kiếm thi triển càn khôn nhất kiếm, uy năng rõ ràng lên một cấp độ. Đáng tiếc, dù sao nó không là của ta bổn mạng đế binh, nếu như của ta băng viêm kiếm có thể tấn chức đế binh, ta đây thi triển càn khôn nhất kiếm thật có thể khủng bố rồi. Cảnh Ngôn thỏa mãn gật đầu. Chương 3474, náo nhiệt, Cương Chi đoàn thành viên, lúc này đi vào xuyên hải thiên bên ngoài đã vượt qua 20 vị, thì ra là có thể tới không sai biệt lắm toàn bộ đã đến, còn lại mấy cái không có trình diện, tự là căn bản không có ý định đến. Nếu Cương mặc dù hay là Cương Chi đoàn đoàn trưởng, nhưng là hôm nay Cương Chi đoàn ẩn ẩn đã là dùng Cảnh Ngôn cầm đầu rồi. Hết cách rồi, không lâu trận chiến ấy, Cảnh Ngôn biểu hiện thật sự là quá chói mắt rồi, coi như là Nếu Cương đoàn trưởng chính mình. Không thừa nhận cũng không được Cảnh Ngôn mới là Cương Chi đoàn chính thức hạch tâm. Mà trong đoạn thời gian này, đi vào xuyên hải thiên bên ngoài hỗn nguyên không gian tiên đế, không chỉ có riêng là về sau mới đến cái này bộ phận Cương Chi đoàn thành viên. Còn có rất nhiều hỗn nguyên tiên đế, cũng là đã tới, bọn hắn ẩn nấp tại khoảng cách xuyên hải thiên không xa hỗn nguyên không gian trong. Bọn hắn sở dĩ đã đến, chính là vì Cảnh Ngôn uy danh truyền bá. Có thể nói, toàn bộ hỗn nguyên không gian đại bộ phận tiên đế, khả năng đều gom lại xuyên hải thiên bên ngoài hỗn nguyên không gian. Bọn hắn có lẽ là không dám cùng vấn tâm tiên đế là địch, cũng có thể bọn hắn căn bản chính là ôm việc không liên quan đến mình cao cao treo lên tâm tư, dù sao vấn tâm tiên đế luyện hóa thiên vực cùng bọn họ cũng không có gì quan hệ trực tiếp. Nhưng là, cái này không ngại bọn hắn muốn nhìn một chút cương chi đoàn muốn nhìn một chút cảnh ngôn đối kháng vấn tâm tiên đế kết quả như thế nào. Cảnh ngôn huynh đệ, gần đây một thời gian ngắn, cái này phiến hỗn nguyên không gian trong thật sự là càng ngày càng nóng náo loạn a. Nữ cương đoàn trưởng ánh mắt nhắm lại nói ra, đúng vậy a, ta cũng cảm thấy, kề bên này, nhiều hơn rất nhiều người a. Cảnh ngôn nhẹ gật gật đầu, cảnh ngôn phó đoàn trưởng, cái kia vấn tâm tiên đế không sai biệt lắm đã thành công luyện hóa xuyên hải thiên. Chờ hắn hoàn thành về sau, nhất định sẽ ra xuyên hải thiên tới tìm chúng ta báo thù, người còn có cái gì đối sách? Một gã cương chi đoàn tiên đế đối với cảnh ngôn hỏi. Cảnh ngôn lắc đầu nói, ta cũng không có gì hay biện pháp, chỉ có thể đánh một hồi thử xem nhìn. Nếu là thất bại, mọi người tự tản a. Chúng ta, xác thực là tận lực. Cảnh ngôn phó đoàn trưởng, vấn tâm tiên đế thực lực thâm bất khả chắc, nói thật chúng ta chỉ sợ là không có gì phần thắng. Thạch Vân tiên đế thở dài nói, đúng vậy a. Rất nhiều người cho rằng, vấn tâm tiên đế là hai vị tạo hóa tiên đế phía dưới, cường đại nhất tiên đế. A, trừ lâu huyền phủ chủ bên ngoài, lại có tiên đế biểu lộ ngưng trọng nói. Hắn đã luyện hóa được Pháp La Thiên cùng Xuyên Hải Thiên, chỉ sợ thực lực so trước kia trở nên càng cường đại rồi. Cảnh ngôn cười khổ cười. Chư vị, chờ vấn tâm tiên đế dẫn người tới về sau, do ta trước ra mặt cùng hắn đánh một hồi. Nếu như ta chiến bại, cái kia chư vị tự lập tức tán đi a. Ly khai tại đây. Sau đó tìm một chỗ trốn đi, chờ tạo hóa tiên đế cùng lâu huyền phủ chủ trở lại nói sau những thứ khác. Cảnh ngôn ngữ khí ngưng tụ nghiêm mặt nói. Cảnh ngôn, lôi đình tiên đế cau mày nói, người muốn cùng vấn tâm tiên đế một mình đối chiến. Ân, ta là nghĩ như vậy. Cảnh ngôn gật đầu, nhưng nếu như ngươi chiến bại, có thể có cơ hội đào tẩu sao? Ngươi tại đạo pháp bên trên chưa thành tựu tiên đế, tại vấn tâm tiên đế trước mặt, chỉ sợ là căn bản là không có cơ hội chạy thoát ra. Lôi đình tiên đế đạo. Mặt khác tiên đế nghe vậy, cũng đều gật gật đầu. Cảnh ngôn cái này luyện thể tiên đế, tốc độ xác thực là so đạo pháp tiên đế kém không ít. Cảnh ngôn mặc dù cũng có thể thuấn di, nhưng là thuấn di khoảng cách là so ra kém đạo pháp tiên đế, coi như là thứ tư đương đạo pháp tiên đế, bọn hắn một lần thuấn di khoảng cách cũng so cảnh ngôn xa nhiều lắm. Hết sức thử xem đi, cảnh ngôn nhìn xem chúng nhân nói. Xuyên hải thiên, tiên tôn tháp phụ cận, đương vô số kim sắc quang điểm. Theo toàn bộ thiên vực trong toàn bộ dũng mãnh vào tiến vấn tâm tiên đế trong cơ thể về sau, vấn tâm tiên đế luyện hóa xuyên hải thiên là đã xong. Toàn bộ xuyên hải thiên đã là hoàn toàn ở vào hắn khống chế phía dưới. Chúc mừng vấn tâm đại nhân, băng diễm tiên đế lập tức lên tiếng chúc mừng, đã luyện hóa được xuyên hải thiên, còn thừa lại 7 tòa thiên vực. Vấn tâm tiên đế bầu trời lộ ra một vòng mỉm cười. Tại đi tới một tòa thiên vực trước khi, chúng ta được trước giải quyết hết những làm cho người kia phiền chán tạp ngư. Giữ lại những tạp ngư này, bao nhiêu đều sẽ ảnh hưởng đến của ta tiến độ. Vấn tâm tiên đế giơ lên mục, nhìn xem hư không, ánh mắt của hắn xuyên qua thiên vực hàng rào, tiến vào hỗn nguyên không gian. Băng diễm tiên đế biết rõ vấn tâm tiên đế nói tạp ngư, tựu là cương chi đoàn những người kia. Vấn tâm đại nhân, cương chi đoàn đám người kia, một mực đều tại xuyên hải thiên cách đó không xa hỗn nguyên không gian trong. Lúc này, bọn hắn chính ở chỗ này, băng diễm tiên đế nói ra. Vấn tâm tiên đế dưới trướng có không ít tiên đế, một mực đang giám thị lấy cương chi đoàn thành viên. Ân, đi thôi, đi gặp một lần những tạp ngư này, sau đó đưa bọn chúng toàn bộ giết chết. Vấn tâm tiên đế hai tay chắp sau lưng, thân ảnh nhẹ nhàng lóe lên, sau một khắc, hắn liền là đã ra xuyên hải thiên tiến vào hỗn nguyên không gian. Đều tới a, vấn tâm tiên đế tại hỗn nguyên không gian dừng lại, thần niệm khẽ động, rồi sau đó hắn dưới trướng cái kia quần tiên đế, liền đều nhận được vấn tâm tiên đế mệnh lệnh. Bọn hắn lập tức bắt đầu chuyển động, đi vào vấn tâm tiên đế trước mặt. Vấn tâm đại nhân, gặp qua đại nhân, bọn này tiên đế nhìn thấy vấn tâm tiên đế, đều cúi đầu chào, đám kia đã tham gia không lâu cùng cương chi đoàn đại chiến tiên đế, sắc mặt đều có chút đỏ lên. Mặc dù lớn chiến đi qua một thời gian ngắn, nhưng nghĩ đến đối phương thảm bại kết cục, bọn hắn vẫn là xấu hổ không chịu nổi. Mà ngoại trừ đã tham gia đại chiến băng diễm tiên đế chờ 13 tên tiên đế, tại đây còn nhiều ra mười mấy tiên đế. Bọn họ là trận kia cùng cương chi đoàn thành viên đại chiến về sau mới lục tục tới. Lời ong tiếng ve đừng nói rồi, đi thôi. Chúng ta, đi đem cương chi đoàn chán ghét tạp ngư nhóm, nghiền áp mất. Vấn tâm tiên đế chắp tay sau lưng, đạm mạc ngữ khí đạo. Vèo, bá bá bá, hơn 20 tên tiên đế, theo sát lấy vấn tâm tiên đế, hướng về cương chi đoàn thành viên chỗ vị trí phi hành mà đi. Nữ cương đoàn trưởng, Vấn Tâm Tiên Đế đến rồi. Ảnh sinh tiên đế thân ảnh tại cách đó không xa hiển hiện ra, dồn dập thanh âm đối với nữ cương tiên đế bọn người đạo. Nữ cương tiên đế bọn người, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Cảnh Ngôn huynh đệ, nữ cương đoàn trưởng nhìn qua Cảnh Ngôn, nữ cương đoàn trưởng, chúng ta tự ở chỗ này chờ. Cảnh Ngôn nói ra, ân, nữ cương tiên đế gật đầu, mặt khác cương chi đoàn thành viên, cũng đều thân thể căng cứng, ánh mắt của mọi người nhìn xem cùng một cái phương hướng. Bọn hắn biết rõ, tiếp qua một chút thời gian, Vấn Tâm Tiên Đế liền sẽ đích thân mang theo dưới trướng chúng tiên đế, theo cái phương hướng này trước mặt mà đến. Cương chi đoàn đám người kia, rõ ràng thật sự không chạy. Vấn Tâm Tiên Đế, thế nhưng mà tự mình đã tới. Một chỗ, một gã áo bào hồng tiên đế ánh mắt lóe lên, mở miệng nói ra. Không lâu trận chiến ấy, ngược lại là cho cương chi đoàn đã mang đến rất lớn tin tưởng. Một danh khác tại áo bào hồng tiên đế cách đó không xa tiên đế, nở nụ cười một tiếng nói ra. Bọn hắn chớ không phải là cho rằng Cảnh Ngôn tiên đế có thể cùng Vấn Tâm tiên đế đối kháng. Áo bào hồng tiên đế lắc đầu, bọn hắn nếu là thông minh, hiện tại nên lập tức lựa chọn đào tẩu, sau đó tìm một chỗ trốn ẩn núp đi. Cảnh Ngôn tiên đế chiến lực, hẳn là đạt đến thứ hai đương, có lẽ thật có thể cùng Vấn Tâm tiên đế chém giết một phen. Một gã quần màu lục nữ tính tiên đế đạo, chương 3475, Tuyệt Dương tiên đế. Nghe cái kia quần màu lục nữ tiên đế nói như thế, phụ cận mặt khác tiên đế lập tức truyền ra một mảnh tiếng cười. Cái này một mảnh nhỏ khu vực trong, có hơn nhiều tên hỗn nguyên tiên đế tụ tập. Cảnh Ngôn tiên đế thực lực, xác thực là khả năng đã đạt tới thứ hai đương tầng thứ, nhưng muốn nói cùng Vấn Tâm tiên đế so, cái kia chính là nói đùa, kém đến nhiều lắm. Một gã tiên đế vừa cười vừa nói, đúng vậy, hỗn nguyên trong, trừ tạo hóa tiên đế bên ngoài, còn có ai có thể đánh bại Vấn Tâm tiên đế? Tính cả Lâu Huyền phủ chủ, toàn bộ hỗn nguyên cũng tự ba vị tồn tại có thể đánh bại Vấn Tâm tiên đế a. Một danh khác tiên đế đạo, ân, là Mạc Pháp tiền bối, Lam Sơn tiền bối, Phá Quân tiền bối bọn hắn, hiện tại cũng là bị Vấn Tâm tiên đế siêu việt đi qua. Áo bào hồng tiên đế thanh âm ngưng tụ, quần màu lục nữ tiên đế lắc đầu, không nói gì thêm. Bên kia, Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp tiên đế ánh mắt, cũng xuyên qua hỗn nguyên không gian dài dòng buồn chán khoảng cách, nhìn qua cái kia sắp mặt đối mặt hai phe cánh. Vấn Tâm, càng ngày càng mạnh rồi, Mạc Pháp tiên đế thấp giọng nói, đợi hắn đem cửu tòa thiên vực đều luyện hóa nắm giữ tạo hóa về sau, vậy thì hội càng mạnh hơn nữa. Đến lúc đó, liền toàn thần, nhất mông hai vị đại nhân tự mình ra tay cũng không cách nào đánh bại hắn. Lam Sơn đạo nhân trầm giọng nói ra, đúng vậy a, chúng ta cái này cũng qua đi, Mạc Pháp tiên đế thu hồi ánh mắt đạo, đi qua đi, Tuyệt Dương lão hữu cũng tới. Lam Sơn đạo nhân cười cười nói, Tuyệt Dương tiên đế, cũng là cùng Lam Sơn đạo nhân, Mạc Pháp tiên đế một cấp số một cái thời đại cường giả. Lúc này, Tuyệt Dương tiên đế cũng hiện thân rồi, Tuyệt Dương huynh đến rồi, a, thật sự đến rồi, Mạc Pháp tiên đế cũng nhìn thấy Tuyệt Dương tiên đế, một gã mặc trường bào màu trắng lão giả, xuất hiện tại cương chi đoàn trước mặt mọi người. Tuyệt Dương tiền bối, nữ cương đoàn trưởng bọn người nhìn thấy áo bào trắng lão giả, đều là hơi sững sờ. Cảnh Ngôn, vị này chính là Tuyệt Dương tiên đế, hỗn nguyên sơ khai lúc lão tiền bối. Lôi Đình tiên đế đối với Cảnh Ngôn trịnh trọng giới thiệu nói. Bái kiến Tuyệt Dương tiền bối. Cảnh Ngôn đối với Tuyệt Dương tiên đế chắp tay chào. Chư vị đạo hữu không cần đa lễ. Tuyệt Dương tiên đế khoát tay áo, lại nhìn về phía Cảnh Ngôn nói, vị này tựu là Cảnh Ngôn tiểu hữu a. Hỗn nguyên bên trong, thứ hai luyện thể tiên đế, cũng là chúng ta cái này một hỗn nguyên kỳ duy nhất luyện thể tiên đế. Vãn bối đúng là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đáp, Cảnh Ngôn tiểu hữu là gần đây hỗn nguyên bên trong nhất chói mắt tiên đế, ta cũng sớm có nghe nói rồi. Tuyệt Dương tiên đế đối với Cảnh Ngôn nhẹ gật đầu, rồi sau đó lại nói, dùng cương chi đoàn thực lực, không đủ để đối kháng Vấn Tâm tiên đế. Ta tới đây, vì chính là giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Nghe được Tuyệt Dương tiên đế nói, nữ cương tiên đế, Lôi Đình tiên đế bọn người, kể cả Cảnh Ngôn ở bên trong đều là đại hỷ. Cảnh Ngôn trước khi mặc dù không biết Tuyệt Dương tiên đế, nhưng cũng đã được nghe nói vị này cổ lão tồn tại, đây chính là hàng thật giá thật thứ hai đương tiên đế, một điểm hơi nước đều là không có. Nếu là có Tuyệt Dương tiên đế trợ trận, cái kia cương chi đoàn bên này lực lượng hiển nhiên muốn tăng cường rất nhiều. Bất quá, mặc dù tính cả ta, các người phần thắng vẫn đang không lớn. Vấn Tâm người này, càng ngày càng đáng sợ, mặc dù ta cũng không cùng hắn giao thủ qua, nhưng ta có thể cảm giác được sự cường đại của hắn. Tuyệt Dương tiên đế còn nói thêm, Tuyệt Dương tiền bối đại nghĩa. Lôi Đình tiên đế nói ra, tự tính toán không có tất thắng nắm chắc, chúng ta cương chi đoàn cũng muốn hết sức ngăn cản Vấn Tâm tiên đế. Ân, Vấn Tâm dã tâm quá lớn. Tuyệt Dương tiên đế gật gật đầu, rồi sau đó hắn sắc mặt hơi đổi còn nói thêm, Vấn Tâm đến rồi. Tuyệt Dương Tiên Đế vừa dứt lời hạ một lát, Cảnh Ngôn bọn người là thấy được Vấn Tâm Tiên Đế bọn người. Vấn Tâm Tiên Đế mang theo hơn 20 tên dưới trướng nhân viên, tiến nhập Cương Chi Đoàn thành viên ánh mắt. Hô hấp thời gian không đến, Vấn Tâm Tiên Đế bọn người liền đã đến chỗ gần. Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt đã rơi vào Tuyệt Dương Tiên Đế trên người. Tuyệt Dương Tiên Đế, ngươi muốn cùng ta là địch? Vấn Tâm Tiên Đế trực tiếp tự nói như thế, bá khí mà tự tin. Vấn Tâm Tiên Đế, chỉ cần ngươi buông tha cho luyện hóa Hỗn Nguyên Tiên Vực. Tuyệt Dương Tiên Đế nhìn xem Vấn Tâm Tiên Đế đạo, buông tha cho luyện hóa Thiên Vực. Ha ha, Tuyệt Dương Tiên Đế, ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Vấn Tâm Tiên Đế nở nụ cười một tiếng, trong mắt sáng chói vầng sáng lưu chuyển. Ngươi không muốn buông tha cho, ta chỉ có thể ra tay ngăn ngươi rồi. Tuyệt Dương Tiên Đế kiên định hữu lực thanh âm nói, ngươi ngăn không được ta, không ai có thể ngăn được ta Vấn Tâm. Ai dám ngăn cản con đường của ta, ta liền muốn ai chết. Tuyệt Dương Tiên Đế, ngươi theo Hỗn Nguyên sơ khai lúc cũng đã tồn tại, ta cho ngươi ba phần mặt mũi, ngươi bây giờ chủ động ly khai, ta có thể đương ngươi chưa từng tới. Vấn Tâm Tiên Đế thanh âm, bá đạo mà lạnh nhạt. Ha ha, Tuyệt Dương Tiên Đế cười to. Như vậy, tự thuộc hạ gặp chân chương A. Tuyệt Dương Tiên Đế thần lực hơi động một chút, một kiện đế binh xuất hiện trong tay. Tuyệt Dương Tiên Đế đế binh là một thanh búa, cái này búa so tầm thường búa lớn, nhìn về phía trên tựu dị thường trầm trọng, đều có chút cùng loại luyện thể người tu hành sử dụng vũ khí rồi. Bất quá, Tuyệt Dương Tiên Đế đế binh, tất nhiên là một kiện đạo pháp vũ khí. Tuyệt Dương tiền bối, không bằng lại để cho vãn bối trước chiếu cố hắn. Cảnh Ngôn lúc này thời điểm ra khỏi hàng, đối với Tuyệt Dương Tiên Đế đạo. Cảnh Ngôn tiểu hữu, ngươi không phải đối thủ của hắn. Cái này trận đầu, hãy để cho lão phu đến đánh đi. Tuyệt Dương Tiên Đế đối với Cảnh Ngôn cười cười, Tuyệt Dương tiền bối tự mình ra mặt, đây cũng là trong dự liệu sự tình, Hỗn Nguyên không gian trong, nếu nói là có vị nào lão tiền bối sẽ đích thân ra mặt ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế, cái kia khẳng định tựu là Tuyệt Dương tiền bối. Tuyệt Dương tiền bối căm ghét như kẻ thù, người nào không biết. Tuyệt Dương tiền bối có thể ngăn được Vấn Tâm Tiên Đế sao? Rất khó nói a. Tuyệt Dương tiền bối là Hỗn Nguyên sơ khai tựu tồn tại tiền bối, thực lực phi thường. Hắn cùng với Vấn Tâm Tiên Đế giao thủ, thắng bại thật sự khó nói. Muốn đã đánh nhau, hôm nay, chúng ta có thể chứng kiến Vấn Tâm Tiên Đế thực lực chân chính rồi. Vấn Tâm Tiên Đế uy trấn Hỗn Nguyên vô tận tuế nguyệt, tất cả mọi người nói hắn là nhất tiếp cận tạo hóa tiên đế tiên đế, nhưng chính thức nhìn thấy hắn cơ hội xuất thủ cũng không nhiều. Trước kia mặc dù có tiên đế đi khiêu chiến Vấn Tâm Tiên Đế, nhưng chúng ta những người này có thể nhìn không tới đối chiến tình cảnh. Những dấu ở kia chỗ tối tiên đế, đều lặng yên nghị luận. Vấn Tâm Tiên Đế lúc này, cũng là đem chính mình đế binh ngưng hiện cầm trong tay, đây là một thanh trường kiếm đế binh, toàn thân hiện lên tinh hồng sắc. Đương Vấn Tâm Tiên Đế thúc giục thần lực đạo tắc, cái này thanh trường kiếm thân kiếm phụ cận, có thể chứng kiến tinh thần hư ảnh lập lòe, từng cái tinh thần hư ảnh, đều có vô cùng uy năng. Cái này thanh trường kiếm danh tự, là gọi tinh thần ly quang. Kiếm này cũng là Hỗn Nguyên không gian hung danh lớn nhất đế binh một trong. Hỗn Nguyên không gian vô tận tuế nguyệt, chết ở tinh thần cách dưới ánh sáng tiên đế rất nhiều. Nếu không là về sau, Vấn Tâm Tiên Đế lại chém giết tiên đế đều không cần vận dụng đế binh rồi, cái kia chết ở tinh thần ly quang hạ Hỗn Nguyên tiên đế sợ là sẽ phải so hiện tại còn nhiều hơn gấp đôi. Mặc dù cách xa nhau còn rất xa, nhưng Cảnh Ngôn bọn người cũng có thể cảm giác được tinh thần ly quang bên trên chỗ phát ra khủng bố sát khí, ngập trời khắc nghiệt chi ý, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Cái này đế binh là giết chóc chi binh. Chương 3476, Vấn Tâm thực lực. Sát ý như băng, hóa thành hải dương, đầy trời sát khí kịch liệt chấn động, mặc dù Nữ Cương Tiên Đế, Lôi Đình Tiên Đế cái này đẳng cấp Hỗn Nguyên Tiên Đế, lúc này cũng phải thu liếm tâm thần khống chế của mình thần hồn thể. Hỗn Nguyên mạnh nhất đế binh một trong, tinh thần ly quang. Nữ Cương Tiên Đế thanh âm trầm thấp nói, đồn đãi cái này đế binh cũng không phải Vấn Tâm Tiên Đế chính mình bổn mạng đế binh, nhưng cái này đế binh tại Vấn Tâm Tiên Đế trong tay lại có thể phát huy ra tuyệt cường uy năng. Lôi Đình Tiên Đế trừng mục đạo, Tuyệt Dương huynh, lúc này thời điểm, lại hai đạo thân ảnh từ đằng xa tiếp cận. Cái này hai đạo thân ảnh, đúng là Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế. Hai vị lão hữu khi nào đến hay sao? Tuyệt Dương Tiên Đế chứng kiến phi hành mà đến Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế, lộ ra dáng tươi cười nói ra. Có một thời gian ngắn rồi, so Tuyệt Dương huynh ngươi sớm một ít đến, hai vị này cổ lão tiên đế trước sau đáp lại nói. Cái kia Vấn Tâm Tiên Đế, ánh mắt nhìn qua Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế hai người, trên mặt của hắn không có càng nhiều biểu lộ biến hóa, cho dù là trước có Tuyệt Dương Tiên Đế đã đến, sau có Mạc Pháp Tiên Đế cùng Lam Sơn đạo nhân hiện thân, hắn tựa hồ cũng không có quá nhiều tâm lý chấn động. Hắn tựa hồ không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng. Lại có hai vị lão tiền bối hiện thân, Nữ Cương Tiên Đế vẻ mặt kinh hỉ, Lam Sơn tiền bối cùng Mạc Pháp tiền bối lúc này hiện thân, cũng hẳn là muốn ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế. Lôi Đình Tiên Đế đạo, có ba vị này lão tiền bối ra tay, Vấn Tâm Tiên Đế cường thịnh trở lại, ứng cũng nên biết khó mà lui đi à nha. Thạch Vân Tiên Đế có chút kích động nói, Cương Chi Đoàn chúng Tiên Đế, lại đơn giản hướng vừa mới đã đến Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế chào hỏi. Hai vị này cổ lão tồn tại, cũng là cố ý cùng Cảnh Ngôn nói mấy câu, mà Cảnh Ngôn một mực khiêm cung hữu lễ. Cầm trong tay tinh thần ly quang Vấn Tâm Tiên Đế, tựa hồ cũng rất có kiên nhẫn, hắn tựu như vậy đứng ở nơi đó chờ đối diện hàn huyên khách sáo. Vấn Tâm, buông tha đi, Lam Sơn đạo nhân chuyển mục nhìn về phía Vấn Tâm Tiên Đế, lên tiếng nói ra. Vấn Tâm Tiên Đế, cho chúng ta những lão gia hỏa này một cái mặt mũi, buông tha cho Luyện Hóa Thiên Vực a. Mạc Pháp Tiên Đế cũng lên tiếng, Lam Sơn, Mạc Pháp, các ngươi nhị vị cũng muốn ngăn thật là ta. Vấn Tâm Tiên Đế không để ý đến Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế khuyên bảo, mà là phát ra hỏi lại. Vấn Tâm, chúng ta không muốn xem đến Hỗn Nguyên Tiên Vực dung chuyển hỗn loạn. Mà ngươi, cũng không có lẽ ý đồ đem Cửu Tòa Thiên Vực luyện hóa, đưa bọn chúng biến thành chính mình sở hữu tư nhân vật phẩm. Lam Sơn đạo nhân ngưng âm thanh đạo, ha ha, Vấn Tâm Tiên Đế cười nhạo, Tuyệt Dương Tiên Đế ngăn không được ta, là tăng thêm Lam Sơn đạo nhân ngươi, còn có Mạc Pháp Tiên Đế ngươi, các ngươi đồng dạng ngăn không được ta. Vấn Tâm Tiên Đế chiến ý, càng phát mãnh liệt, Vấn Tâm Tiên Đế, ngươi, Mạc Pháp Tiên Đế nhíu mày, Mạc Pháp Tiên Đế, không cần nhiều lời, Hỗn Nguyên trong, không ai có thể làm cho ta Vấn Tâm cải biến đạo tâm. Các ngươi không được, Tạo Hóa Tiên Đế đến rồi cũng không được. Các ngươi đã muốn ngăn ta, cái kia thì tới đi. Các ngươi ba vị có thể đồng loạt ra tay. Vấn Tâm Tiên Đế cánh tay mở ra, hắn đúng là chủ động muốn cùng ba vị cường đại cổ lão tiên đế đối chiến. Những dấu ở kia chỗ tối, lặng lẽ quan sát Hỗn Nguyên Tiên Đế, nguyên một đám cũng đều kinh hãi nhìn xem một màn này. Tuyệt Dương Tiên Đế xuất hiện, bọn hắn hơi chút giật mình, nhưng là có một ít đoán trước. Đối với Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế xuất hiện, bọn hắn tựu thật là hoàn toàn tưởng tượng không đến rồi. Hai vị lão hữu, mời các ngươi một bên đang xem cuộc chiến. Tuyệt Dương Tiên Đế vốn là đối với Mạc Pháp Tiên Đế cùng Lam Sơn đạo nhân nói ra. Rồi sau đó hắn lại nhìn về phía Vấn Tâm Tiên Đế nói ra, Vấn Tâm Tiên Đế, lão phu liền tới trước lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Muốn ba người bọn hắn liên thủ, cùng Vấn Tâm Tiên Đế một cá nhân đối chiến, bọn hắn hiển nhiên là làm không được. Bọn hắn những Hỗn Nguyên này sơ khai lúc tự tồn tại lão gia hỏa, là muốn thể diện. Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế liếc nhau một cái, là lui được xa đi một tí. Ông, Vấn Tâm Tiên Đế không có nói thêm nữa lời nói, trong tay hắn tinh thần ly quang hơi khẽ chấn động. Theo kiếm ngân vang âm thanh truyền ra, một đạo hồng sắc kiếm quang là tóe phát ra. Hồng sắc kiếm quang trong, tinh thần hư ảnh ngưng tụ. Kiếm quang hướng về Tuyệt Dương Tiên Đế, cấp tốc tịch cuốn tới. Đối mặt cái này một đạo tinh hồng sắc kiếm quang, Tuyệt Dương Tiên Đế trong tay cự phủ vung vẩy, trong miệng đồng thời hét lớn một tiếng. Một đạo ẩn chứa vô cùng uy năng búa ảnh, là hướng về tinh hồng sắc kiếm quang nghênh đón tiếp lấy. Oanh, cực lớn năng lượng tiếng va chạm, vang vọng Hỗn Nguyên không gian. Năng lượng cuồng bạo, Hỗn Nguyên không gian rung động lắc lư, đương tràn lan ra năng lượng cuốn động sau khi rời khỏi đây không lâu, cái kia Xuyên Hải Thiên Vực đều là rung rung. May mắn, Xuyên Hải Thiên Vực cách nơi này có so sánh khoảng cách xa, nếu như hai người này đối chiến gần chút nữa Xuyên Hải Thiên một ít, cái này tòa thiên vực sợ là vô lực thừa nhận kinh khủng kia tràn lan đi ra năng lượng trùng kích, thậm chí khả năng trực tiếp sụp đổ sụp xuống mất. Vấn Tâm Tiên Đế phát ra một kích về sau, lập tức là thúc dục đạo thứ hai kiếm quang, nhanh tận lực bồi tiếp đạo thứ ba. Tinh hồng sắc khủng bố kiếm quang, không ngớt không dứt. Tuyệt Dương Tiên Đế ngăn trở Vấn Tâm Tiên Đế lần thứ nhất công kích, cũng không có rơi xuống hạ phong, hai người nhìn về phía trên căn bản là không sai biệt lắm. Nhưng mà, đường Vấn Tâm Tiên Đế liên tục đạo thứ hai, đạo thứ ba cùng với càng nhiều nữa kiếm quang thúc dục mà ra, Tuyệt Dương Tiên Đế liền có chút ít gian nan rồi. Vấn Tâm Tiên Đế tần suất công kích, sao hội nhanh như vậy? Phủ Trực Tiên Đế khiếp sợ đạo, Cảnh Ngôn bọn người sắc mặt, cũng vô cùng ngưng trọng. Vấn Tâm Tiên Đế thực lực, thật là khủng bố, Nữ Cương Tiên Đế có chút thất thần, hắn từng đi khiêu chiến qua Vấn Tâm Tiên Đế, mà ngay lúc đó Vấn Tâm Tiên Đế cũng không có cao như thế tần suất đối với hắn tiến hành công kích. Nếu không, hắn tựu là bất quá mấy cái mệnh cũng khó sống sót. Nữ Cương Tiên Đế cũng không rõ ràng lắm, là lúc trước Vấn Tâm Tiên Đế không dùng toàn lực, hay là Vấn Tâm Tiên Đế về sau lại có cực lớn tăng lên. Ẩn chứa uy năng càng lớn thủ đoạn công kích, đều cần nhiều thời gian hơn đến tụ lực, đây là cơ bản thưởng thức. Mà Vấn Tâm Tiên Đế, tiện tay một kiếm tựu ẩn chứa kinh người uy năng, cái này tựa hồ có vi lẽ thường. Tầm thường đạo pháp tiên đế, đương nhiên cũng có thể dùng tốc độ cực nhanh tiến hành công kích, nhưng là tần suất càng nhanh, như vậy mỗi nhất kích ẩn chứa lực công kích khẳng định lại càng thiếu. Không biết Việt Dương tiền bối, phải chăng có càng mạnh hơn nữa thủ đoạn? Tam Nhãn Tiên Đế đạo, Cảnh Ngôn ở một bên lắc lắc đầu nói, Việt Dương tiền bối nhân vật như vậy, thủ đoạn nhất định là có rất nhiều. Nhưng là, một trận chiến này hắn đối mặt Vấn Tâm Tiên Đế, chỉ sợ mặt khác thủ đoạn cũng không cách nào phát huy ra tác dụng. Bởi vì, Vấn Tâm Tiên Đế rõ ràng cho thấy không muốn cho Việt Dương tiền bối thi triển mặt khác thủ đoạn cơ hội. Hơn nữa, cái này Vấn Tâm khẳng định cũng có che giấu thủ đoạn. Ta có thể cảm giác được, Vấn Tâm Tiên Đế tâm lực chấn động, của hắn tâm lực mạnh phi thường, vượt xa quá chúng ta. Tâm lực, cùng hồn lực có nhất định được tương tự tính. Tại Hỗn Nguyên bên trong có hồn tu, cũng có chủ tu tâm lực, Cảnh Ngôn đã từng đụng phải qua như vậy người tu đạo. Bất quá, tâm lực sử dụng so hồn lực càng thêm quỷ dị. Cảnh Ngôn từng hiểu rõ qua, sử dụng tâm lực lời nói, coi như là rất bình thường sử dụng không phải cái loại này kịch liệt mà liều mệnh sử dụng, cũng sẽ đối với mình thân tạo thành tổn thương. Chương 3477, ta đến. Vấn Tâm Tiên Đế tại trên tâm lực thành tựu, tuyệt đối là toàn bộ Hỗn Nguyên đệ nhất nhân, Cảnh Ngôn cảm thấy, Vấn Tâm Tiên Đế tại trên tâm lực năng lực, khả năng đã đạt tới đỉnh phong nhất rồi. Theo thời gian trôi qua, Tuyệt Dương Tiên Đế đã là ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, đối với Vấn Tâm Tiên Đế, hắn đã mất đi sở hữu phản kích, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Tuyệt Dương Tiên Đế đã là liên tiếp bại lui rồi. Đối chiến đến trình độ này, Tuyệt Dương Tiên Đế có lẽ chủ động nhận thua, tiếp tục chém giết xuống dưới, tình cảnh của hắn đem cực kỳ nguy hiểm. Hắn chủ động nhận thua, Vấn Tâm Tiên Đế không nhất định hội dừng tay, nhưng nếu như hắn không chủ động nhận thua, cái kia Vấn Tâm Tiên Đế tuyệt sẽ không đình chỉ đối với công kích của hắn. Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế hai người cũng là vẻ mặt lo nghĩ thần sắc. Tuyệt Dương Tiên Đế kỳ thật đã thất bại, tiếp tục chém giết xuống dưới sẽ chỉ làm tính mạng đều chôn vùi ở chỗ này. Thế nhưng mà Tuyệt Dương Tiên Đế không chủ động nhận thua, hai người bọn họ cũng là không thể làm gì, chẳng lẽ thật sự cùng tiến lên đi liên thủ công kích Vấn Tâm Tiên Đế. Bọn hắn như là như thế này làm, chỉ sợ Tuyệt Dương Tiên Đế sẽ cảm thấy là đối với chính mình một loại nhục nhã. Hai vị tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tuyệt Dương tiền bối, đã rất nguy hiểm rồi. Cảnh Ngôn tại Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế bên cạnh thân, thấp giọng hướng hai vị này cổ lão tiên đế hỏi thăm. Lam Sơn đạo nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế, đều lắc đầu. Lam Sơn đạo nhân nói ra, chúng ta không làm được cái gì, Tuyệt Dương huynh, cái này là vì mình vinh dự. Nếu chúng ta lúc này ra tay giúp đỡ, sẽ chỉ làm Tuyệt Dương huynh cảm thấy là một loại vũ nhục. Dù sao, đây là một hồi một chọi một võ đấu. Chúng ta đây cứ như vậy trơ mắt nhìn xem. Cảnh Ngôn cũng biết Lam Sơn đạo nhân ý tứ, thế nhưng mà Tuyệt Dương Tiên Đế tình cảnh hoàn toàn chính xác phi thường nguy hiểm. Chỉ có thể nhìn, trừ phi Tuyệt Dương huynh mở miệng để cho chúng ta ra tay, hoặc là chủ động nhận thua. Nếu như Tuyệt Dương huynh nhận thua, Vấn Tâm Tiên Đế còn tiếp tục ra tay công kích, chúng ta đây sẽ có thể giúp bề bộn rồi. Mạc Pháp Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn nói ra, Cảnh Ngôn cũng là thở dài một tiếng. Tuyệt Dương, Vấn Tâm Tiên Đế ra tay, công kích của hắn, tạm thời ngừng lại. Tuyệt Dương Tiên Đế thật sâu hít vào một hơi, trong lòng có chút đắng chát. Hắn biết rõ, Vấn Tâm Tiên Đế thực lực, xác thực đã vượt qua chính mình rất nhiều. Cùng ngươi chơi lâu như vậy, cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp được, liền lại để cho ngươi biết, ta Vấn Tâm thực lực chân chính. Vấn Tâm Tiên Đế dừng thoáng một phát, nói như thế. Nghe ý của hắn, trước khi đối chiến, hắn xác thực là không dùng toàn lực. Vấn Tâm, có năng lực gì, chỉ để ý dùng đến là được. Tuyệt Dương Tiên Đế thân ảnh cao lớn, đứng nghiêm. Mặc dù hắn biết rõ chính mình khả năng ngăn không được tiếp được Vấn Tâm Tiên Đế công kích, nhưng hắn vẫn đang không có nửa phần lui bước ý tứ, cũng không có một điểm sợ hãi biểu lộ ra. Đã ngươi cố ý muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Vấn Tâm Tiên Đế đạm mạc ngữ khí, chậm rãi nói ra. Tinh thần ly quang mặt ngoài, một tầng tầng hư ảnh không ngừng phóng đại, hư ảnh càng ngày càng nhiều. Trước khi hắn thi triển công kích thời điểm, tinh thần hư ảnh chỉ có một tầng, mà bây giờ nhưng lại có trọn vẹn mấy chục tầng bộ dạng. Mỗi một tầng tinh thần hư ảnh đều ẩn chứa khủng bố uy năng. Vấn Tâm Tiên Đế chính đang thi triển một chiêu này, coi như là hắn cường đại nhất sát chiêu. Thi triển một chiêu này, cần tiêu hao nhất định được tâm lực. Tiêu hao tâm lực, đối với mình thân là có tổn thương, cho nên nếu không tất yếu, Vấn Tâm Tiên Đế cũng sẽ không sử dụng một chiêu này. Dĩ vãng coi như là có tiên đế khiêu chiến hắn, hắn cũng không biết sử dụng một chiêu này. Hôm nay, Vấn Tâm Tiên Đế tiêu hao tâm lực dùng một chiêu này. Kỳ thật như tiếp tục chém giết xuống dưới, mặc dù không cần một chiêu này, Tuyệt Dương Tiên Đế cũng khó kiên trì thời gian quá dài. Mà Vấn Tâm sở dĩ muốn dùng một chiêu này, chủ yếu tâm tư, vẫn là vì lập uy. Hắn Vấn Tâm Tiên Đế uy danh, tại Hỗn Nguyên đã rất cường, nhưng hắn cảm thấy chưa đủ. Hỗn Nguyên bên trong cũng không có thiếu người, cảm thấy như Tuyệt Dương Tiên Đế, Lam Sơn Đạo Nhân như vậy tồn tại có thể cùng hắn Vấn Tâm đánh đồng. Hôm nay hắn muốn lại để cho tất cả mọi người biết rõ, mặc dù là Tuyệt Dương Tiên Đế cái này đẳng cấp cổ lão tiên đế, tại hắn Vấn Tâm Tiên Đế trước mặt cũng không coi vào đâu. Chết, Vấn Tâm Tiên Đế trong miệng quát lạnh một tiếng truyền ra. Cái kia mấy chục tầng tinh thần hư ảnh, hòa hợp một đạo giống như là tinh hà hồng sắc quang đoàn. Ngập trời sát ý, khiến cho mọi người đều chịu biến sắc. Tuyệt Dương Tiên Đế giơ tay lên bên trong cự phủ, hắn dừng ở mênh mông hồng sắc tinh hà tịch cuốn tới. Một chiêu này, ngăn không được rồi. Tuyệt Dương Tiên Đế trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài. Hắn chuyển mục nhìn về phía Lam Sơn Đạo Nhân, Mạc Pháp Tiên Đế còn có Cảnh Ngôn bọn người, đối với mọi người nhếch miệng cười cười, rồi sau đó hắn lại mặt hướng cái kia lập tức tới gần hồng sắc tinh hà. Giết, Tuyệt Dương Tiên Đế giơ cự phủ, hướng về hồng sắc tinh hà vào tới. Tuyệt Dương huynh, Lam Sơn Đạo Nhân thấp giọng kêu một câu, Vấn Tâm Tiên Đế thực lực, đúng là cường đến loại trình độ này sao? Mạc Pháp Tiên Đế trầm trọng ngữ khí nói thầm một câu. Tuyệt Dương Tiên Đế nhảy vào đến hồng sắc trong tinh hà, rất nhanh hắn tự bị dìm ngập mất. Hắn sử dụng phòng ngự thủ đoạn, dần dần bị hồng sắc tinh hà đánh bại. Đương hồng sắc quang đoàn chậm rãi tiêu tán về sau, Tuyệt Dương Tiên Đế đã là biến thành một cỗ thi thể, cái kia cự phủ vẫn đang bị hắn chăm chú nắm trong tay. Cái này phiến Hỗn Nguyên không gian, tại thời khắc này dị thường yên tĩnh. Sở hữu ở đây tiên đế đều ngốc trệ ánh mắt nhìn xem cái kia lẳng lặng nằm Tuyệt Dương Tiên Đế. Đã qua tốt một lúc sau, T, có tiên đế lúc hít vào thanh âm, hảo cường, thật cường đại, Vấn Tâm Tiên Đế, thật sự khủng bố đã đến cực hạn. Một gã tiên đế hơi hoảng sợ thanh âm nói ra, Tuyệt Dương Tiên Đế, vẫn lạc, Tuyệt Dương Tiên Đế, bị Vấn Tâm Tiên Đế giết chết. Còn có ai, có thể ngăn cản Vấn Tâm Tiên Đế luyện hóa Hỗn Nguyên Tiên vực đâu? Tuyệt Dương tiền bối không được, Lam Sơn tiền bối, Mạc Pháp tiền bối, bọn hắn chỉ sợ đều không được. Cương Chi đoàn đám người kia cũng không ngăn cản được Vấn Tâm Tiên Đế. Vấn Tâm Tiên Đế cuối cùng chỗ thi triển một chiêu kia, thật là đáng sợ. Cái kia tựa hồ, đã là đạt tới tạo hóa tiên đế sức mạnh a. Tiên đế nhóm, tâm tình phức tạp, Cương Chi đoàn thành viên, lúc này có một loại thật sâu cảm giác vô lực. Mà Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng cái kia quần tiên đế, nguyên một đám thì là hưng phấn vô cùng. Lam Sơn, Mạc Pháp, tiếp được các ngươi ai đến cùng ta một trận chiến. Vấn Tâm Tiên Đế lúc này, đem ánh mắt nhìn về phía Lam Sơn Đạo Nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế, hay là, hai người các ngươi cùng tiến lên. Các ngươi như cùng tiến lên cũng không có quan hệ, với ta mà nói không có gì khác nhau. Vấn Tâm Tiên Đế lời nói, vẫn là đạm mạc mà bá đạo, có một loại duy ngã độc tôn hương vị. Lam Sơn Đạo Nhân cùng Mạc Pháp Tiên Đế, đều sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn vốn là, cũng không có cùng Vấn Tâm Tiên Đế ra tay đối kháng ý tứ, bọn hắn hiện thân, cũng chỉ là ý định trong lời nói khuyên bảo một phen. Mà hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn nếu như không ra tay, về sau chỉ sợ sẽ không có thể diện tại Hỗn Nguyên bên trong lộ diện, những Hỗn Nguyên tiên đế kia, chỉ biết nói hai người bọn họ e ngại Vấn Tâm Tiên Đế, ra tay cũng không dám. Ta đến, một đạo cao ngang thanh âm, đột nhiên vang vọng tại Hỗn Nguyên bên trong. Chương 3478, đối chiến Vấn Tâm. Cảnh Ngôn ra khỏi hàng, toàn trường ánh mắt, lập tức đều tập trung tại Cảnh Ngôn trên người. Vấn Tâm Tiên Đế ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Cảnh Ngôn. Khóe miệng của hắn chậm rãi hiển hiện một vòng vui vẻ. Vấn Tâm Tiên Đế sớm đã đem Cảnh Ngôn xếp vào chính mình tất sát trong danh sách rồi, tự tính toán Cảnh Ngôn không chủ động đứng ra, hắn cũng nhất định sẽ chém giết Cảnh Ngôn. Vấn Tâm Tiên Đế, ta Cảnh Ngôn đến lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Cảnh Ngôn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, cùng Vấn Tâm Tiên Đế giằng co, lớn tiếng nói. Cảnh Ngôn xuất chiến rồi, Cảnh Ngôn Tiên Đế rõ ràng dám chủ động đứng ra, đúng là điên rồi. Hắn không thấy được Tuyệt Dương tiền bối là như thế nào vẫn lạc sao. Liền Tuyệt Dương tiền bối cũng không phải Vấn Tâm Tiên Đế đối thủ, bằng hắn Cảnh Ngôn Tiên Đế có thể làm được. Các ngươi đều sai rồi. Một gã tiên đế lắc đầu nói, cái này Cảnh Ngôn là người thông minh, hắn biết rõ coi như mình không chủ động đứng ra, Vấn Tâm Tiên Đế cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đã tả hữu đều muốn đánh, còn không bằng chủ động đứng ra, như vậy ít nhất cũng có thể bác một ít thanh danh. Nói cũng phải a, Vấn Tâm Tiên Đế muốn nhất giết người. Chỉ sợ sẽ là Cảnh Ngôn Tiên Đế a. Cảnh Ngôn Tiên Đế đã tại Hỗn Nguyên bên trong nhiều lần phá hư hắn kế hoạch. Đúng vậy, Vấn Tâm Tiên Đế tại luyện hóa Xuyên Hải Thiên về sau, lập tức tự mang người lại tới đây, không phải là muốn giết Cảnh Ngôn Tiên Đế sao? Hôm nay Cảnh Ngôn Tiên Đế chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, coi như là Lam Sơn tiền bối cùng Mạc Pháp tiền bối đều cứu không được hắn. Xa xa Hỗn Nguyên Tiên Đế nhóm, cả đám đều nhìn xem Cảnh Ngôn thấp giọng đàm luận. Vốn là những Hỗn Nguyên Tiên Đế này tựu không cho rằng Cảnh Ngôn có thể cùng Vấn Tâm Tiên Đế đối kháng, vừa rồi lại tận mắt nhìn đến Tuyệt Dương Tiên Đế chết ở Vấn Tâm Tiên Đế trong tay, cái kia mọi người thì càng không cho rằng Cảnh Ngôn có thể tại Vấn Tâm Tiên Đế trong tay sống sót rồi. Cảnh Ngôn, ta đến giúp ngươi. Lôi Đình Tiên Đế muốn tiến lên cùng Cảnh Ngôn liên thủ đối kháng Vấn Tâm Tiên Đế. Cảnh Ngôn chuyển mục nhìn qua Lôi Đình Tiên Đế nói, Lôi ca, một trận chiến này, theo ta cùng Vấn Tâm Tiên Đế, ngươi không muốn nhúng tay. Cảnh Ngôn cũng là hy vọng có người có thể cùng hắn liên thủ đối phó Vấn Tâm Tiên Đế. Theo Vấn Tâm Tiên Đế cùng Tuyệt Dương Tiên Đế giao thủ quá trình đến xem, Vấn Tâm Tiên Đế thực lực xác thực là cực kỳ cường đại, Cảnh Ngôn cảm thấy không có một điểm chiến thắng hy vọng. Nhưng mà, Lôi Đình Tiên Đế cùng hắn cùng nhau ra tay cái này không thể thực hiện được, một khi Lôi Đình Tiên Đế ra tay lời nói, hai bên khả năng muốn quần chiến rồi, mà Vấn Tâm Tiên Đế dưới trướng thành viên, vẫn là so Cương Chi Đoàn nhiều. Hơn nữa, Cảnh Ngôn cảm thấy Lôi Đình Tiên Đế ra tay cùng mình liên thủ, cũng khởi không đến chuyển bại thành thắng hiệu quả. Lôi Đình Tiên Đế thật là cường, nhưng cũng không có đạt tới thứ hai đương Tiên Đế chiến lực, Lôi Đình Tiên Đế rất khó ngăn trở Vấn Tâm Tiên Đế trực tiếp công kích. Vấn Tâm Tiên Đế khinh thường nhìn Lôi Đình Tiên Đế liếc. Tại hắn xem ra, Lôi Đình Tiên Đế đối với hắn là không có gì uy hiếp. Vấn Tâm Tiên Đế, đến đây đi. Cảnh Ngôn đem Mị Lam trọng kiếm nâng lên, miệng quát. Cảnh Ngôn, hôm nay ta tự tay trảm ngươi. Vấn Tâm Tiên Đế trên thân thể, một cỗ cuồng bạo năng lượng trùng kích đi ra. Trong tay hắn đế binh tinh thần ly quang, rất nhanh đối với Cảnh Ngôn chém một kiếm, hồng sắc tinh thần hư ảnh kiếm quang, hướng Cảnh Ngôn chỗ vị trí tập sát mà đi. Oanh, Cảnh Ngôn trong cơ thể vi tử thế giới chấn động, cường hoành lực lượng rót vào đến Mị Lam trọng kiếm ở bên trong, sau đó thân thể của hắn liền hướng về Vấn Tâm Tiên Đế phóng đi. Gần kề trong nháy mắt, Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm, tụ cùng Vấn Tâm Tiên Đế thi triển kim quang va chạm. Phanh, cực lớn tiếng va đập truyền ra, hỗn nguyên không gian rung động lắc lư. Chỉ thấy Cảnh Ngôn thân thể tại này cổ va chạm phía dưới, lui về phía sau một khoảng cách. Mà cái kia hồng sắc kiếm quang, cũng là tùy theo tán loạn mở. Vấn Tâm Tiên Đế một kích này, tựa hồ cũng không cho Cảnh Ngôn tạo thành cái gì tổn thương, chỉ là đem Cảnh Ngôn thân thể đẩy lui đi một tí, nhưng mà Cảnh Ngôn theo bắt đầu tựu là xông về trước kích. Cảnh Ngôn cùng Vấn Tâm Tiên Đế ở giữa khoảng cách, ngược lại là so giao thủ trước khi tới gần không ít. Vấn Tâm, xuất ra điểm chính thức bổn sự a, chỉ là cái này điểm công kích lực, sợ là giết không chết ta à. Cảnh Ngôn cao giọng đối với Vấn Tâm Tiên Đế quát, hừ, muốn chết. Vấn Tâm Tiên Đế hừ lạnh, trong tay tinh thần ly quang vầng sáng trở nên càng thêm nồng đậm rồi, hắn nâng lên tinh thần ly quang, tụ lực lần nữa hướng Cảnh Ngôn chém đi ra ngoài. Lúc này đây, hồng sắc kiếm quang ẩn chứa uy năng, xác thực là so lần thứ nhất cường đại hơn nhiều. Mà Cảnh Ngôn, hay là cùng trước một lần đồng dạng, chủ động xông tới. Đồng thời, Cảnh Ngôn cũng thúc giục này kiện Ô Thúc Tiên Đế cấp cho hắn sử dụng phòng ngự bảo vật Long Nguyên Bảo Giáp. Phanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Về sau, Cảnh Ngôn lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lúc này đây bay ngược khoảng cách, so lần thứ nhất xa gấp đôi. Cảnh Ngôn khống chế vi tử thế giới, đem bay ngược thân thể ổn lại. Vi tử thế giới chấn động khoảng cách, Cảnh Ngôn cực lực áp chế, mới khiến cho trong cơ thể vô số vi tử thế giới khôi phục bình tĩnh. Thật sự là cường, tiện tay một lần công kích, cảm giác có thể so ra mà vượt 10 cái tiên đế liên thủ đồng thời công kích. Cảnh Ngôn trong nội tâm ý niệm trong đầu ám chuyển, Vấn Tâm Tiên Đế liên tục hai lần công kích, không thể cho Cảnh Ngôn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương, nhưng Cảnh Ngôn chính mình tin tưởng, một khi Vấn Tâm Tiên Đế công kích, vượt ra khỏi vi tử thế giới thừa nhận cực hạn, cái kia mình cũng muốn bị thương. Vấn Tâm Tiên Đế bình thường công kích, chính mình còn có thể đỡ nổi, nhưng Vấn Tâm Tiên Đế nếu là tiêu hao tâm lực, cái kia cấp độ công kích, chính mình vi tử thế giới khẳng định ngăn không được hoặc là nói là chịu không được. Cảnh Ngôn Tiên Đế, thật sự là đủ mãnh liệt a. Đúng vậy a, xác thực là lợi hại. Trước chúng ta nói Cảnh Ngôn Tiên Đế là thứ hai đương Tiên Đế, còn có người là thái độ hoài nghi. Bây giờ nhìn xem đi, cái này Cảnh Ngôn Tiên Đế cùng Vấn Tâm Tiên Đế chém giết, nhìn về phía trên muốn so với Tuyệt Dương tiền bối còn nhẹ lòng một ít. Ân, Cảnh Ngôn Tiên Đế chiến lực, xác thực là có thể cùng Tuyệt Dương tiền bối bọn hắn so sánh rồi. Mặc dù như thế, hắn vẫn đang không thể nào là Vấn Tâm Tiên Đế đối thủ. Vấn Tâm Tiên Đế giết chết Tuyệt Dương tiền bối một chiêu kia một khi dùng đến, tựu là Cảnh Ngôn đã chết thời điểm a. Đáng tiếc a, đối thủ của hắn là Vấn Tâm Tiên Đế. Ở xa tiên đế nhóm, đều là sợ hãi thán phục tại Cảnh Ngôn bày ra thực lực, nhưng là bọn hắn cũng thấy rõ ràng, cái này hai lần công kích đều là Vấn Tâm Tiên Đế rất tùy ý thi triển ra chiêu thức. Luyện thể tiên đế phòng ngự năng lực, xác thực là đạo pháp tiên đế không thể so. Vấn Tâm Tiên Đế nhìn xem Cảnh Ngôn, mở miệng nói ra. Bất quá, nhục thể của ngươi phòng ngự cường thịnh trở lại, cũng có một cái thừa nhận cực hạn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể kháng trụ ta mấy lần công kích. Vấn Tâm Tiên Đế vừa dứt lời, đạo thứ ba kiếm quang chém ra, nhanh tận lực bồi tiếp đạo thứ tư, đạo thứ năm. Vấn Tâm Tiên Đế tần suất công kích, phi thường khủng bố. Giết, Cảnh Ngôn một hét lên điên cuồng, trong cơ thể toàn bộ vi tử thế giới đồng loạt tuôn ra lực lượng, hắn như mãnh thú xông ra. Ầm ầm, phanh, phanh, Mị Lam trọng kiếm không ngừng cùng hồng sắc kiếm quang va chạm tiếp xúc, mỗi một lần va chạm, Cảnh Ngôn đều bị đẩy lui, sau đó lại điên cuồng xông đi lên. Hơn 10 lần va chạm về sau, Cảnh Ngôn khoảng cách Vấn Tâm Tiên Đế đúng là càng ngày càng gần. Chương 3479, lịch sử bụi bặm. Trước khi Tuyệt Dương Tiên Đế cùng Vấn Tâm Tiên Đế đối chiến, Tuyệt Dương Tiên Đế từ đầu đến cuối đều là bị hoàn toàn áp chế, tại Vấn Tâm Tiên Đế cao tần suất chạm kích phía dưới, Tuyệt Dương Tiên Đế mấy không sức hoàn thủ. Mà bây giờ Cảnh Ngôn mặc dù là ở vào bị động tình cảnh, nhưng Cảnh Ngôn là luyện thể tiên đế, vốn là tại cự ly xa đối oanh bên trên không am hiểu. Cảnh Ngôn ưu thế là khoảng cách gần chém giết, tại Vấn Tâm Tiên Đế liên tục không dứt công kích đến, Cảnh Ngôn còn có thể tiếp cận Vấn Tâm Tiên Đế, cái này đã đủ để khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là Mạc Pháp Tiên Đế cùng Lam Sơn đạo nhân nhị vị, cũng đều nhìn không chuyển mắt nhìn qua sông về trước giết Cảnh Ngôn. Lam Sơn huynh, ngươi thấy thế nào? Mạc Pháp Tiên Đế nói khẽ với Lam Sơn đạo nhân đạo. Cảnh Ngôn Tiên Đế thực lực rất cường, mạnh phi thường. Lam Sơn đạo nhân ngưng mắt, Mạc Pháp Tiên Đế nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá, một trận chiến này Cảnh Ngôn Tiên Đế chỉ sợ còn không có cơ hội chiến thắng a. Vấn Tâm Tiên Đế, căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Cho tới bây giờ, hắn đều là tiện tay phát động công kích, cũng không tiêu hao tâm lực cường kích. Lam Sơn đạo nhân lập tức lại lắc đầu nói ra. Ai, Mạc Pháp Tiên Đế khẽ thở dài một tiếng, bởi vì Lam Sơn đạo nhân nói là sự thật. Vừa rồi Vấn Tâm Tiên Đế đối với Tuyệt Dương Tiên Đế cuối cùng phát động cái kia lần công kích, uy năng không biết so tiện tay công kích cường ra bao nhiêu, nếu như Vấn Tâm Tiên Đế hướng Cảnh Ngôn cũng phát ra công kích như vậy, Cảnh Ngôn Tiên Đế còn có thể đỡ nổi sao? Cảnh Ngôn khoảng cách Vấn Tâm Tiên Đế càng ngày càng gần. Ngay tại lúc này, Cảnh Ngôn trong nội tâm khẽ động, theo hắn ý niệm trong đầu chuyển qua, một kiện Hỗn Nguyên Dị Bảo bị Cảnh Ngôn ném đi ra. Cái này Hỗn Nguyên Dị Bảo đúng là Cảnh Ngôn theo không lâu cái kia một hồi quần chúng sau lấy được chiến lợi phẩm. Cái này Hỗn Nguyên Dị Bảo có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát ra mạnh phi thường công kích năng lượng. Bất quá, bảo vệ này không thể liên tục sử dụng, nói đúng là sử dụng qua về sau, tự cần nhất định được thời gian tích xúc năng lượng. Cảnh Ngôn kích phát cái này Hỗn Nguyên Dị Bảo, một cỗ cường hoành năng lượng hướng về Vấn Tâm Tiên Đế công tới. Vấn Tâm Tiên Đế phát giác được Cảnh Ngôn đánh lén, khóe miệng lạnh lùng cười cười. Chút tài mọn, cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Vấn Tâm Tiên Đế cười lạnh nói, rồi sau đó hắn là một kiếm chém ra, đem Hỗn Nguyên Dị Bảo chỗ phóng xuất ra công kích năng lượng ngăn cản. Mà Cảnh Ngôn thì là nhân cơ hội này, phá tan Vấn Tâm Tiên Đế kiếm quang phong tỏa, thành công đã đến Vấn Tâm Tiên Đế chỗ gần. Cảnh Ngôn đột nhiên sử dụng cái kia kiện Hỗn Nguyên Dị Bảo đánh lén, vốn cũng không có cảm thấy cái kia cấp độ đánh lén có thể làm bị thương Vấn Tâm Tiên Đế, hắn sở muốn bất quá là một chút thời gian. Hỗn Nguyên Dị Bảo xác thực là cho hắn tranh thủ đến một chút thời gian, lại để cho hắn vào tới Vấn Tâm Tiên Đế phụ cận khu vực. Giết, Cảnh Ngôn cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, hung hăng hướng về Vấn Tâm Tiên Đế thân hình chạm tới. Đồ hỗn trướng, Vấn Tâm Tiên Đế cánh tay đong đưa, một mảnh màu xám khe hở là bao phủ quanh thân. Mị Lam trọng kiếm, chạm kích ở đằng kia màu xám khe hở phía trên. Phốc, rất nhỏ tiếng vang truyền ra, Cảnh Ngôn Mị Lam trọng kiếm, đem màu xám khe hở chạm được lõm dưới đi. Nhưng sau đó Cảnh Ngôn cũng cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng bắn ngược trở lại. Hắn một kiếm này, vậy mà không có có thể đâm thủng Vấn Tâm Tiên Đế sử dụng phòng ngự thủ đoạn. Vấn Tâm Tiên Đế bị Cảnh Ngôn một kiếm này, chạm được lui về phía sau đi một tí, nhưng rất nhanh tự một lần nữa ổn định thân hình. Một kiếm này, không có cho Vấn Tâm Tiên Đế tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Cảnh Ngôn chính mình, đồng dạng là bị cái kia màu xám khe hở lực lượng bắn ngược chấn đắc rút lui. Đây là cái gì bảo vật, rõ ràng có thể thừa nhận ta một kiếm mà không phá. Cảnh Ngôn chằm chằm vào Vấn Tâm Tiên Đế, quan sát cái kia màu xám khe hở. Vấn Tâm Tiên Đế thân thể bốn phía màu xám khe hở, xác thực là thuộc về một kiện Hỗn Nguyên Dị Bảo năng lượng, cái này Hỗn Nguyên Dị Bảo phi thường đặc thù, uy năng thập phần cường hãn. Bất quá, nếu như là tầm thường thần lực đạo tắc thúc dục, cái con kia sợ vẫn đang không cách nào hoàn toàn ngăn trở Cảnh Ngôn một kiếm này. Luyện thể tiên đế lực lượng, đó là khó có thể địch nổi. Vấn Tâm Tiên Đế là tiêu hao nhất định được tâm lực mới có thể hoàn toàn ngăn trở Cảnh Ngôn kiếm kích. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Vấn Tâm Tiên Đế thay đổi sắc mặt, hắn bị Cảnh Ngôn triệt để chọc giận. Hắn không có nói cho Cảnh Ngôn chính mình sử dụng bảo vật danh tự. Của hắn tâm lực bắt đầu rất nhanh bốc cháy lên. Tinh thần ly quang trên thân kiếm lại lần nữa hiển hiện tầng tầng tinh thần hư ảnh, mấy chục tầng tinh thần hư ảnh tản mát ra không gì sánh kịp khủng bố uy năng. Tuyệt Dương Tiên Đế tự là chết ở Vấn Tâm Tiên Đế một chiêu này phía dưới. Vấn Tâm, ngươi tức giận rồi. Cảnh Ngôn mở miệng nói ra. Chết. Vấn Tâm Tiên Đế hét lớn, trợn mắt tròn xoe, tinh thần ly quang huy động, mấy chục tầng tinh thần hư ảnh hóa thành hồng sắc tinh hà, hướng Cảnh Ngôn cuồng bạo cuốn đi qua. Cảnh Ngôn điên cuồng điều động vi tử thế giới lực lượng, toàn bộ lực lượng đều bắt đầu khởi động mà ra, Mị Lam trọng kiếm hung hăng chém ra. Mị Lam trọng kiếm thân kiếm cùng hồng sắc tinh hà tiếp xúc, đã phá vỡ phía trước một bộ phận hồng sắc tinh hà, nhưng là chỉ là đã phá vỡ một bộ phận. Rất nhanh, Cảnh Ngôn đã bị hồng sắc tinh hà chỗ bao phủ. Hồng sắc tinh hà phát ra điếc tai tiếng gầm gừ. Nồng đậm vầng sáng, để ở nơi có Hỗn Nguyên Tiên Đế đều thấy không rõ hồng sắc trong tinh hà cảnh tượng. Coi như là Lam Sơn đạo nhân, Mạc Pháp Tiên Đế bọn hắn cũng nhìn không tới hồng sắc trong tinh hà Cảnh Ngôn thân ảnh. Đã xong, Lam Sơn đạo nhân thở ra một hơi, nói khẽ, Cảnh Ngôn Tiên Đế muốn vẫn lạc, chết tiệt, Vấn Tâm Tiên Đế như thế nào hội mạnh như vậy? Hỗn Nguyên bên trong còn có ai có thể ngăn hắn? Tạo Hóa Tiên Đế không trở về, chúng ta Hỗn Nguyên chẳng phải là về sau đều muốn xem Vấn Tâm Tiên Đế sắc mặt sao? Nữ Cương Tiên Đế cắn răng nói, Đoàn trưởng đại nhân, chúng ta chuẩn bị rút lui a. Tuyệt Dương tiền bối chết trận, Cảnh Ngôn phó đoàn trưởng khả năng cũng muốn như vậy vẫn lạc. Lam Sơn tiền bối cùng Mạc Pháp tiền bối cũng khó có thể ngăn không được Vấn Tâm Tiên Đế. Cho nên, chúng ta hay là nhanh lên ly khai nơi này đi. Bính Dĩ Tiên Đế tại Nữ Cương Tiên Đế bên cạnh, thấp giọng nói ra. Tại hắn xem ra, như nếu ngươi không đi, cái kia cương chi đoàn cái này 20 người, sợ là toàn bộ muốn táng thân không sai rồi. Cảnh Ngôn Tiên Đế, cuối cùng cũng không phải Vấn Tâm Tiên Đế đối thủ a. Ở xa đang xem cuộc chiến những Hỗn Nguyên Tiên Đế kia, rất nhiều người đều tại lắc đầu. Cảnh Ngôn Tiên Đế đáng giá chúng ta tôn kính, có một gã tiên đế đạo, nói những có làm được cái gì này, bất quá là trong dòng sông chảy dài mãi mãi của lịch sử một hạt bụi bậm mà thôi. Có tiên đế không cho là đúng cười cười. Ha ha, đúng vào lúc này, ngay tại hồng sắc tinh hà vầng sáng dần dần trở nên ảm đạm lúc, theo cái kia hồng sắc tinh hà trong vầng sáng bộ, truyền ra một tiếng cười khẽ. Tiếng cười kia, đúng là Cảnh Ngôn Tiên Đế thanh âm. Ân, Cảnh Ngôn Tiên Đế còn chưa chết, Cảnh Ngôn Tiên Đế còn sống, hắn còn sống. Cương chi đoàn mọi người, đều kích động lên, ánh mắt chằm chằm vào hồng sắc tinh hà. Rất nhanh, bọn hắn tự thấy được mơ hồ thân ảnh, thấy được Cảnh Ngôn Tiên Đế thân ảnh. Hồng sắc tinh hà vầng sáng, thời gian dần qua tiêu tán mất, Cảnh Ngôn thân ảnh rõ ràng. Hắn huyền tại đâu đó, cầm trong tay Mị Lam trọng kiếm, ánh mắt nhìn qua đối diện Vấn Tâm Tiên Đế. Vấn Tâm, Cảnh Ngôn ngưng cười quát lên,